Chương 591. Thực lực sao? Nam Ngưng Giang ngẩn người, một khắc này, một đường linh quang hiện ra trong đầu hắn. Hắn rốt cục hiểu được đây là có chuyện gì. Trong sương mù, giết chóc vẫn nhanh chóng tiến hành, kim đao bị bám vào một mạng lại đến một mạng, đường kiếp liên tục xê dịch tránh thoát, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười thản nhiên. Ngươi thắng bố cục, còn ta thắng giết chóc. Một khi trận chiến bắt đầu sẽ thấy không thể dùng ý chí cá nhân để quyết định tất cả, chỉ có thể dùng thực lực. Sương trắng có mặt khắp nơi, bóng người trùng trùng điệp điệp, bạch quang khắp nơi, không thấy rõ đông tây nam bắc, không phân rõ địch và ta, chỉ có thể triển khai giết chóc. Nương theo một tiếng gầm rú nặng nền kia, thiết chảo thật lớn mãnh liệt khép lại, nhanh chóng bóp nát đầu của một gã đệ tử Thiên Thần Cung giống như bóp nát một quả dưa hấu. Thu hồi bàn tay to máu chảy đầm đìa, trên mặt bản thể của Đường Kiếp lộ ra mỉm cười. Trong nháy mắt xoẹt ra một đạo phi kiếm, Đường Kiếp cũng không quay đầu lại, chỉ xoay tay vung ra một quyền đánh vào trên thân kiếm. Không chỉ pháp bảo phi kiếm trung phẩm bị một kích của hắn phá nát, đồng thời thiết quyền đã đánh vào trước ngực đệ tử kia, sức mạnh khổng lồ giống như một ngọn núi đánh vào trên người đệ tử Điệp Huyết Đường kia. Ngươi! Đệ tử kia chỉ kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Kiếp một cái, không thể nghĩ ra vì sao hắn lại biết có công kích ở phía sau, liền nổ lớn thành phấn vụn. Một kích bị mất mạng. Chậm rãi thu hồi nắm tay, bản thể hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, phân thân Đường Kiếp đang dùng kim lưỡi giết một gã đệ tử Điệp Huyết Đường. Sau đó nhìn về phía bản thể. Không có lời nói, không có trao đổi, một hồn hai thể, hết thảy không cần phải nói thêm cái gì, bọn họ là trời sinh hợp tác, là một tổ hợp tốt nhất. Ở cách hai người không xa, một quân đoàn do đậu binh tạo thành đang không tiếng động giết chóc, dựa vào số lượng khổng lồ, chiến trận phối hợp, mượn dùng xương trắng yểm hộ, tốc độ giết chóc của bọn chúng thậm chí không thể so ra là chậm hay nhanh hơn Đường Kiếp, mà quỷ vệ lại yểm hộ cho bọn chúng, mơ hồ xuất hiện trái phải, dùng mọi khả năng giảm bớt phản kích cho đậu binh. Một khắc khi chiến đấu nảy sinh liền hiện ra tình huống nghiêng về một bên. Mượn dùng trận pháp khắp nơi, Đường Kiếp chân chính lấy ra tất cả thực lực của bản thân, tận tình săn bắt từng đối thủ. Mỗi khi giết chết một gã đệ tử Thiên Thần Cung, tâm tình Đường Kiếp liền giống như hạn hán đã lâu gặp cơn mưa, cảm nhận được một loại vui sướng không thể nói ra được. Loại cảm giác vui sướng này mới đầu còn không biết là gì, nhưng theo sinh mạng đệ tử Thiên Thần Cung chết dưới tay hắn càng ngày càng nhiều, cảm thụ của Đường Kiếp liền dần dần rõ ràng. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy quái dị, không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua theo hắn thì cái này cũng là chuyện tốt, bởi vậy cũng không để ý, chỉ tận tình giết chóc. Trong nháy mắt lại là một tổ năm người Điệp Huyết Đường bị Đường Kiếp diệt sạch sẽ, không tiếng động, không nói ra, hai Đường Kiếp và quỷ vệ cùng nhau rút lui, lại lần nữa ẩn vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có Đậu Vương mỗi lần đều là chậm nhất, kêu oa oa không chịu thối lui, cuối cùng bị quỷ vệ mang theo cưỡng ép kéo đi. Vì thế cả quân độ phần phật nghiêm chỉnh điên cuồng chạy theo Đậu Vương, đậu binh này và Đường Kiếp, không có liên hệ tâm linh, chỉ có liên hệ với vua của bọn nó. Tổ 6 tử trận, thông báo mới lại lần nữa truyền đến. Sắc mặt của Nam Ngưng Giang đã là một mảnh xanh mét. Dưới bố cục thế này, sai lầm duy nhất Nam Ngưng Giang phạm phải là xem nhẹ thực lực của Đường Kiếp, cái này nguyên bản cũng không coi là chuyện lớn, bởi vì bất kể hắn xem nhẹ như thế nào, thực tế thế lực của Thiên Thần Cung vẫn ở trên Đường Kiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như vậy cũng tốt, so với một quân đội có số lượng lớn, địch nhân là một con chuột hay là một con sư tử kỳ thật cũng không quan trọng. Bởi vì dưới sức ép của đội quân, cuối cùng cũng đều bị nghiền ép. Đối với người có tâm lợi dụng mà nói, điểm chênh lệch này lại có khả năng tạo thành một sai lầm thật lớn tổ 5 người. Trước đó Đường Kiếp đã có vô số lần giết chóc, đánh bại kẻ thù mạnh hơn hắn, nhưng thực tế Thiên Thần Cung vẫn không coi hắn là một đối thủ đáng sợ thật sự. Cảnh giới của hắn mê hoặc mọi người, hơn nữa hắn còn có ý che giấu thực lực, khiến mọi người đều cho rằng Đường Kiếp có mạnh hơn nữa thì thực lực cũng có hạn. Cho dù lần lượt chiến thắng đối thủ cũng chỉ nói lên hắn xảo quyết và có đầu óc, dưới đánh giá của Thiên Thần Cung về Đường Kiếp, hắn có khó chơi, có giả dối, có tỉnh táo, có hung ác, có không từ thủ đoạn, duy chỉ không có hùng mạnh. Tất cả kế hoạch, bố cục của Nam Ngưng Giang đều hướng lấy vây bắt Đường Kiếp làm trung tâm. Từ đầu đến cuối Nam Ngưng Giang không hề suy nghĩ qua một vấn đề. Chính là có thể đánh thắng hay không. Cũng bởi vì nguyên nhân này, đám người Nam Ngưng Giang nhận thức, đệ tử Điệp Huyết Đường 5 người một tổ, có lẽ không đánh thắng Đường Kiếp nhưng khẳng định có thể ngăn cản được một thời gian ngắn. Dù sao Thiên Thần Cung cũng am hiểu nhất về phòng ngự, sở trường nhất chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần có một chỗ có thể kéo đối thủ ở lại, Đường Kiếp đừng mơ có thể rời khỏi. Đến lúc đó đệ tử trợ giúp sẽ từ 4 phương 8 hướng liên tục không ngừng tới, hoàn toàn vây chết Đường Kiếp. Nhưng phân tích sai lầm về thực lực khiến Nam Ngưng Giang ăn một cú thua đau đớn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thực lực của Đường Kiếp lại khủng bố như thế, thậm chí tổ hợp 5 người của Điệp Huyết Đường cũng không phải là đối thủ của Đường Kiếp. Thời khắc tiếng kêu thảm thiết nảy sinh, chính là thời khắc bọn họ bị mất mạng, Đường Kiếp liền trở nên quỷ mị, tự do đi lại trong sương mù đầy trời này, đoạt đi tính mạng của từng người. Vụ ảnh thiên huyễn trận từ lúc vừa mới bắt đầu không phải là tạo ra ảo giác, mà là dùng xương trắng che lấp trận, bỏ pháp thuật, dùng chiến thuật, trận hình biến hóa, 10 người một tổ. Sau khi hiểu được điều này, Nam Ngưng Giang nhanh chóng phát lệnh. Hai cánh trái nhanh chóng khép lại, tất cả tu giả tới trợ giúp. Cái gì? Nghe thấy mệnh lệnh như thế, sắc mặt mọi người đều biến sắc. Mệnh lệnh của Nam Ngưng Giang không thể nghi ngờ chính là thừa nhận nhân thủ lúc này không đủ chóp nã Đường Kiếp, tổ 5 người biến thành tổ 10 người, đồng thời cũng khiến năng lực phong tỏa giảm đi rất nhiều, có lẽ cơ hội đánh chết Đường Kiếp sẽ nhỏ đi, nhưng mà cơ hội chạy lại tăng lớn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Nam Ngưng Giang không thể không kêu tu giả của phái đang tỏa ra phong tỏa ở hai cánh quay trở lại, thậm chí ngay cả tu giả của các phái khác tham dự tìm tòi cũng kêu đến, một khắc này tương đương với việc hắn đã bỏ đi cơ hội lập nhiều công lớn của chính mình, tình nguyện chia sẻ với mọi người. Luận về khí phách và quyết định thật nhanh, Nam Ngưng Giang có thể nói là làm được khá tốt, quyết định của hắn cũng coi như mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với việc thời gian vẫn chưa muộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà cũng không phải ai cũng suy nghĩ như hắn, thậm chí không phải ai cũng nhận rõ thực lực của Đường Kiếp giống hắn. Ít nhất Huyền Trung Tử không thích đáp án này. Ngươi nói cái gì? Hắn quát to lên. Ngươi cho rằng lão phu không đối phó được với tiểu súc sinh này sao? Trên mặt Nam Ngưng Giang khổ sợ, nghĩ thầm rằng lão nhân gia ngài đương nhiên sẽ đối phó được, nhưng vấn đề là Đường Kiếp sẽ không đánh với ngươi. Việc hắn cần làm là không ngừng đánh chết những đệ tử Điệp Huyết Đường có thực lực tương đối hơi thấp kia. Đối với loại người như Huyền Trung Tử, Kim Ngân Nhị Lão, Hà Nhạc Dương hắn sẽ không va chạm, thậm chí ngay cả chân nhân linh hoàn hắn cũng không đánh. Huyền Trung Tử đã ngửa mặt lên trời giống to. Thiên địa càn khôn, đưa ta thanh minh. Theo một tiếng giống của hắn, một mảnh hào quang bắt đầu khởi động từ trong thân thể của hắn ra ngoài, giống như sóng triều lan tràn ra bốn phía, khắp nơi xương khí tiêu tan, đại địa sáng rõ, tầm nhìn trong nháy mắt được khôi phục. Lăng Thiên Khải mất cả nửa ngày cũng không thể phá giải đại trận, không ngờ lão nhân gia này lại dựa vào sức mình cưỡng ép phá nát. Tuy nhiên lần cưỡng ép phá trận này cũng tạo thành gánh nặng thật lớn với Huyền Trung Tử, sắc đỏ trên mặt của hắn khẽ hiện rồi biến mất, ngay sau đó đã lạnh lùng nói. Còn đứng đó làm gì? Đi tìm Đường Kiếp, giết hắn. Đã không có vụ ảnh thiên huyễn trận, xem Đường Kiếp còn có thể phát uy thế nào. Nhưng mà ngay sau đó, ngay lúc xương trắng tiêu tan, bốn phương tám hướng cuồng phong gào thét, khói đen xuất hiện. Xương trắng thậm chí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, xương khói màu đen đã lại lần nữa bao phủ khắp khu rừng. Cảnh tượng này khiến Huyền Trung Tử thất thần, lập tức giận tím mặt, quát lớn. Danh con, xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Tiếng nói này như sóng lớn truyền khắp khu rừng, đổi lại chỉ là tiếng cười lạnh đắc ý của Đường Kiếp. Đối đầu với truy binh có chân nhân hóa hồn, Đường Kiếp đã sớm biết được không thể phòng bị. Biện pháp tốt nhất để đối phó với chân nhân hóa hồn, như Huyền Trung Tử không phải là cứng rắn chống đỡ, mà là bố trí một tầng lại một tầng trở ngại, không để cho hắn có cơ hội tiếp cận, khiến cho thần lực ngập trời lại không có cơ hội dùng võ. Hít sâu một hơi, Huyền Trung Tử tức giận hừ nói. Lão Phu muốn xem thử ngươi có thể bày ra bao nhiêu trận pháp ở trong này. Lão nhân này là một người có tính tình cáu kỉnh, thời khắc này trong lòng đã phẫn nộ, nhanh chóng bay lên không trung. Vừa lên không, hai tay vừa chuyển động như mài, vỗ xuống phía dưới xa xa. Theo chuyển động của hắn, chỉ thấy khói đen phía dưới cũng bắt đầu chuyển động, dần dần hình thành một lốc xoáy màu đen thật lớn, lan tràn thành một mảng lớn trong khu rừng. Đưa thiên tâm vào trận tâm. Khi Đường Kiếp cảm nhận được pháp trận biến hóa, dần dần không chịu sự khống chế của hắn, mà lại biến hóa theo tâm ý của Huyền Trung Tử, liền thất thanh kêu lên. Dùng ý mình nhập vào ú trời, đây chính là cực hạn mà tu giả khắp thiên hạ theo đuổi, là căn nguyên của thân thông, là nền tảng của tử phủ. Huyền Trung Tử thân là hóa hồn, trong phương diện này chỉ là mới bước vào, lúc này bày ra chính là năng lực của tiên gia thần thông. Thuật giả, ảnh hưởng chỉ trong một tấc vuông. Pháp nhân, ảnh hưởng lại có thể lên tới nửa thành. Thần thông, thông thiên, sông cuộn biển gầm, không gì làm không được, uy năng lớn như vậy xưa nay chỉ có tử phủ mới có thể xưng hùng. Giờ phút này Huyền Trung Tử sử dụng đã thuộc loại phạm trù thần thông, mặc dù là tiểu thần thông cấp bậc thấp nhất, nhưng cũng tạo ra uy lực kinh người. Ngã ý thiên đạo, vạn pháp nhất tâm, nghịch chuyển càn khôn. Thời khắc Huyền Trung Tử hô lên, chỉ thấy tốc độ xoay tròn của màn xương đen trong trận càng lúc càng nhanh, đồng thời tầm nhìn của người Thiên Thần Cung cũng dần rõ ràng, mà ngược lại tầm mắt của Đường Kiếp lại trở nên mơ hồ. Phải biết rằng Đường Kiếp bày ra là đại trận ngũ phẩm, là trận pháp hùng mạnh có thể đối phó với cả chân nhân kỳ tâm ma. Cũng là biểu hiện cực hạn về trận đạo lúc bây giờ của Đường Kiếp. Nhưng vào lúc này, khi Huyền Trung Tử phát uy xuống, không chỉ không có tác dụng, ngược lại còn phản tác dụng. Cứ tiếp tục như vậy, Người mất đi phương hướng trong màn sương đen không còn là Thiên Thần Cung mà là Đường Kiếp, khi đó chỉ sợ hắn đã trở thành cá trên thớt. Đây là thần thông, lấy ý ta nhập ý trời, linh triều xung quanh đều chịu sự khống chế của ta, mặc kệ ngươi có pháp thuật uy năng gì đều phải chịu sự thao túng của ta, ý chí của ta được gọi là ý chí của thiên địa. Một chân nhân hóa hồn có thể cắn nát kế hoạch mà Đường Kiếp tỉ mỉ bố trí, ở trước mặt thực lực như thế, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng uổng công. Nhưng một khắc này, trong mắt Đường Kiếp lại không có sợ hãi, chỉ có thâm trầm lạnh lùng. Hắn ngửa đầu nhìn Huyền Trung Tử trên đỉnh đầu, nói nhỏ. Ngươi, quá kiêu ngạo rồi, sẽ bị trời phạt đấy. Một tiếng sấm rền chợt nổ vang ở trên không trung. Sấm rền này có chút cổ quái, ngay một khắc vang lên lại chấn động khiến toàn thân Huyền Trung Tử run rẩy. Đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thượng nhân, mọi người phía dưới cũng bị cảnh tượng này làm hoảng sợ. Chỉ thấy động tác hai tay của Huyền Trung Tử khẽ đình trệ, kinh hãi mà nhìn về bốn phía. Ngay sau đó chỉ thấy phía trên khu rừng đột nhiên phát lên một cỗ cuồng phong, điên cuồng vọt về phía Huyền Trung Tử. Gió chiều này nhìn như bình thường, nhưng khi đụng tới trên người Huyền Trung Tử lại một kích đụng bay hắn. Huyền Trung Tử tựa như sao băng rớt xuống từ trên không trung, trong miệng hoảng sợ la lên. Núi lớn! Núi lớn! Lấy ý ta nhập ý trời. Trên mặt Đường Kiếp hiện ra mỉm cười. Sợ nhất chính là sai ý. Núi lớn có hồn, không thể chọc vào. Ngay cả Tử Phủ Tiên Đài cấp đại năng, cũng không dám tùy ý làm càn ở vùng núi thông linh này. Thế nhưng Huyền Trung Tử lại dám bay trên khoảng không ở chỗ này, còn thi triển đại thần thông nắm ý chí thiên địa trong tay, không đắc tội mới là lạ. Đương nhiên loại sự tình này không ai có thể nói rõ ràng. Trước kia cũng từng có người thi triển thần thông mà chưa gặp chuyện trời phạt. Vùng núi thông linh cổ quái thần bí. Ai cũng không biết được chính xác tình huống như thế nào sẽ đắc tội núi này, tình huống này sẽ không đắc tội. Với Đường Kiếp mà nói, đây cũng là một lần mạo hiểm thật lớn, tuy rằng mạo hiểm thua hắn cũng có phương pháp chạy trốn, lại mất đi cơ hội tái chiến. Nhưng nếu thắng, vậy kế tiếp phải để hắn uy phong một chút. Thời khắc nhìn thấy Huyền Trung Tử rơi xuống, Đường Kiếp gầm nhẹ một tiếng. Xem người còn có tài năng gì. Màn sương đen quay về khống chế của mình, Đường Kiếp lại lần nữa tiến vào trong trận giết chóc, tận tình thu gặt sinh mạng của đệ tử Thiên Thần Cung. Theo từng tên đệ tử Thiên Thần Cung chết trên tay hắn, cái loại cảm giác không hiểu kia lại lần nữa xuất hiện trong lòng. Loại quỷ dị này hắn không hiểu, không nói ra được cảm thụ, khiến Đường Kiếp cũng rất kinh ngạc, không nghĩ ra vì sao mình lại có cảm giác kỳ diệu như vậy. Một gã đệ tử Thiên Thần Cung xông đến, đưa tay hung ác đâm ra một kiếm, Đường Kiếp tùy ý né tránh, đưa tay chém kim đao xuống vào trên kiếm kia, kiếm gãy liền chém lên trên người hắn, giáp nứt ra xuyên qua thân thể của hắn, phá hủy sinh mạng này. Sau đó Đường Kiếp liền nhìn thấy giống như có đồ vật gì đó, rơi ra từ trên người thân thể đối phương, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của mình, làm hắn mất đi khí lực cần để khôi phục, khiến lực lượng của hắn càng thêm đông lại. Cái này khiến tay hắn vững hơn, tâm ác hơn, thời khắc đánh chết đối phương, tâm tình không hề bị ảnh hưởng, chỉ có thỏa mãn. Cảm giác thỏa mãn vô tận. Khi hắn đang sung sướng giết người, một trường phong hùng mạnh ngăn trở hắn, theo đó xuất hiện một gã nam tử trẻ tuổi. Người nọ nhìn thấy Đường Kiếp lại không hề sợ hãi. Ngược lại hừ một tiếng, rút kiếm đâm về phía Đường Kiếp. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng Đường Kiếp lại cảm nhận được một cỗ uy hiếp, biết không ổn liền phát ra loạn phong bộ. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động lui tránh khi chống lại Thiên Thần Cung. Chân nhân linh hoàn sao? Đường Kiếp nói nhỏ. Người giết ngươi, lão bát trong 12 ưng, tần thần. Đối phương hừ lạnh. Đường Kiếp cười cười. Ngươi không giết được ta. Ngươi đã nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù mấy ngày nay thực lực Đường Kiếp tăng mạnh, nhưng nói thật ra, khi đối mặt với chân nhân linh hoàn, với thực lực của phân thân, cho dù cầm kim đao trong tay, nếu muốn thủ thắng có lẽ có thể, nhưng muốn tốc thắng lại không có khả năng. Mà trận chiến này chủ yếu là một kích giết chết, không đánh lại phải lui ngay, tuyệt đối không thể bị cuốn lấy. Nếu không với số lượng lớn người của Thiên Thần Cung vây quanh, cho dù muốn chạy cũng vô cùng khó khăn. Bởi vậy vừa thấy đối phương là chân nhân, Đường Kiếp lập tức lui lại. Tần thần hiển nhiên không buông tha hắn. Trong miệng gào thét, đó là thông chi những người khác nhanh chóng chạy tới, đồng thời kiếm trong tay đã lóe ra một mảnh quang chiều sặc sỡ, cuốn hết toàn bộ Đường Kiếp, trong ánh mắt mang theo hàn quang lạnh như băng, giống như là nói xem ngươi lần này làm sao chạy trốn. Trên mặt Đường Kiếp xuất hiện vẻ lo lắng, trên mặt Tần Thần lại hiện vẻ vui mừng. Tất cả sỉ nhục phải hoàn trả gấp bội vào lúc này. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng cao lớn vượt qua, đưa tay về phía Tần Thần, một cỗ băng phong hỏa diệm thổi quét tới. Băng phong hỏa diệm này Tần Thần đã từng gặp qua, là lúc trước khi phái Hoa Thiên ngăn cản 12 ưng bọn họ xuất ra. Thì ra ở cuộc chiến đấu kia đã khiến bọn họ biết được, ở bên cạnh Đường Kiếp ngoại trừ một quế chân nhân ra còn có một cự hán thần bí. Theo như thủ đoạn lúc này, không có một dáng vẻ rõ ràng, giọng điệu cũng rất lớn, nhưng cảnh giới lại ở giữa bách luyện đến cửu chuyển, thực lực không quá đáng sợ, có thể là một ám tử của Tẩy Nguyệt phái. Giờ phút này người xuất hiện chắc chắn là cự hán thần bí kia. Bởi vì biết rõ thực lực khiến tần thần cũng không thèm để ý, chỉ tiện tay vung lên, một cỗ linh triều liền trào ra triệt tiêu cỗ băng xương hỏa diện này, chính mình lại tiếp tục truy đuổi theo hướng đường kiếp, bất kể như thế nào cũng phải cuốn lấy đường kiếp, không thể để cho hắn rời khỏi. Có lẽ nhìn thấy pháp thuật của mình không ngăn được đối thủ, cự hán thần bí kia liền kéo ra song trưởng ôm về phía tần thần. Tần thần hừ một tiếng, bọ ngựa đấu xe, tùy tay phất một cái, muốn đẩy cự hán kia ra. Không nghĩ tới việc vốn tưởng dễ như trở bàn tay lại không thể kiến công, người nọ vẫn như trước mở rộng tay muốn ôm lấy hắn. Tần thần ngây cả ngươi, mắt nhìn đối phương mang bộ dạng thế sống chết yểm họ, trong lòng giận dữ, quát khẽ nói. Thật là muốn chết. Đưa tay đánh ra một trường về phía cự hán. Toái cốt thủ. Một trường này ngay cả thân thể kim thiết, cũng có thể thoải mái chụp nát vỗ vào trước người cự hán kia, chợt nghe vang lên một thanh âm. Không hề chia năm xẻ bảy như dông dự đoạn, nương theo hồi âm khàn khàn nặng nề kia. Là một bóng dáng khổng lồ như núi tiếp tục vồ tới, sau đó một tay ôm hắn vào trong ngực. Ngay sau đó tần thần đã cảm thấy một cỗ sức lực hùng hồn bóp chặt hắn, rốt cục không thể động đậy. Không! Tần thần hoảng hốt, linh lực toàn thân bùng nổ. Hắn là chân nhân linh hoàn, lại là người có khả năng trong thiên thần cung. Một thân thực lực cũng không phải là một tán tu bình thường có thể sánh bằng. Toàn lực thúc giục linh triều bùng nổ thậm chí có thể san bằng một đỉnh núi nhỏ, không ngờ lại không đẩy được cự hán đang ôm hắn ra. Khi đang hoang mang, tần thần nghe được một trận tiếng vang răng rắc, đó là thanh âm xương cốt toàn thân hắn vỡ vụn, đau đớn nháy mắt che mất lý trí của hắn, thời khắc cuối cùng của sinh mạng mình, hắn rốt cục tỉnh ngộ, toàn lực hô lên. Ngươi là người luyện thể. Đáng tiếc thanh âm này yếu ớt như mũi kêu, căn bản không thể truyền ra. Binh! Đường kiếp buông tay. Một cỗ thi thể ngã xuống bụi rậm. Hắn lạnh lùng nhìn tần thần, nói. Lần này nói đúng rồi. Cách đó không xa trong khu rừng, tâm thần Nam Ngưng Giang đột nhiên chấn động. Liên hệ giữa 12 ưng chỉ hắn có lại cảm ứng được cái nào đó, đột nhiên gián đoạn, hắn bật thốt lên. Tiểu bát, tiếng rít gào vẫn như trước, đại biểu. Ở trong cơn mưa máu, đường kiếp tiếp tục rơi vào cảm xúc mãnh liệt của mình. Nếu vũ hội của cường nhân là chiến đấu, như vậy cao trào long trọng chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu tử vong là thịnh yến của giết chóc, như vậy đây cũng mới chỉ là món ăn đầu. Đường kiếp giống như một đầu bếp chuyên nghiệp. Biến tất cả người săn đuổi hắn trở thành dê đợi làm thịt, vung nhanh chiến đao trong tay, thu gặt lấy từng sinh mạng, cũng đóng gói thành lễ vật linh đình trong ngày lễ long trọng. Đương nhiên, trong quá trình này không thể thiếu được phải triển khai một phen đọ sức sống hay chết trước. Hàn quang hiện lên, đầu người lăn lông lốc. Lại là một gã đệ tử thiên thần cung ngã xuống đất. Đường kiếp nhanh nhẹn thu đao, lấy túi giới tử ra, sau đó biến mất trong màn sương màu đen, hết thảy hiện giờ sớm đã được khống chế. Ngay tại thời khắc muốn lui đi, một trưởng phong chợt đánh tới. Đường kiếp xoay tay lại chống đỡ, lúc này mới phát hiện uy lực của một trường này cực lớn, mình thế nhưng lại không có cách để chống đỡ, khi đụng vào nhau khiến đường kiếp kêu lên một tiếng, sau đó là một đạo nhân ảnh xông tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lương chân nhân. Người lao tới chính là Lương Xuân Sinh, bạn tốt của Hắc Sát, người đã từng bị Tịch Tàn Ngân một đao chém chết. Vị chân nhân Xuân Sinh này luôn chấp niệm phải tìm được đường kiếp, hắn đem hận ý về cái chết của Hắc Sát đổ hết lên trên đường kiếp, bởi vì thù hận nên dùng toàn lực đuổi giết đường kiếp. Vì nguyên nhân này mà hắn một thân một mình truy tới. Thời điểm nhìn thấy hắn, hai mắt của Lương chân nhân đỏ lên, đánh tới một trưởng. Đường kiếp, nhận chết đi. Mới đầu đường kiếp còn không để bụng, sau đó liền phát hiện khiếu âm này có chút không đơn giản. Trong khiếu âm mang theo một luồng lực lượng khiếp người, làm người ta nghe xong chỉ cảm thấy tâm tình tích tụ, vô cùng bực bội. Đường kiếp biết được Lương chân nhân này, am hiểu nhất là phương pháp làm loạn tâm thần con người, mê hoặc chúng sinh, hiện tại xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Ma âm vừa mới lọt vào tai khiến đường kiếp chịu ảnh hưởng nhỏ, động tác ra tay có chút chậm, ngay sau đó bàn tay Lương chân nhân đã hung hăng vỗ vào trên ngực đường kiếp, khiến hắn bị đánh bay. Lương chân nhân cười gằn nói, dưới sự đục khoét âm trưởng của ta, xem người làm sao. Hắn còn chưa nói xong, người đã lặng yên. Quần áo tung bay, hiện ra một chiến giáp lầm lẫm kim quang. Thiên thần giáp. Lương chân nhân đánh ra một trưởng thâm độc lên thiên thần giáp kia, liền lưu lại một thủ ấn thật sâu phía trên. Có thể lưu lại một thủ ấn sâu như vậy ở trên pháp bảo thiên thần giáp thượng phẩm, có thể thấy được uy lực của một trường này kinh người thế nào, đáng tiếc cuối cùng lại không thể làm đường kiếp bị thương một cọng lông. Lương chân nhân cũng ngây cả người, lập tức vẻ mặt càng thêm hung hăng. Dựa vào pháp bảo thì sao chứ? Chết cho ta. Nói xong hắn đã bay lên khoảng không, bàn tay lại lần nữa hạ xuống, lần này là đánh về phía trán đường kiếp. Cùng lúc đó, thanh âm vung tận trời cao, mặc dù đường kiếp che lại hai lỗ tai cũng không ngăn được ma âm xâm nhập vào đầu. Ngay sau đó hắn thấy hoa mắt, bốn phía lại không thấy Lương chân nhân đâu, biết đây là ma âm đã gây ảnh hưởng tới cảm giác của hắn. Người mặc dù không thấy, nhưng công kích lại cuồn cuộn tiến tới. Dưới chân đường kiếp sinh gió, thân hình nhanh chóng quay ngược lại, liền phát động loạn phong bộ biến mất trong hư không. Ngươi trốn không thoát đâu. Tiếng rít gào của Lương chân nhân lại vang lên, từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như thân thể ở vô số phương hướng. Trong lúc hoảng hốt, đường kiếp lại nhìn thấy trong màn xương đen ngưng tụ thành một hình cái đầu dữ tợn, đang dương nanh múa vuốt, càn rỡ cười to với mình. Đây là kết quả khi loạn thần trở nên trầm trọng hơn. Mới đầu có cảm giác trì tệ, sau đó lại biến mất, tiếp theo ảo ảnh lại mọc thành bụi. Ảnh hưởng của bí pháp loạn thần đối với đường kiếp càng ngày càng lớn mạnh, hiệu quả cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong lúc đó một bóng người bay xoẹt qua người đường kiếp, đánh ra một chưởng về thiên linh đường kiếp lắc mình né tránh, không nghĩ tới bóng người kia ba một cái chợt lóe rồi biến mất. Không ổn, là ảo giống thật. Đường kiếp cảm thấy không ổn, nhanh chóng vọt tới trước. Ba, một chưởng đánh trên vai hắn, trên vai của đường kiếp đã hiện ra một thủ ấn màu đen, không ngừng lan xuống dọc theo người hắn. Đường kiếp kêu lên một tiếng trầm đục tiếp tục vọt tới trước, tay trái nhanh chóng lấy ra một viên thuốc trong túi giới từ nuốt vào. Đồng thời cánh tay liền vung mấy cái, ngăn cản âm độc thấm vào cơ thể. Vô dụng thôi. Lương chân nhân lên tiếng cười hô hố. Tiểu tử, chịu chết đi. Thanh âm sắc bén vang lên, lại là một đạo nhân ảnh đánh tới, đường kiếp xoay người vung đao, nhưng cũng chỉ là ảo giác như cũ. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là tiếng cười kiêu ngạo và ngông cuồng của Lương chân nhân, ngược lại gương mặt dữ tợn khổng lồ hình thành, trong màn xương đen đột nhiên cắn về phía đường kiếp. Đường kiếp khẽ vung dao. Gương mặt kia liền cắn vào trên đao, làm sao cũng không thể cắn gãy. Lúc này trong không khí lại truyền tới một tiếng thét kinh hãi, lộ ra kinh ngạc không biết mình đã đánh lên cái gì. Ngay sau đó trên mặt đường kiếp đột nhiên xuất hiện nụ cười. Ngươi kiêu ngạo đã đủ chưa? Cái gì? Trong lòng Lương chân nhân cả kinh, chợt cảm thấy không ổn, chỉ thấy đoạn chảng đao trong tay đường kiếp đột nhiên lao về phía không trung. Một đao kia rõ ràng đánh vào hư không nhưng lại xuất hiện một tơ máu thật dài. Lương chân nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân hình ẩn núp trên không trung nhanh chóng lui lại, hắn la lớn. Làm sao ngươi tìm được ta? Mặc dù đường kiếp có thể nhìn thấu, nhưng am hiểu cũng là động hư mà không phải là phá ngông. Ảo tâm chi đạo của Lương chân nhân không phải là thứ mà đường kiếp có thể dễ dàng bài trừ. Cho dù là Hoàng Việt muốn phá giải cũng cần nửa khắc mới có thể làm được. Đường kiếp không thể nào tìm ra chân thân của hắn nhanh như vậy được. Trong lòng của hắn khiếp sợ, đồng thời cũng mang theo một chút không phục, vừa tránh lui vừa phát ra ma âm càng thêm sắc bén. Không nghĩ tới lúc ma âm này vừa sinh ra, kim đao đã chém hắn bị thương lại đâm thẳng về phía Lương chân nhân. Trường đao hóa thành trường tiên, thẳng tắp đâm vào đùi phải của Lương chân nhân. Bên trong tiếng kinh hô, trường tiên bùng nổ thành một mảnh quang hoa, khiến đùi phải của Lương chân nhân đã bị nổ bay. Lần này Lương chân nhân không thể tiếp tục chống cự, sau khi phát ra tiếng kêu thê lương liền mạnh mẽ rơi xuống đất. Rơi trên mặt đất hắn vẫn còn hô to. Không thể nào. Điều đó là không thể nào. Đúng vậy, không thể nào. Đường kiếp làm sao có thể phá vỡ bí pháp huyễn thần của mình cơ chứ? Hắn bất quá chỉ mới là một thoát phàm đỉnh cao, cho dù có lợi hại hơn nữa cũng là dựa vào âm mưu quỷ quyệt, làm sao lại có thể dễ dàng đánh bại một chân nhân như thế chứ? Hắn không dám tin nhìn đường kiếp, thế nhưng đường kiếp chỉ cười lạnh. Tất cả là tại ngươi xui xẻo mà thôi. Nhẹ nhàng giơ tay trái lên, trên tay hắn còn mang một vòng ngọc. Cái đó là đồng tử của Lương chân nhân phóng đại. Hắn rốt cục nhìn ra đó là cái gì? An thần trạc. Là pháp bảo có thể khống chế được bí pháp loạn thần của hắn, đồng thời cũng là pháp bảo cao cấp nhất. Lương chân nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới đường kiếp lại có vật ấy, phối hợp với cái này, công thêm thân mình nhanh nhẹ của đường kiếp, phá được bí pháp loạn thần của hắn là chuyện bình thường. Vậy lúc trước ngươi? Hắn vội hỏi. Tất nhiên là giả bộ. Đường kiếp lao người ra, kim tiên thu về hóa thành đao, chém xuống một ánh đao lạnh thấu xương. Nếu không phải hắn tỏ ra mình yếu thế, làm sao Lương chân nhân lại dễ dàng để hắn chạm như thế? Kim đao có thể chém nát phòng ngự không phải là giả, nhưng cũng phải chém chúng mới được. Cũng bởi vì nguyên nhân này, đường kiếp đặc biệt để mình trúng chiêu. Sau đó trong khi lẩn tránh tìm cơ hội một đao giết địch, nếu không với lực lượng của mình hắn, nếu muốn giết một chân nhân linh hoàn chắc hẳn phải phí không ít khí lực. Ngươi không giết được ta đâu. Lương chân nhân điên cuồng quát lên ầm ĩ. Một khắc này linh hoàn trên người hắn chợt lan tràn ra, toàn thân kim quang bùng nổ. Trong nháy mắt Lương Xuân Sinh đã tạo nên một cái lồng phòng ngự cho mình. Đồng thời tay phải cuốn lên, toàn thân khí nổi cuồn cuộn, tay trái thì nắn động ấn pháp, hình thành một tấm chắn linh khí ở giữa không trung, trong miệng khẽ kêu, tiếng rít gào ngưng lại giống như tiến đâm về phía đường kiếp. Đường kiếp không thèm để ý tới, đao thế vẫn không giảm, tiếp tục tiến về phía trước. Đâm lá chắn, phá lá chắn, đâm mây, mây mở, cắt lồng, lồng nứt ra. thủ đoạn phòng ngự Lương chân nhân ở trước mặt Kim Đao liền bị nghiền nát giống như một tờ giấy mỏng bình thường, thủ đoạn phòng ngự tam đoạn không hề có hiệu quả, khi Kim Đao đụng tới trên người liền hiện ra một mảnh kim quang. Một khắc này cánh tay của Đường Kiếp rốt cục đình trệ. Nhưng ngay sau đó, Kim Đao vẫn đánh thiên thần giáp tràn ngập quang hoa màu vàng kia, mở rộng thiên thần giáp ra giống như cắt đậu hũ, đâm vào trong ngực Lương chân nhân. Phun ra một ngụm máu, Lương chân nhân run rẩy, hắn có chút không dám tin nhìn Đường Kiếp, nhìn đao kia. Đường Kiếp cũng lạnh lùng nhìn đối phương. Tất cả là vì vận khí của ngươi không tốt. Trong mũi của hắn chảy ra máu loãng, đó là do trúng một âm tiễn của đối phương. Ánh đao sáng lên, một đạo đao mang sắc bén từ trong cơ thể Lương chân nhân điên cuồng trào ra, giống như một đường bão tố rời non lấp biển vòng quang cả vùng đất. Đồng thời tay trái của Đường Kiếp cũng vỗ thật mạnh vào cái ót của Lương chân nhân. Lương chân nhân phản thủ đánh một quyền vào ngực Đường Kiếp. Thân thể Đường Kiếp nhẹ lay động, tay trái hóa trưởng điểm một chút vào trên trán Lương chân nhân. Đầu ngón tay xuất ra một cỗ kình khí màu trắng nối liền toàn bộ đầu hắn. Thế nhưng Lương chân nhân kia vẫn chưa chết, hai mắt trợn lên giống giận. Người không giết chết được ta đâu. Hắn lớn tiếng gầm thét, kình phong từ trong miệng phun ra, mang theo vũ điệu điên cuồng giống như lốc xoáy, thổi bay Đường Kiếp, tạo thành một vết máu loang lổ trên ngón tay Đường Kiếp, đồng thời cũng xuất hiện một lỗ máu trên trán Lương chân nhân. Bị cưỡng ép mở ra một thiên nhã, Lương Xuân Sinh điên cuồng ầm ĩ, linh hoàn chợt hiện, khí triều điên cuồng trào ra, không ngờ dưới nguy cơ sinh tử người này lại bộc phát ra lực lượng cường đại trước nay chưa, từng có. Ở bên trong lực triều tấn công này, Đường Kiếp thế nhưng lại không có phương pháp đến gần Lương chân nhân. Hắn không nghĩ tới như vậy mà vẫn không giết chết đối thủ, trong lòng cũng khẽ run rẩy một chút, mắt thấy toàn thân Lương Xuân Sinh cuồn cuộn khí, ngay cả tới gần một chút cũng khó khăn, mà thời gian cũng không cho phép hắn kéo dài hơn nữa. Ánh mắt Đường Kiếp khẽ rét, hạ giọng nói, ta không thích như vậy. Theo hắn nói chuyện, trong bóng đen lao ra một thân ảnh lớn như núi, bao phủ cả người Lương Xuân Sinh. Lương Xuân Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen to lớn không gì so sánh được từ trên trời giáng xuống. Máu thịt lộn xộn bắn tung tóe, mặt bản thể không chút thay đổi thu hồi thiết thủy lớn, nhìn thoáng qua thịt nát trên mặt đất. Một búa này đánh xuống, Lương chân nhân hoàn toàn không còn tồn tại. Đường Kiếp lại không cảm thấy vui vẻ. Vốn nghĩ phân thân thêm kim đao là có thể dễ dàng giết chết một linh hoàn. Sự thật chứng minh, đánh bại đơn giản nhưng nhanh chóng giết chết vẫn là khá khó. Cảnh giới sai biệt chung quy cũng không phải dựa vào thần binh lợi khí là có thể dễ dàng bù lại. Lão Lương, tiếng kêu bén nhọn vang lên, là Hà Nhạc Dương. Trận ác chiến cuối cùng với Lương Xuân Sinh khiến Đường Kiếp có chút trì hoãn, làm cho Đường Kiếp không thể kịp thời trốn thoát, cũng để những người khác có thời gian chạy tới. Đuổi tới đầu tiên chính là Hà Nhạc Dương. Thời khắc nhìn thấy Lương Xuân Sinh trở thành một đống thịt nằm trên mặt đất. Thằng nhãi. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay đưa ra, chụp về phía Đường Kiếp và bản thể. Đây chính là công kích của chân nhân kỳ tâm ma, phân thân nào dám chống đỡ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đường Kiếp đã cấp tốc lui về phía sau, đồng thời bản thể lại không lùi mà tiến tới trước, lại một lần nữa đánh ra một mảnh lửa băng về phía Hà Nhạc Dương. Lửa băng dưới chấn động của trường phong giống như cuồng phong ở dưới ánh nến, chỉ chợt lóe lên liền tan biến. Dư kình không giảm liền đánh vào trên người bản thể, tạo thành một mảnh khí triều, xuất ra bụi khí ngút trời giống như sóng biển đụng vào đá ngầm. Đây là luyện thể. Hà Nhạc Dương ngẩn người, khẽ thốt ra. Mặc dù Đường Kiếp vẫn muốn ngụy trang mình thành một tu giả pháp thuật, nhưng Hà Nhạc Dương là chân nhân thế nào cơ chứ? Ánh mắt hắn sắc bén, kinh nghiệm dồi dào, chỉ khẽ liếc mắt liền nhìn ra bộ mặt thật của bản thể. Ở đây làm gì có tu giả cửu chuyển chứ? Rõ ràng chính là một cường nhân luyện thể. Khi biết được thật sự về đối phương, Hà Nhạc Dương không thể tạo cơ hội để bản thể tiến lại gần, thu song trưởng lại. Việc đầu tiên cần làm chính là nhanh chóng lui ra tạo thành khoảng cách. Hắn bay cũng không cao, mặc dù ý chí núi lớn có ảnh hưởng với hắn, nhưng cũng không tính là chí mạnh. Nhưng Hà Nhạc Dương lại rất rõ ràng ý vị khi bị một người luyện thể tiến tới gần. Thời khắc bay lên không, trong miệng Hà Nhạc Dương đã phát ra tiếng lầm bầm. Âm thanh nỉ non cũng không lớn, nhưng từng chữ phát ra đều mang theo khí tức mãnh liệt chấn động lòng người. Nhưng nó lại khác với ma âm do Lương Xuân Sinh phát ra, nó không tạo ra ảo giác, mà lại tạo thành một tầng kim sắc huy hoàng trên người Hà Nhạc Dương. Thiên thần bất diệt thể. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Cảnh tượng này hắn đã từng thấy qua, chính là thiên thần bất diệt thể năm đó Cố Trường Thanh đã từng sử dụng. Chẳng qua là khi Hà Nhạc Dương sử dụng lại có chút bất đồng. Năm đó khi Cố Trường Thanh sử dụng phương pháp này, giống như điên cuồng, sắp chết vồ đến, mang theo sức nặng to lớn, nỗ lực hết mình. Hiện giờ khi Hà Nhạc Dương sử dụng lại là, giống như xử lý việc khó một cách dễ dàng, cuồn cuộn vô biên, như là hai loại pháp thuật hoàn toàn bất đồng. Cố Trường Thanh dùng phương pháp này để kéo dài tính mạng, Hà Nhạc Dương dùng cái này để phòng ngự, trên cơ bản cũng là bày biện ra trong cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Thời khắc này Hà Nhạc Dương xuất ra thiên thần bất diệt thế, toàn thân kim quang lập lòe, giống như thiên thần trên cao. Cùng lúc đó, bản thể cũng bắt đầu triển khai công kích. Thiết chùy khổng lồ cuốn động ra lực lưu cuồng bạo nhất trong thiên địa đánh, tới hướng Hà Nhạc Dương, cho dù là sơn dã cũng có thể đập ra. Hà Nhạc Dương thế nhưng chỉ khẽ đưa tay ra, từ trong hư ảo sinh, ra một tay trưởng không hề lùi bước đón nhận một búa toàn lực chém ra, của bản thể. Lực lượng và pháp thuật tại một khắc triển khai đối kháng với nhau. Trong tiếng nổ vang thật lớn, Hà Nhạc Dương bị đẩy về phía sau 100 mét, toàn thật chợt phát ra tảng lớn quang hoa màu vàng, liền giống như có đồ vật gì đó nổ bung trên người của hắn, ngay sau đó lại khôi phục như thường, thoạt nhìn Hà Nhạc Dương giống như không có gì nhìn về phía đường kiếp. Đây là lần đầu tiên bản thể toàn lực oanh kích nhưng không có tác dụng, ngay cả làm cho đối phương chịu một chút vết thương nhỏ cũng không được. Phải biết rằng đây chính là lực lượng và pháp thuật đối kháng, pháp thuật thắng ở thiên biến, lực lượng thắng ở hùng hồn. Khi pháp thuật và lực lượng đối chiến ngang hàng liền tương đương với lực lượng thất bại. Nhưng mà đây là Thiên Thần Cung. Thiên Thần Cung được xưng là có năng lực phòng ngự dũng mãnh. Loại chuyện này các môn phái khác hoàn toàn không thể nào làm được, nhưng ở Thiên Thần Cung lại có thể làm được. Cái gọi là Thiên Thần Giáp, bất quá chỉ là một ảnh thu nhỏ về lực phòng ngự của Thiên Thần Cung, còn chưa đại biểu được thủ đoạn phòng ngự thật sự của Thiên Thần Cung. Trước kia khi Đường Kiếp gặp phải người Thiên Thần Cung, hoặc là thực lực không đủ không thể phát huy thủ đoạn phòng ngự của bọn họ, hoặc là ai cũng có sở trường riêng, cũng không phải thuần túy là người Thiên Thần Cung. Tỷ như 12 ưng, lấy truy đuổi để khóa địch, tự nhiên sẽ không noi theo phòng ngự của Thiên Thần Cung. Hay như đám người Lương Chân Nhân, Hoàng Việt, đều là dùng năng lực của bản thân để đối phó với Đường Kiếp, cũng không đại biểu cho Thiên Thần Cung. Tỷ như Hà Sung am hiểu về trận đạo giống như Thường Minh Tâm của Thú Luyện Môn đều là thuộc về ngoại tộc, là dùng để làm phong phú thực lực của môn phái, giúp môn pháo am hiểu thêm về thể loại vu mỗ. Về phần đám người Hư Minh Nguyệt, Minh Dạ Chân cũng không phải là người của Thiên Thần Cung, năng lực của bọn họ cũng không nói lên được bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có Hà Nhạc Dương, hắn là người của Thiên Thần Cung, kế thừa noi theo chính là bí pháp hùng mạnh nhất của Thiên Thần Cung, là đại biểu điển hình của Thiên Thần Cung. Khi một người đại biểu cho Thiên Thần Cung cứng rắn chống đỡ, cho dù là đối mặt với đối thủ cao hơn mình một bậc, cũng có thể đứng vững dưới cường công của đối phương. Hà Nhạc Dương rất cẩn thận, trước khi gặp được bản thể Đường Kiếp liền thi triển ra thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của mình, dưới sự bảo hộ của thiên thần bất diệt thể, cho dù bản thể có lực vạn quân thần cũng không thể phá hủy. Một khắc này Hà Nhạc Dương cười ha hả, hoàn toàn vô sự mà nhìn về phía bản thể Đường Kiếp, lớn tiếng nói. Quả nhiên đã là tu giả trung kỳ kim cương cảnh, hiện giờ dưới gầm trời này đã có rất ít tu giả đạt tới cảnh giới luyện thể. Người rốt cục là ai? Một tiếng hô này như chuông lớn, vận chuyển tứ phương, hoàn toàn truyền cho mọi người biết quân bài lớn nhất chưa lật của Đường Kiếp. Tu giả luyện thể đã tiến vào kim cương cảnh. Nghe nói như thế, mặt của Nam Ngưng Giang cũng gần như căng ra. Thật sự là xuất hiện sai lầm lớn trên phương diện phán đoán thực lực sao? Lấy Quế Chân Nhân làm cơ sở chuẩn để tiến hành phán đoán, với thực lực linh hoàn kỳ của Đường Kiếp, phát ra tâm ma kỳ đối phó với hắn chính là cực để mắt, còn phái ra hóa hồn cảnh lại là biểu hiện vô cùng coi trọng. Không nghĩ tới tiêu chuẩn cơ bản của người ta không phải là linh hoàn, mà là con mẹ nó tiêu chuẩn tâm ma. Vừa rồi nghe được một chút động tĩnh kia, cộng thêm giọng điệu thận trọng của Hà Nhạc Dương, hiển nhiên thực lực tu giả không biết tên kia biểu hiện ra ngay cả Hà Nhạc Dương cũng không dám nói thẳng. Nhưng chính là như vậy, ở bên ngoài Pháp Hoa Thiên Các, người này vẫn vô sỉ giả mạo là pháp thuật tu giả. Quả thật đê tiện không biết xấu hổ. Một khắc này Nam Ngưng Giang đã biết Tiểu Bát đã chết như thế nào. Dưới tình huống pháp đoán sai lầm thực lực của đối thủ, bị một thực lực mạnh hơn chính mình giết chết trong nháy mắt, ngay cả tin tức cũng không kịp đưa ra, khiến người khác cảm thấy bình thường. Nghĩ tới đây Nam Ngưng Giang liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. May mắn chính là, tuy rằng thực lực chênh lệch lớn như vậy, nhưng tổng thể trên thực lực thì Thiên Thần Cung vẫn chiếm ưu thế. Nghĩ vậy hắn hét lớn. Thượng nhân, lão phu nghe được. Huyền Trung Tử trầm trọng đáp một tiếng. Một kích của ý chí núi lớn đã tạo nên đả kích không hề nhẹ đối với hắn, nhưng cũng không tới mức chí mạng, chỉ nghỉ ngơi một chút liền có thể hồi khí trở lại. Thời khắc này nghe được Nam Ngưng Giang gọi, Huyền Trung Tử đang muốn đi hỗ trợ, chỉ thấy phong vân chợt nổi lên, sương khói màu đen lại nồng đậm thêm vài phần. Đồng thời phong vân trong trận lại biến hóa, trong lúc nhất thời không phân rõ phương hướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bát Môn Kỳ. Tiếng thét chói tai của Lăng Thiên Khải truyền đến. Người này lúc trước vẫn luôn áp chế uy lực pháp trận của Đường Kiếp, khiến nó không thể phát uy. Nhưng thời khắc này theo tiếng kêu của Hà Nhạc Dương và Nam Ngưng Giang, uy lực trận pháp đột nhiên phát triển, Lăng Thiên Khải rốt cục phát hiện, lúc trước mình sở dĩ có thể áp chế là vì Đường Kiếp cho hắn cơ hội. Mãi đến thời khắc này hắn mới chính thức xuất ra thủ đoạn. Rất hiển nhiên, nương theo thực lực bản thể bị bại lộ, Đường Kiếp rất rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. chiến đấu sẽ trở nên càng thêm gian nan, hắn cần càng nhiều lực lượng đến tương trợ mình hơn nữa, đầu tiên là không thể để Huyền Trung Tử nhúng tay chiến đấu. Lực lượng bát môn kỳ một khi được sử dụng, với thực lực của Lăng Thiên Khải, ngay từ đầu có lẽ sẽ bị động trở tay không kịp, nhưng rất nhanh lại một lần nữa nắm thế cục trong tay, cũng vì nguyên nhân này cho nên chưa đến thời khắc mấu chốt, Đường Kiếp cũng không nguyện ý sử dụng thủ đoạn này. Nhưng hiện tại, thời khắc mấu chốt hiển nhiên đã tới. Giết chết Hà Nhạc Dương, đây là việc Đường Kiếp muốn làm lúc này. Chỉ cần giết hắn sẽ không thua trận chiến này. Chân nhân tâm ma, đây chính là tổn thất khiến Lục Đại Phái cũng phải đau lòng, không dễ dàng tiếp nhận. Nam Ngưng Giang và Huyền Trung Tử hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, sau khi hiểu rõ thực lực thật sự của Đường Kiếp, sẽ không khờ dại mà cho rằng Đường Kiếp không giết được Hà Nhạc Dương. Cứu hắn! Nam Ngưng Giang đã kêu lên. Lão Phu hiểu được. Huyền Trung Tử nhìn sương mù cuồn cuộn bốn phía, với pháp lực của hắn thế nhưng nhất thời cũng không phân biệt được rõ phương hướng, ngay cả Hà Nhạc Dương vừa rồi phát ra tiếng ở chỗ nào hắn cũng không biết. Nơi này vô cùng quỷ dị, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Huyền Trung Tử giơ tay lên, ném ra một vật, đồng thời quát to. Chuông Thái Huyền, ra! Theo tiếng cuồng hô này, một chuông lớn màu đen phi lên khoảng không, chuyển động trên không trung, càng biến càng lớn, bao phủ hết cả khu rừng kia. Chuông Thái Huyền. Nhìn thấy vật ấy, Đường Kiếp cũng theo đó biến sắc. Chuông Thái Huyền này ở Tê Hà giới cũng được coi là một kiện pháp bảo nổi danh nhất, mà Huyền Trung Tử lại dùng cái tên chuông này để làm pháp danh, có thể thấy được bảo bối này phi phàm. Huyền Trung Tử trên phương diện pháp bảo đã thấm nhuần nhiều năm, đạo hạnh đã sâu, thời khắc này chuông vừa tung ra đã phát ra một tiếng gào to. Tiếng quát vang lên bên tai mọi người, chấn động khiến lòng người rung động. Cùng lúc đó, phía chân trời lại là một cỗ cuồng phong đánh tới. Ý chí núi lớn. Rất rõ nhận thấy, dường như Huyền Trung Tử thực hiện một cái lồng thiên địa khiến núi lớn không vui, cuồng phong trực tiếp công kích chuông Thái Huyền. Nhưng lúc này Huyền Trung Tử đã sớm có chuẩn bị, chợt phi lên khoảng không che ở phía trước chuông, toàn lực đánh ra một kích về phía cuồng phong kia. Mà nói tới ý chí núi lớn này cũng lạ, cuối cùng là bởi vì người đến mà diễn biến khác. Nếu người tới có thực lực mạnh hơn thì uy lực cũng lớn, nhưng nếu thực lực yếu hơn thì uy lực cũng nhỏ đi. Huyền Trung Tử dùng thực lực một người chống đỡ núi thông linh, mặc dù không địch lại nhưng cũng không chết, nhưng thời khắc chạm vào nhau chợt nghe ầm một tiếng đã bị đánh bay lên, đập về phía chuông Thái Huyền, một ngụm máu phun ra nhuộm đỏ cả chuông. Thanh âm Huyền Trung Tử kéo dài nói, Nhạc Dương, tiếp dẫn bảo chuông. Hà Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đa tạ thượng nhân đã ban thưởng lớn. Hắn khẽ vẫy tay, chuông lớn màu đen trên bầu trời đã rơi vào trong tay hắn. Không thể tự mình trợ giúp liền đưa pháp bảo hùng mạnh nhất của mình cho Hà Nhạc Dương, một khắc này Huyền Trung Tử đã làm ra một quyết định cực kỳ quyết đoán. Khi Hà Nhạc Dương nói lên thực lực của bản thể, Đường Kiếp biết rằng bí mật hắn vẫn cố gắng giữ rốt cục không thể giấu được. Tuy rằng sớm biết bí mật luôn luôn có một ngày bại lộ, nhưng khi đi vào ngày này, Đường Kiếp vẫn cảm thấy tiếc nuối không thôi. Dù sao cho tới bây giờ thực lực của bản thể vẫn là chỗ dựa lớn nhất của mình, cũng là căn cứ để Đường Kiếp có thể hoành hành đến bây giờ mà không hề bại. Hiện giờ nếu đã bị đâm phá, như vậy duy nhất có thể làm chính là trước khi đối phương có chuẩn bị, nên cố gắng thu hồi lại chút tiền vốn. Hà Nhạc Dương không hề nghi ngờ chính là một chút tiền vốn trong mắt Đường Kiếp. Bởi vậy ngay lúc Hà Nhạc Dương phát ra tiếng, bản thể Đường Kiếp đã phát ra một tiếng gào thét cuồng bạo, hai chân dùng sức chấn động, nhảy tới hướng Hà Nhạc Dương, chiến chùy cán dài trong tay giơ lên cao, giống như gậy kim cô của Tôn Ngộ Không đánh tới hướng Hà Nhạc Dương. Hà Nhạc Dương vội vàng ra tay, đối mặt với tu giả luyện thể hung mãnh cuồng ác này, hết thảy nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa đều không đủ dùng, duy chỉ có lực lượng mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Một khắc này Hà Nhạc Dương cũng tụ tập tất cả linh khí hóa thành một lực lượng thuần túy nhất đánh ra ngoài. Chùy trưởng lại lần nữa va chạm, toàn thân Hà Nhạc Dương bạo phát ra quang hoa nồng đậm, thân hình hắn loạn choạng, lại lần nữa tiếp nhận. Một búa hung hãn tuyệt luân, ngay cả Liên Sơn cũng có thể đập nát lại không làm gì được Hà Nhạc Dương, hắn cười lạnh một tiếng. Chỉ thế này cũng vô dụng đối với ta. Vậy lại tiếp tục. Đường Kiếp gầm thét ném ra chùy thứ ba của hắn. Nương theo một tia liệt quang mũi nhọn mạnh mẽ xẹt qua, dòng khí quyền mang theo lực chiều cuồng bạo, di chuyển tới tám phương, tạo thành một cái lồng chùy bao bọc Hà Nhạc Dương. Đối mặt với dòng khí cuồng bạo này, ngay cả Hà Nhạc Dương cũng khẽ thay đổi sắc mặt. Hắn quả thật là có thể chống đỡ công kích toàn lực của Đường Kiếp, nhưng khi hắn vận dụng pháp thuật tới cực hạn, mỗi một lần chống cự đều cần tiêu hao số lượng lớn linh lực của hắn, thậm chí cần có thời gian để tiêu hóa, hấp thu, giảm sóc và nghỉ ngơi. Mà đối với Đường Kiếp mà nói, toàn lực xuất kích như vậy lại giống như hô hấp tự nhiên, căn bản không cần rườm rà như hắn. Khi bản năng điên cuồng, hoang dã và tính toán tinh vi đụng vào nhau, xảy ra vấn đề vĩnh viễn sẽ chỉ là người sau. Huống chi dưới uy áp của núi lớn, thực lực của Hà Nhạc Dương đã chịu ảnh hưởng, giờ phút này mỗi một lần hắn phát ra công kích, không chỉ tiêu hao gấp bội linh khí của hắn, mà ngay cả hiệu quả cũng sẽ bị giảm bớt. Ngay sau đó chùy trưởng lại đánh ra, dòng khí vô biên phóng lên cao, Hà Nhạc Dương lăn lộn ngã xuống, hào quang chớp động toàn thân càng phát ra kịch liệt, bùm bùm liền giống như vô số lửa khói từ trong cơ thể Hà Nhạc Dương phóng ra ngoài. Đó là biểu hiện thiên thần bất diệt thể phát huy tới mức tận cùng, có thể thấy được lực lượng tới từ đường kiếp không dễ dàng chống cự được. Trên mặt của Hà Nhạc Dương đã hiện ra một tia bạch khí, đồng thời đường kiếp lại như hổ tiếp tục xông lại. Hà Nhạc Dương biết nếu cứ cứng rắn đấu, như vậy thì mình quyết không phải là đối thủ của hắn, mạnh mẽ xuất ra trưởng, nhiệt độ không khí bốn phía không gian chợt giảm xuống, kết thành từng tảng băng lớn, bản thể thậm chí còn nhìn thấy băng xương nhanh chóng răng đầy khắp người mình, khiến toàn thân hắn cứng còng bất động. Nhìn thấy thân của đường kiếp bị mình ngăn lại, lúc này Hà Nhạc Dương mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều không chờ hắn nói cái gì, chỉ thấy khối băng trên người bản thể đã răng rắc nứt ra từng kẽ hở, chỉ trong chốc lát liền như mạng nhện trải rộng toàn thân. Ngay sau đó chợt nghe một tiếng giòn vang, tất cả băng xương đồng thời bay lên, đường kiếp đã quơ chùy lớn từ trong xương mù lao ra, đánh một búa về phía Hà Nhạc Dương. Công kích của người luyện thể từ trước tới nay đều đơn giản, bọn họ không có thủ đoạn thiên biến vạn hóa, chỉ có khí lực kiên cường và khổng lồ, bất kể là đối mặt với đối thủ, như thế nào đều lấy lực vạn quân áp đảo đối thủ. Mẹ nó! Hà Nhạc Dương tức giận mắng to. Hắn không nghĩ tới đường kiếp sẽ cuồng bạo hung hãn đến nông nỗi này. Chính mình liên tiếp đối kháng với ba trưởng của hắn cũng khó khăn, tuy rằng trong chuyện này cũng là do ảnh hưởng của uy áp núi lớn, nhưng hơn nữa là do thực lực của đối phương dũng mãnh hắn chưa bao giờ thấy, qua một người luyện thể lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Ngay sau đó đường kiếp đã lại lần nữa nhảy lên. Lần nhảy này chính là độ cao 30 mét, chiến chùy giơ lên cao, nện xuống một búa về phía Hà Nhạc Dương. Hà Nhạc Dương bị ép buộc đành phải giơ trưởng đón chào. Rầm rầm rầm. Hai người trong nháy mắt này đánh ra mấy kích. Trên đất tạo thành một mảnh cầu vòng kinh người, bay thẳng tới chân trời. Ở trong cầu vòng quang diễm này, Hà Nhạc Dương giống như mảnh lá cây lăn lộn bay ra, phun một ngụm máu tươi. Một khắc này quang điểm trên người hắn liền bùng nổ giống như trăm ngàn pháo được đốt, tạo thành hỏa hoa kinh người. Nương theo tiếng bạo liệt này chính là làn da trên người Hà Nhạc Dương đã văng tung tóe. Mỗi một chỗ đều là theo trong cơ thể nổ vỡ ra, liền giống như bùn địa từ trong đất nổ tung từ trong ra ngoài. Thân thể của Hà Nhạc Dương trong nháy mắt tuôn ra vô số lỗ máu. Cả người đều trở nên lồi lõm. Đây là thiên thần bất diệt thể không thể hoàn toàn hấp thu được lực lượng kinh khủng tới. Từ đường kiếp, chỉ có thể tận khả năng phóng nó ra ngoài. Mà xui xẻo đứng mũi chịu sào lại chính là da của Hà Nhạc Dương. Ôi! Lại biến thành mặt rỗ rồi sao? Đường kiếp cười lạnh nói. Khi kình khí phóng ra ngoài, toàn thân Hà Nhạc Dương đều là lỗ máu, khuôn mặt cũng không ngoại lệ. Cho dù ngay sau đó thân thể hắn phục hồi lại với tốc độ nhanh chóng, mà mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng nỗi nhục tới từ đường kiếp lại khiến tôn nghiêm của Hà Nhạc Dương bị tổn thương nghiêm trọng. Khốn kiếp, thanh hồng kiếm ra, cửu tuyệt sát kiếm. Hà Nhạc Dương khẽ kêu một tiếng, đưa tay phải lên, một thanh phi kiếm màu xanh đã phá không mà ra, chợt vũ ra chín đạo bóng kiếm sắc bén trên bầy trời, như cầu vong xuyên qua mặt trời, rơi thẳng xuống đỉnh đầu đường kiếp. Mặc dù là tu giả chuyên về phòng ngự, nhưng cũng không phải là không có sát chiêu của riêng mình. Chẳng qua là Hà Nhạc Dương cũng biết, tu giả luyện thể không chỉ có lực lớn mà phòng ngự cũng cường đại, cứng rắn đấu chính diện chiếm ưu thế hơn so với pháp thuật. Cửu thiên sát kiếm của hắn tuy mạnh nhưng chưa hẳn có thể làm gì được đường kiếp, ngược lại có thể còn bị đối thủ phá vỡ, bởi vậy ngay từ đầu cũng không có ý định sử dụng. Chỉ có điều thời khắc này bị đường kiếp làm nhục mặt khiến hắn phải xuất ra cửu, tuyệt sát kiếm. Tuy nhiên ngay sau đó hắn biết xuất kiếm này ra có bao nhiêu ngu xuẩn. Nhìn thấy thiên kiếm ảnh ngập trời rơi xuống, đường kiếp khẽ cười cười. Ta thích cái này. Sau đó hắn ngẩng đầu, không hề xuất ra quyền. Phá! Trong tiếng hét điên cuồng, chợt nghe vang lên một thanh âm rất nhỏ. Sau đó chính là bóng kiếm đầy trời chợt biến mất. Hà Nhạc Dương kinh ngạc phát hiện thanh hồng kiếm ảnh không còn tràn ngập trong không trung, chỉ có từng mảnh kim thiết vụn bay lên. Đúng vậy, là bay lên, giống như mất đi sức năng, phấp phới ở trong không trung, khiến Hà Nhạc Dương nhìn thấy cũng ngây cả người. Hắn đầu tiên là sững sờ, giống như không kịp phản ứng, sau đó mới hồi phục lại tinh thần. Đau đớn kêu lên, thanh hồng kiếm của ta. Tiếng hét này thê lương, thê thảm, liền giống như hài đồng mất đi món đồ chơi quý giá nhất. Cũng chính lúc này, giữa không trung vang lên thanh âm của Huyền Trung Tử. Nhạc Dương, tiếp dẫn bảo chuông. Một khắc này Hà Nhạc Dương dường như nghe được thanh âm tuyệt vời nhất thế gian. Hắn nhìn đường kiếp, trong ánh mắt toát ra căm hận thâm trầm nhất. Hắn đưa tay đánh ra một đạo hào quang. Chuông màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay hắn. Hà Nhạc Dương phát ra tiếng hô thống khổ. Phẫn nộ đồng thời lại đắc ý, xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào. Đường kiếp lắc lắc đầu. Thì sao chứ? Tay phải khẽ ngừng lại, Đường kiếp đã phóng về phía chuông Thái Huyền trong tay Hà Nhạc Dương, quyền trái ngưng tụ ra một lực lượng cường mãnh nhất tung về phía trước. Cùng lúc đó, tay Hà Nhạc Dương khẽ lộn, chuông kia liền rời tay bay ra, nghênh đón quả đấm của Đường kiếp. Một khắc, thiết quyền và chuông Thái Huyền đụng vào nhau, thời gian giống như dừng lại. Đường kiếp ngạc nhiên phát hiện, một quyền có chứa binh tự quyết của mình không thể phá hủy chuông kia, ngược lại trên thân chuông kia còn lưu chuyển ra một đoàn quang hoa. Thời điểm quang hoa chuyển động, một tiếng chuông lớn vang lên, quang quẩn khắp cả sơn dã. Đây cũng là một thanh âm vang dội nhất từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ. Ở bên trong thanh âm này, âm lãng thật lớn nhưng lại hình thành một luồng gió xoáy, lấy chuông Thái Huyền làm trung tâm xuất về bốn phía, đánh vào trên người bản thể. Không ngờ với thân thể dũng mãnh kia lại không chống đỡ được, mà bị đụng bay ngược lên trên, phun ra một miệng máu lớn. Đây là lần đầu tiên bản thể Đường kiếp bị thương. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chuông kia, quát khẽ nói. Thần chân, cái này không phải là lần đầu tiên binh tự quyết không có hiệu quả. Đường kiếp biết rằng, chỉ có thần chân mới có thể chống cự binh tự quyết do bản thể phát ra. Không nghĩ tới chuông Thái Huyền này lại là một bảo bối cấp thần chân, hơn nữa nhìn bộ dáng có lẽ còn kỳ chân hy hữu hơn so với kiếm các tam thần kiếm vô song. Vừa rồi chấn động tổn thương Đường kiếp rõ ràng chính là dùng lực lượng của Đường kiếp, nói cách khác bảo vật này là dùng công kích của chính mình mà bắn ngược lại. Chỉ có cái này liền biết là quý giá. Thứ như vậy mà bị bể nát, có phần lãng phí. Đường kiếp lẩm bẩm nói, thần chân khó được, mỗi một kiện đều là bảo vật của thiên địa, có thể dùng để trấn phái. Nếu thứ đó mà bị bể nát, không khỏi quá lãng phí của trời, Đường kiếp không muốn như thế. Ngay sau đó Hà Nhạc Dương lại cong người bắn ra, xuất ra liên tiếp 12 đạo chỉ phong đánh lên chuông Thái Huyền, trên mặt chuông lập tức lóng lánh ra một mảnh linh quang, nương theo sự chuyển động của quang hoa, vô số phù văn đan vào nhau, từ trên mặt chuông bắn ra 12 đạo âm tiễn đâm thẳng vào bản thể. Đường kiếp cũng không tránh né, mặc kệ cho 12 đạo âm tiễn kia rơi vào trên thân, tạo thành 12 lỗ nhỏ trên người. Cũng bởi vì chuông Thái Huyền bắn ngược công kích, bởi vậy uy lực được quyết định bởi công kích, mà Hà Nhạc Dương là người khống chế chuông Thái Huyền, cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể khống chế phương hướng bắn ngược ra. Như vừa rồi rõ ràng là Hà Nhạc Dương phát ra công kích, không ngờ đạn lại hướng về phía Đường kiếp, từ đó có thể thấy được bảo vật này thần dị thế nào. Càng là như thế càng khiến Đường kiếp động tâm, cười to nói. Bảo bối tốt, ta muốn có nó. Nói xong bàn tay to đã chộp về phía chuông Thái Huyền kia. Chỉ bằng ngươi sao? Hà Nhạc Dương tức giận, chỉ về phía chuông Thái Huyền cư nhiên bay lên, mạnh mẽ vọt tới hướng Đường kiếp. Bảo vật này không chỉ có thể bắn ngược công kích, mà còn có thể làm vũ khí của bản thân, đánh nhau với kẻ thù. Ngay một khắc chuông Thái Huyền đụng vào trên người Đường kiếp liền cảm giác giống như một ngọn núi đập trúng mình, cả người đều bay lên, lực lượng khổng lồ chấn động khiến hắn hoa đầu chóng mặt, đúng là không thể thua lực lượng bản thân hắn. Lần đụng vào này khiến Đường kiếp lảo đảo vài cái, suýt nữa đã té xuống, thế nhưng Đường kiếp lại không kinh sợ mà còn cảm thấy mừng, cười to nói. Bảo bối tốt, còn có thể thoải mái sử dụng. Nói xong đã gầm thét lần nữa xông lên. Sắc mặt Hà Nhạc Dương khẽ biến đổi, chợt mắng. Kẻ điên. Mặc dù như thế nhưng vẫn khống chế chuông Thái Huyền đụng vào Đường kiếp. Lực lượng đến từ chuông Thái Huyền thật sự không như bình thường. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị nghiền thành bột mịn. Chỉ tiếc Hà Nhạc Dương lại gặp phải bản thể Đường kiếp. Cái khác không có, chỉ có khí lực hùng mạnh, giống như một đậu phụ trưng không nát, luộc không nóng, đè không dẹp, xào không vỡ, mặc cho ngươi có làm thế nào thì nó vẫn bất tử, bất diệt, bất bại. Dòng khí ngút trời giữa hai người nổ lên, thanh âm của chuông Thái Huyền triệt vang khắp chân trời, giống như tiếng chuông nhà thờ, nhiều tiếng trống lay động, từng trận kim kêu không ngừng vang vọng bên tai, mây khói trong nháy mắt tràn ngập không gian, khiến màn sương đen trong đại trận vụ ảnh thiên huyễn bị xua đi rất nhiều. Khi bọn hắn toàn lực giao chiến, người thiên thần cung đến từ bốn phương tám hướng đã theo tiếng, mà đuổi về phía Hà Nhạc Dương. Sở dĩ Huyền Trung tử cấp cho Hà Nhạc Dương bảo chuông, không chỉ là để hắn khắc địch, đồng thời cũng cần tiếng chuông để biết được phương hướng. Mà việc phân thân Đường kiếp cần làm là toàn lực ngăn cản người thiên thần cung cứu viện. Giống như chiến thuật kinh điển. Bao vi cục bộ, trở địch lai viên, diệt địch nhất bộ. Bởi vậy khi một bộ phận trong địch như Hà Nhạc Dương chưa bị tiêu diệt, phân thân, quỷ vệ, còn có đậu binh dưới tác dụng của đại trận vụ ảnh thiên huyễn đã bắt đầu ngoan cường, mà thảm thiết chiến đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên một tảng đá lớn trong khu rừng, đậu vương đầu đội vương miện huyết sắc, đang mặc kim giáp, cầm trong tay quyền trượng đang chỉ huy quân đội của nó phát động công kích kẻ thù, trong sương mù. Vô số đậu binh đang chiến đấu ở thế che già măng mọc, đối mặt với kẻ thù dũng mãnh, những đậu binh này không sợ sinh tử, dũng cảm không sợ chết xông lên. Gắt gao chắn lại công kích của viện binh thiên thần cung ở bên ngoài vòng tròn, không những thế còn giết chết đại lượng đệ tử thiên thần cung. Lần này Nam Ngưng Giang mang đến 100 đệ tử Điệp Huyết Đường, dưới số lượng lớn đậu binh vây công liền chết hầu như không còn, mà ngay cả đám người Nam Ngưng Giang cũng bị đánh tới sứt đầu mẻ trán. Đây rốt cục là vật gì? Nhìn binh lính nho nhỏ không ngừng xuất hiện trong màn sương đen, lão nhị Điền Trung không kìm nổi hoảng sợ kêu lên. Không biết, Đường Kiếp chết tiệt, hắn thật sự là có rất nhiều thủ đoạn yêu nghiệt. Lão Tam Chu Phương Hoa cũng phẫn nộ kêu lên, mặc dù hắn có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy đậu binh cổ quái như vậy. Một đống đậu thành binh, làm sao lại có uy lực lớn như vậy chứ? Hí! Trong màn sương đen vang lên tiếng rít gào. Nương theo tiếng rít gào kia, một đội kỵ binh chợt xuất hiện từ trong sương mù. Chúng nó chỉ nhỏ bằng một quyền, nhưng trên người mỗi tên lại phát ra khói đen. Ở bên trong sương khói lượn lờ lại bất diệt tựa như là u linh. Toàn bộ lao ra 500 thiết kỵ màu đen, cầm đầu chính là một chiến tướng áo giáp. Thời điểm lao ra khỏi màn sương khói liền ném ra chiến mâu trong tay, về phía lão Tam Chu Phương Hoa. Cẩn thận! Điền Trung hô một tiếng, trở tay chém một chưởng lên chiến mâu. Thời điểm chưởng phong và chiến mâu chạm vào nhau, chiến mâu kia cố nhiên lại bị một chưởng đánh bay, còn chưởng kia lại truyền tới một cảm giác đau đớn. Một chiến tướng nho nhỏ ném ra chiến mâu cư nhiên lại có được lực lượng cường đại như thế. Ngay sau đó 500 thiết kỵ đã cùng nhau gào thét phóng về phía Điền Trung, chúng nó đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh. Nam Ngưng Giang bổ ra một chưởng, kéo theo chưởng phong mãnh liệt muốn cuốn bay toàn bộ kỵ binh này. Mà đậu binh lúc trước rằng có với bọn họ cũng đồng thời nhảy lên, liên kết lại đánh ra một kình phong mãnh liệt, cứng rắn chống lại một kích toàn lực của Nam Ngưng Giang. Một gã đậu binh không chịu nổi mà kêu thảm ngã ra, rơi trên mặt đất chết đi, hóa thành một cây đậu nho nhỏ. Một kích toàn lực đến từ chân nhân linh hoàn lại chỉ diệt được một viên đậu, khiến Nam Ngưng Giang không biết nói gì. Lần đánh trượt này khiến 500 kỵ binh đã xông lên bên người Điền Trung. Chu Phương Hoa biến sắc kêu to. Nhị ca cẩn thận. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số đậu kỵ binh đã chen chúc đánh vào trên người của hắn. Điền Trung đang mặc thiên thần giáp, chúng nó liền công kích tới tứ chi, cổ và những chỗ không thể phòng ngự, đánh vào trên người Điền Trung giống như một bầy ong tấn công người, chiến mâu như vòi ong, lần lượt tạo thành vô số lỗ máu trên người Điền Trung, chỉ trong nháy mắt trên người Điền Trung đã bị đâm ra vô số miệng máu, đau đến mức hắn phải ngửa mặt lên trời thở ra. Thân thể hắn là lão nhị trong 12 ưng, chuyên về bí pháp truy tung, cảnh giới tu luyện lại tương đối bình thường. Cảnh giới chỉ mới tới khai thức, ngay cả Tam Khô cũng không thể tiến vào, thực lực so ra còn kém xa so với đám người Nam Ngưng Giang. Thời điểm vô số kỵ binh nhảy vào trong cơ thể hắn, thương tổn nhìn như không lớn, sau khi tụ lại liền tạo nên một lực lượng vô cùng kinh khủng, điên cuồng tàn sát bừa bãi trên người hắn, bắt đầu khởi động ra dòng nước xiết cuồng bạo nhất. Ngay sau đó liền nhìn thấy tất cả miệng máu, trên người hắn đều phát ra cột máu thật nhỏ, điên cuồng phun ra như suối. Máu tươi của Điền Trung chỉ tuôn ra trong vài giây. Nhưng chỉ trong nháy mắt cả người liền nhanh chóng quắt lại giống như túi da. Lão nhị, Nam Ngưng Giang đau lòng giống to ra tiếng. Nhị ca, tất cả ưng ở đây đều đau lòng kêu lên. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết này. Thanh âm bén nhọn của Lý Tùng vang lên. Hắn vọt ra từ trong màn sương đen, ra tay như thiểm điện bắt lấy một gã đậu kỵ binh, đồng thời lúc thu về liền dùng sức bóp liền bóp vỡ kỵ binh kia. Cùng lúc tay phải khẽ vung lên, một hắc triều đã bay về phía binh đàn. Nếu nhìn kỹ liền phát hiện đó là một mảnh hắc thủy. Đây là hoàng tuyền do Lý Tùng nhiều năm sưu tập mà thành, âm hàn tới cực điểm. Đậu binh có được chiến pháp liên kết, tuy số lượng nhiều nhưng dùng để đối phó nước hoàng tuyền liền không có tác dụng gì. Nước hoàng tuyền này có thể nói chính là khắc tinh của đậu binh, với thực lực thân thể của chúng nó, căn bản dính vào là chết ngay lập tức. Lúc này Lý Tùng đã trở nên giận dữ, không tiếc nước hoàng tuyền muốn giết chết những cây đậu này. Chỉ có điều khi nước hoàng tuyền vừa mới ra liền thấy ngang trời bay tới vô số đóa hoa, chính là nâng lấy nước hoàng tuyền này và thổi về hướng không trung, rõ ràng là khởi la thiên chức của y, nàng là người ngăn cản Lý Tùng, ngay lúc đóa hoa xuất thủ đã biết được phương hướng, nhanh chóng đánh về phía y, đúng lúc này lại lao ra một đạo hắc ảnh đánh về phía Lý Tùng, bức Lý Tùng không thể không thu hồi trưởng tự bảo vệ mình. Dưới va chạm lớn này, một bóng người nhanh chóng bay ra, chỉ một thoáng hiện ra liền biến mất, thế nhưng Lý Tùng vẫn nhìn ra là ai, hắn lên tiếng nói: "Quế chân nhân, ngươi không phải là đối thủ của ta." Có thể giữ ngươi là được. Bên trong sương mù, thanh âm đến từ quỷ vệ thoáng chốc vang lên. Vậy chúng ta thì sao? Hai thanh âm khác cũng đồng thời vang lên. Kim Ngân nhị lão, các ngươi là của ta. Thanh âm của Đường Kiếp từ trong bóng tối lại lần nữa truyền đến. Hai tay của hắn đưa lên, trong tay hiện lên vô số lá bùa, cũng không thèm nhìn mà tiện tay ném ra, từng mảng lôi điện, băng xương, hỏa diễm, còn có các loại đao quang kiếm ảnh điên cuồng đánh về phía hai người. Dưới sự điên cuồng cướp bóc, trong tay Đường Kiếp sớm đã tụ tập vô số tài nguyên, thứ có thể được dùng tự nhiên đã sớm dùng, không thể dùng cũng được ném tới để phân giải, còn những thứ khác lại đợi đến một khắc bây giờ. mặc kệ đối thủ của ngươi là người phương nào, mạnh bao nhiêu, đều có thể bị động bị đánh trước những lá bùa được ném ra trong tay Đường Kiếp, đừng mơ có thể tiến thêm một bước. Lúc này trận chiến của Đường Kiếp và Hà Nhạc Dương cũng đã tới thời khắc phân ra thắng bại. Ngăn chặn chiến đấu vĩnh viễn là một loại tình thế chiến tranh thảm thiết nhất. Phụ trách ngăn chặn một phương, trách nhiệm phải gánh chính là không tiếc hết thảy, liều chết ngăn trở, đối kháng thường thường là gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần lực lượng của mình. Thiên Thần Cung có thực lực, không thể bảo là không mạnh mẽ, 4 vị chân nhân tâm ma, gần 10 vị chân nhân linh hoàn, còn có đại lượng đệ tử tinh anh tạo thành đội ngũ đủ để nghiền ép đối thủ, như Đường Kiếp. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, không ngờ Đường Kiếp lại có thể chống cự được. Tuyến phong tỏa do đại lượng đậu binh tạo thành, không những ngăn cản sự xâm nhập của Thiên Thần Cung, thậm chí còn giết được số lượng lớn đối thủ. Hơn 100 đệ tử của Điệp Huyết Đường gần như đều chết hết, khiến Nam Ngưng Giang nhìn thấy cũng đau lòng không ngừng, rốt cục nhận thức rõ thêm về thực lực của Đường Kiếp. Binh chủ bí tàng. Nam Ngưng Giang từ trong hàm răng phun ra mấy chữ. Ngoại trừ nguyên nhân này, Nam Ngưng Giang không thể tìm ra lý do thứ hai. Không chỉ như vậy, Đường Kiếp lập tức trả lời. Cảm giác sảng khoái trong thể xác và tinh thần vì giết được người Thiên Thần Cung càng ngày càng rõ ràng, cho tới khi hầu như tất cả đệ tử Điệp Huyết Đường đều chết, trong lòng Đường Kiếp lại có một loại cảm giác vắng vẻ. Loại cảm giác này khiến hắn cực không thoải mái. Hắn hét lớn một tiếng đánh mạnh về phía Nam Ngưng Giang, giơ cánh tay phải lên, hơn 10 tấm phù đóng băng đã bay về phía Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang thét dài vung trưởng, trưởng phong và băng khí va chạm vào nhau, kích ra quang hoa rực rỡ, đồng thời không gian dày đặc bông tơ tiến về phía đao của Đường Kiếp. Đây là đối sách nhằm vào kim đao sắc bén mà Nam Ngưng Giang áp dụng sau khi tìm hiểu rõ về Đường Kiếp, lấy nhu khắc thép, khiến kim lưỡi kiên cố không gì không phá nổi cũng khó có đất dụng võ. Nhưng mà với công kích của Nam Ngưng Giang, cảm giác sảng khoái trong lòng Đường Kiếp lại một lần nữa xuất hiện, trong lòng của hắn phấn chấn, đột nhiên đao mang tăng vọt đâm thẳng về phía Nam Ngưng Giang. Một đao kia tới bất ngờ khiến Nam Ngưng Giang trở tay không kịp, chỉ có thể nhanh chóng ngửa đầu né tránh, mũi đao xẹt ngang qua cổ của hắn, tạo thành một miệng vết thương dài và lớn. Nam Ngưng Giang kêu rên bổ ra một trưởng, Đường Kiếp lấy đao ra đỡ, đao trưởng chạm vào nhau khiến cả hai người cũng lui về phía sau. Lúc này khi lấy cứng đối cứng, Nam Ngưng Giang dùng thân phận chân nhân linh hoàn nhưng lại không thể chiếm được chút tiện nghi. Hắn ngây cả người, bật thốt kêu lên. Ngươi không chịu ảnh hưởng của Đại Sơn sao? Đường Kiếp khẽ nghiêng người. Ta cũng vừa mới biết. Đúng vậy, Đường Kiếp cũng vừa mới phát hiện ra, theo sự giết chóc của hắn đối với đệ tử Thiên Thần Cung. Không ngờ uy áp của Đại Sơn đối với hắn lại càng ngày càng nhỏ, hắn không biết nguyên nhân là gì, nhưng đây chắc hẳn là việc tốt. Nhưng vào lúc này Kim Ngân Nhị Lão lại nhằm về phía Đường Kiếp, Đường Kiếp tiện tay vứt ra một tấm thanh phù. Hào quang của phù pháp mãnh liệt, làm cho Nhị Lão không thể không mệt mỏi ứng đối, một người giận dữ hét. Tiểu tử thối, phù của ngươi dùng không hết sao? Còn nhiều mà, dùng hết rồi vẫn còn nữa. Đường Kiếp đưa tay lên, ba pháp kiếm cùng bay ra, bay thẳng về phía Nhị Lão. Nhị Lão đang muốn ra tay ngăn cản, chợt nghe ba tiếng bạo vang rầm rầm rầm, ba cái pháp kiếm thế nhưng lại tự phát nổ. Ba pháp kiếm này chẳng qua cũng chỉ là pháp bảo bình thường, nhưng uy lực sinh ra sau khi tự phát nổ lại cực lớn, ngay cả Nhị Lão cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể cùng nhau bay ngược né tránh, không nghĩ tới chỉ nổ một chút lại bị chấn động không nhẹ, tức giận kêu oai oái, nhưng lại không làm gì được Đường Kiếp. Cùng lúc đó Đường Kiếp cũng càng đánh càng độc. Vẻ thích ý trong lòng theo sự tử vong của Thiên Thần Cung càng nhiều, cũng càng phát ra rõ ràng, ra tay cũng càng thêm hung ác. Đột nhiên hắn cười lớn một tiếng nói. Ngã ý hướng thiên, thiên tất hữu ngã, nói là chúng, chảm là chết. Nói xong chợt xoẹt một đao chém về phía Nam Ngưng Giang. Một đao kia nhìn như đơn giản, nhưng Nam Ngưng Giang lại cảm thấy một cỗ uy hiếp lớn lao. Hắn cảm thấy không ổn, toàn thân linh hoàn tăng vọt, dùng toàn lực ngăn cản công kích của Đường Kiếp. Nhưng cho dù hắn ra tay thế nào thì một đao kia của Đường Kiếp lại giống như thiên ngoại bay tới, như bóng với hình đuổi theo hắn không nghỉ. Nguy cơ tử vong ở trong lòng Nam Ngưng Giang lớn tới cực hạn, trong cắp mắt của hắn chỉ thấy mũi đao chói lọi kia, trong miệng lại phát ra tiếng tuyệt vọng. Đây là... Đại! Thời khắc này hắn rốt cục đã hiểu rõ đây là cái gì, chỉ có điều lại không kịp nói ra khỏi miệng. Ngay lúc kim đao sắp rơi xuống. Đại ca! Tiếng hô thê lương chợt vang lên, một đạo nhân ảnh mạnh mẽ đụng vào trên người của Nam Ngưng Giang, khiến hắn bay xa. Cùng lúc đó, mũi đao đâm vào trong cơ thể, ghim chặt thân ảnh kia, quang hoa thật lớn nở rộ, nháy mắt khiến thân thể kia nổ tan xác. Lão ngũ! Nam Ngưng Giang lên tiếng gào thét. Hắn căm tức Đường Kiếp, hai mắt đã tràn đầy huyết sắc. Đường Kiếp! Đường Kiếp chậm rãi thu đao, toàn thân chợt phát ra quang hoa mãnh liệt, linh khí khuếch trương ra, hắn uy phong lẫm lẫm đứng vững giống như thiên thần. Đại nguyện thần thông! Nam Ngưng Giang rốt cục kêu ra thành tiếng, không dám tin nhìn Đường Kiếp. Một màn vừa rồi kia rõ ràng là uy năng chỉ đại nguyện thần thông mới có, nói là chúng, chém là chết. Không, đây không phải là đại nguyện thần thông. Hoàng Việt kêu to lớn. Hắn là đệ tử của Thích Vô Niệm, tất nhiên phải rõ ràng nhất bản lãnh của lão sư nhà mình. Vậy đây là cái gì? Chu Phương Hoa giận dữ hỏi, rốt cục Đường Kiếp dùng thủ đoạn gì, mà một đao đã khiến Nam Ngưng Giang không thể trả đòn, thậm chí một kích giết chết lão ngũ. Hoàng Việt kinh ngạc nhìn Đường Kiếp lại không trả lời, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin. Hoàng Việt, Nam Ngưng Giang quát to lên. Hoàng Việt lẩm bẩm nói, đây không phải đại nguyện thần thông, đây là đại nguyện sao? Mọi người cùng nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp lấy tay vuốt ve đao, nhẹ nhàng nói, ta đã phát ra chí nguyện to lớn, thề diệt sạch Thiên Thần Cung. Nghe nói như thế, mọi người cùng run lên. Nam Ngưng Giang run giọng hô lên, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lập lời thế như vậy sao? Đường Kiếp lạnh lùng cười. Thời khắc các ngươi giết chết hư đại ca ta liền lập đại nguyện, thề diệt Thiên Thần Cung. Chỉ là ta không nghĩ tới hóa ra nguyện lực lại thật sự tồn tại. Mọi thứ đều có định số, khi ta phát hạ chí nguyện to lớn cũng đã trả giá cố gắng rất nhiều, nên cả trời cũng thương ta mà giúp đỡ ta. Nói xong hắn ngửa đầu nhìn trời, cất tiếng cười to, quang hoa thả ra càng thêm khuếch trương, làm sao còn bị đại sơn áp chế nữa chứ? Mộ Dương, nghe hắn nói, trong lòng Hư Minh Nguyệt khẽ run lên, nhìn ánh mắt của Đường Kiếp cũng dần dần có chút khác thường, giống với ánh mắt trước kia của Hư Mộ Dương. Giữa đất trời, chung quy cũng có một vài thứ không ai có thể giải thích rõ ràng. Nguyện lực cũng được xem là một trong những thứ đó. Ở bên trong lục đại phái, kỳ thật chưa bao giờ có miêu tả cẩn thận về nguyện lực. Có nhiều cũng chỉ là nói về nguyện không thể tùy tiện phát ra, nếu không chắc chắn sẽ nhập vào tâm ma. Nhưng mà tâm ma và nguyện lực cũng không phải là một, cái trước là ý niệm ngưng tụ thì thực thể mới tồn tại, còn cái sau lại tồn tại mơ hồ ở giữa đất trời. Nó so với linh khí càng khó nắm lấy, cũng càng khó lý giải hơn, mà chỉ có một người mới có thể lĩnh ngộ được. Thế gian này người hiểu rõ nhất nguyện lực có lẽ chính là Thích Vô Niệm, chính hắn là người đã sáng tạo ra đại nguyện thần thông. Cũng không phải ai phát hạ chí nguyện to lớn cũng có thể được nguyện lực phù hộ. Trên thực tế người như vậy đã ít càng thêm ít. Đường Kiếp phát chí nguyện to lớn đã hơn 20 năm, nhiều năm qua chưa từng bỏ qua cố gắng báo thù Thiên Thần Cung, nhưng mãi tới hôm nay hắn mới lấy được một chút ban tặng của ông trời, mà điều ban tặng ấy rốt cục là căn cứ vào cái gì mà được, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng trong lúc mơ hồ, Đường Kiếp vẫn có chút đáp án. Hắn tin tưởng đáp án này không phải là do giết nhiều người của Thiên Thần Cung, mà là có thể liên quan tới tất cả mọi thứ chung quanh đây. Tỷ như ngọn núi lớn này, hay là còn có một ít nhân tố khác. Đương nhiên hết thảy này hắn sẽ không nói. Hắn chỉ biết là đã không có chữ ước đại sơn, hắn sẽ càng có thể nhiều thời gian. Hà Nhạc Dương chống đỡ không được bao lâu. Tiếng va chạm vang trời, trong khu rừng xông ra bụi mù cao tới mấy chục thước. Bóng người trong rừng bay nhanh như điện, mang theo khí thế phô trương xuất hiện trong thiên địa. Bản thể liền giống như một người khổng lồ không thể chính phục, vung chiến chủy phát ra tiếng hét kiêu ngạo, ngông cuồng, lại một lần nữa bắt đầu tấn công. Hắn tấn công mang theo khí thế dữ dằn, hung hãn từ trước tới nay chưa từng có. Đầu chùy thật lớn lại lần nữa nện ở trên chuông, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đồng thời làm xuất hiện ra vô số lực lưu. Mỗi một lần bản thể công kích đều bị chuông Thái Huyền phản trở về, công kích Hà Nhạc Dương bao nhiêu, thì lực công kích bắn ngược lại về phía hắn liền mạnh bấy nhiêu. Dưới tác động không ngừng bắn ngược lại, bản thể ho ra máu, lại một lần nữa đứng lên, sau đó tiếp tục vung nắm đấm của mình, phát tiết phẫn nộ. Dưới sự tức giận, lực lượng bản thể dường như vô cùng vô tận. Không thể chế ngự, không thể vượt qua, chiến ý bất tận, ý chí chiến đấu ngút trời. Vì thế Hà Nhạc Dương kinh hãi phát hiện, đối thủ chưa ngã xuống nhưng hắn lại sắp không chịu nổi nữa. Tuy chuông Thái Huyền là chí bảo, nhưng cũng cần người tới di chuyển, lấy linh khí duy trì, dùng linh nghiệm khống chế. Đường Kiếp lần lượt tấn công, tuy mang đến cho mình thương tổn thật lớn, nhưng cũng khiến Hà Nhạc Dương đánh mất số lượng lớn linh khí. Cái này vốn cũng không có gì, dù sao bản thân chuông còn có lực lượng cường đại, Hà Nhạc Dương chỉ cần thúc giục thì tiêu hao còn kém xa so với Đường Kiếp. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ cũng là chỗ này, dưới tình huống như vậy, cuối cùng chống đỡ không được không ngờ chính là Hà Nhạc Dương. Đường Kiếp giống như không ngừng có thêm khí lực, một lần lại một lần điên cuồng tấn công, bất kể đã bị bắn ngược và thương tổn như thế nào đều không dừng lại, càng đấu càng mạnh mẽ, càng đánh càng mạnh, dường như chiến đấu lúc trước chỉ là một hồi tập thể dục, hiện tại mới là bắt đầu. Dưới sự tiến công điên cuồng này, Hà Nhạc Dương chỉ cảm thấy linh triều mất đi giống như thủy triều, rốt cục sợ hãi. Hắn trừng mắt nhìn Đường Kiếp, trong mắt khẽ hiện thần quang, đồng thời nói, chết cho ta, công kích thần niệm. Giờ khắc này, Hà Nhạc Dương đã bất chấp tất cả, không nghĩ tới Đường Kiếp lại chỉ khẽ nhếch đầu, trong mũi chỉ chảy ra chút huyết liền vô sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn lau đi vết máu trong mũi, cười nói. Chỉ có chút bản lãnh đó thôi sao? Điều đó không thể nào. Hà Nhạc Dương hoảng hốt kêu lên. Không gì là không thể, không phải ngươi cho rằng ta ngay cả tiến vào tâm ma, cũng không sợ mà lại không có phòng bị với công kích thần niệm sao? Bản thể phát ra tiếng cười khinh thường. Kỳ thật lão tử chính là chờ như vậy. Thiên tài địa bảo trong trận cửu tuyệt chu tiên rất nhiều, trong đó có dược vật có thể chống đỡ được công kích thần niệm Thúy Vũ Hương Hồng Chân. Dựa theo ước định của đường kiếp và chim lửa, mỗi một lần thông qua khảo nghiệm, bản thể liền có thể lấy một gốc cây linh dược, mà sau khi đường kiếp tiến vào Mạc Khâu, cướp bóc lấy tài nguyên ở bên trong. Nhưng phàm là linh thảo thì hết thảy đều dùng để làm gốc thể luyện thể. Theo sự nâng cao thực lực của bản thể, sau đó khiêu chiến chim lửa liền lấy được Thúy Vũ Hương Hồng Chân này. Sau khi có được cái này, đường kiếp liền giao cho bản thể và phân thân mỗi bên một nửa. Thúy Vũ Hương Hồng Chân này cũng không thể khiến bản thể hoàn toàn miễn dịch với công kích thần niệm, chính xác mà nói thì nó chỉ có thể nâng cao kháng tính. Thúy Vũ Hương Hồng Chân trong cửu tuyệt chu tiên trận là linh dược vạn năm, bởi vậy mặc dù chỉ dùng một nửa, cũng đủ để chống đỡ với công kích thần niệm của chân nhân tâm ma, nếu như là hóa hồn kỳ thì khó mà nói, trừ phi đối phương không tiếc chính mình, dùng toàn lực công kích, nếu không cũng rất khó giết chết đường kiếp. Cũng bởi vì nguyên nhân này, trong kế hoạch tác chiến lần này, đường kiếp không tính cả Huyền Trung Tử ở trong, bởi vì không muốn bức hắn đến tử cảnh liều mạng cùng mình. Thời khắc này công kích thần niệm không có hiệu quả, Hà Nhạc Dương hoảng sợ lui về phía sau. Khóe miệng bản thể lộ ra một tia châm chọc. Hiện tại mới biết sợ không biết là đã muộn rồi sao? Ly kinh luyện thể, dữ dội dũng mạnh, Hà Nhạc Dương so sự chịu đựng với hắn quả thật là muốn chết. Thời điểm nói xong hắn đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng với Hà Nhạc Dương. Tiếng hô nổi lên một cơn lốc xoáy thổi về hướng Hà Nhạc Dương. Trong bão cát, Hà Nhạc Dương nhìn thấy thân thể bản thể phát triển lớn thêm một bước, toàn thân phình ra, trong thân thể cuồn cuộn nổi lên từng dòng khí màu trắng, xoay tròn xung quanh hắn, đó là lực lượng bắt đầu khởi động khó có thể che lấp, dùng bản chất tạo ra hình thức. Đường kiếp cười lớn đánh một chưởng nhắm vào Hà Nhạc Dương. Chuông Thái Huyền phát ra chấn động ầm ầm, đường kiếp cư nhiên chỉ nhổ ra một ngụm máu, Hà Nhạc Dương lại toàn thân run rẩy giống như bị sốt rét. Rốt cục khống chế không nổi sao? Đường kiếp cười. Nếu không phải vì bảo chuông thì ngươi đã sớm toi đời rồi. Thiết quyền tiếp tục nện xuống Chuông Thái Huyền, một chút lại một chút, mỗi cái giống như nện vào trên ngực Hà Nhạc Dương, khiến cả khuôn mặt Hà Nhạc Dương đều trở nên trắng bệch như tờ giấy. Rốt cục, ở bên trong một tiếng ngân dài, Chuông Thái Huyền ầm ầm bay lên, Hà Nhạc Dương đã hoàn toàn vô lực khống chế. Chân đường kiếp khẽ nhất đã đạp Hà Nhạc Dương, khẽ dùng lực liền dẫm nát đầu Hà Nhạc Dương, đồng thời duỗi tay ra bắt lấy bảo chuông. Bảo chuông kia phát ra tiếng kêu không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay to của đường kiếp. Vào tay ta thì sao có thể để ngươi dễ dàng rời đi chứ? Đường kiếp hừ một tiếng, lại nện một quyền vào trên chuông. Một quyền này không có ai khống chế, tay đấm dễ dàng ngấm vào bên trong chuông. Lực lượng bảo chuông sớm đã bị tiêu hao hết lúc trước, khi một quyền này rơi xuống, tất cả cấm chế trong chuông đều bị phá hủy. Đường kiếp trực tiếp lấy phương pháp không nói đạo lý cường ngạnh phá cấm chế của bảo chuông, tiện tay lấy đi. Bảo chuông của ta. Huyền Trung Tử thấy Chuông Thái Huyền bị đoạt, tâm thần đại chấn, liền phun ra một búng máu. Hắn hai lần chịu công kích ý chí của núi lớn, đang phải điều dưỡng, lần này đột nhiên chịu ảnh hưởng khiến thương thế ập đến, ngược lại làm cho thương thế của hắn thêm nặng. Cũng lúc đó Lý Tùng cũng cảm nhận được Hà Nhạc Dương chết, giận dữ hét một tiếng. Lão Hà, trong tay mãnh liệt phát ra quang hoa đánh thẳng vào trên người của quỷ vệ, khiến toàn bộ ngực bụng của hắn tạo thành một động lớn trong suốt, chỉ là quỷ vệ kia hoàn toàn không có cảm giác, vẫn điên cuồng chiến đấu với Lý Tùng như trước, Lý Tùng kinh ngạc bật thốt lên. Ngươi không phải người sao? Tiếng rít sắc nhọn vang lên, một đạo kiếm quang bay vụt qua trước mặt Lý Tùng, kiếm quang kia sắc bén, kiếm khí như cầu vồng không thể ngăn cản. Làm cho Lý Tùng cũng nhịn không được mà lùi lại trốn tránh, chính là do đường kiếp tung ra một thanh thần kiếm. Đồng thời quỷ vệ dưới sự khống chế của đường kiếp cũng nhanh chóng lui lại, thân phận của nó đã bị bại lộ, không thích hợp để tiếp tục loạn chiến nữa. Khốn kiếp! Hai tay Lý Tùng liên tục đánh ra hơn 10 đạo hào quang, cứng rắn ngăn trở thần kiếm, thần quang nhanh chóng hiện ra trong hai mắt. Công kích thần niệm! Hà Nhạc Dương chết khiến Lý Tùng vô cùng phẫn nộ, rốt cục liều lĩnh thi triển thủ đoạn độc ác với đường kiếp. Cho dù vì thế mà mất mạng cũng không quản. Nhìn thấy cảnh này, Nam Ngưng Giang biến sắc kêu to. Không được. Thiên thần cung muốn là đường kiếp còn sống chứ không phải đã chết. Nhưng đường kiếp chỉ khẽ hất trán lên, đồng thời trong mũi cháy ra máu tươi nhưng trên mặt lại lộ ra sắc thái hưng phấn. Rốt cục đã đồng ý sử dụng công kích thần niệm sao? Ta chờ lâu lắm rồi. Nói xong hắn nhanh chóng lui lại, lấy một viên đan dược trong lòng ăn vào. Đan dược kia đen ngòm, nhìn giống như bình thường, nhưng sắc mặt lại biến hóa. Di thần đan, không ổn. chỉ thấy Đường Kiếp chợt ngẩng đầu phát ra một tiếng thét dài. Tiếng huýt gió như quỷ khóc, chấn động khắp nơi, mọi người nghe thấy đều kinh hãi, chỉ thấy từ trong tai mũi của Đường Kiếp đã toát ra khói tím nồng đậm. Phí Linh Tán! Hư Minh Nguyệt thất thanh kêu lên. Đúng vậy, chính là Phí Linh Tán. Đường Kiếp cười rộ lên. Ngươi nghĩ rằng vì sao ta phải cùng các ngươi đánh trận đánh ác liệt? Nếu không phải vì thứ khu trừ đáng chết này, ta cần gì phải như thế? Phí Linh Tán là độc dược trực tiếp tác dụng ở linh hồn, cũng bởi vì nguyên nhân này khiến pháp thuật phàm trần không thể loại bỏ nó. Vì tiếp xúc với Phí Linh Tán, Đường Kiếp có thể nói đã nghĩ hết mọi phương pháp, mãi đến cuối cùng mới nghĩ tới một chiêu công kích thần niệm này. Sở dĩ công kích thần niệm không thể ngăn cản cũng là bởi vì nó trực tiếp tác dụng lên linh hồn, nhưng chỉ cần có thể kháng trụ công kích này liền có thể trừ bỏ luồng lực lượng này. Vì thế Đường Kiếp cướp bóc bách ra, cướp sạch mọi thứ mới tìm được di thần đan và sử dụng được vào thời khắc này. Mắt thấy lúc này Phí Linh Tán bị bài trừ, một đại phiền toái vẫn quấn quýt lấy Đường Kiếp, rốt cục cút đi khiến tâm tình Đường Kiếp vô cùng tốt. Hắn lên tiếng cười nói, không có Phí Linh Tán, xem thử các ngươi làm sao truy được ta, trời đất bao la, mình ta tiêu dao. Nói xong hắn đã lùi về phía sau. Trận chiến này giết Hà Nhạc Dương, có được Chuông Thái Huyền, bài trừ Phí Linh Tán, hắn đã đạt được mục đích, cũng không dừng lại liền muốn rời đi. Thanh âm Nam Ngưng Giang hung dữ nói, còn muốn chạy sao? Không thể nào. Hắn giơ tay lên, liền thấy có một vật được tung ra, chính là một tấm đồ. Trận đồ sao? Sắc mặt Đường Kiếp khẽ biến. Kia rõ ràng là một tấm trận đồ cấp pháp bảo thượng phẩm, thời điểm vừa tung ra, bốn phía quanh Đường Kiếp liền bị đặt trong trận. Chỉ liếc mắt một cái Đường Kiếp liền nhìn ra, đây ít nhất là trận pháp Niêm Phong tứ phẩm. Ngay lúc trận đồ xuất hiện, một tay Nam Ngưng Giang đánh xuống mặt đất. Đi ra cho ta. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên hiện ra một đồ án kỳ dị. Theo sự xuất hiện của đồ án này, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có mây đen lượn lờ, từng tảng mây lớn càn quét ở bên trong, mơ hồ lại có vô số sơn tiêu quỷ quái xuất hiện. Vạn thú vô cương. Sắc mặt Đường Kiếp đại biến. Vạn thú vô cương này có thể nói là một loại pháp thuật sở trường nhất của thú luyện môn, là sự kết hợp của pháp, trận và thú, một khi sử dụng có thể ảo hóa ra vô số công kích của yêu thú tới đối thủ, bên trong thường chứa một ít yêu vật thật sự, thật giả hỗn tạp, hư thật, khó phân biệt, về phần uy lực thì phải xem bên trong nó chứa cái gì. Có thể khẳng định là, thú luyện môn tìm mọi cách đối phó chính mình, vậy hẳn là không phải yêu vật bình thường. Trong mây khói đã truyền tới tiếng cười đắc ý của Tiền Thanh. Đường huynh quả nhiên kiến thức phong phú, thậm chí ngay cả vạn thú vô cương của thú luyện môn chúng ta cũng biết. Vốn tưởng rằng không cần dùng, không nghĩ tới Đường huynh lại lợi hại như vậy, vẫn là buộc chúng ta phải sử dụng. Ánh mắt của Đường Kiếp ngưng lại. Hắn biết rằng đây là thủ đoạn thật sự, mà Nam Ngưng Giang vẫn giấu giếm để đối phó với mình. Nhìn về phía Nam Ngưng Giang. Nếu ngươi dùng sớm thì cũng không chết nhiều người như vậy. Nam Ngưng Giang trả lời. Nếu dùng sớm thì làm sao có thể dò xét người khác chứ? Quả nhiên là thế. Sở dĩ đến lúc này, Nam Ngưng Giang mới dùng là vì muốn biết rốt cục ai mới là nội ứng thiên thần cung. Hắn cười nói. Vậy hiện tại ngươi đã biết chứ? Ít nhất đám ngươi chúng ta đều đáng tin. Nam Ngưng Giang trả lời. Đường Kiếp gật gật đầu, nhìn về phía thi thể của Lão Nhị và Lão Ngũ. Bọn họ đều là bị ngươi hại chết đấy. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nam Ngưng Giang, Nam Ngưng Giang biến sắc. Câm miệng, chỉ cần bắt được ngươi cho dù chết bao nhiêu cũng đáng. Vấn đề là ngươi bắt không được. Đường Kiếp chậm rãi trả lời. Nam Ngưng Giang khẽ ngẩn ra. Hiện giờ bốn phía nơi này đều bị phong tỏa, trên trời dưới đất đều không có đường ra. Sát thủ đến từ thú luyện môn cuối cùng cũng đã phát động. Vậy thì Đường Kiếp còn có năng lực gì có thể lật ngược tình thế chứ? Đường Kiếp khẽ thở dài. Mặc kệ ngươi vạn thú lao nhanh, phong tỏa mọi nơi, thì ở trước mặt sức mạnh thiên địa thì chung quy cũng chỉ là một hồi mộng ảo. Theo hắn nói chuyện, trong lòng Nam Ngưng Giang đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. Một luồng chấn động không thể hiểu từ dưới chân truyền đến. Dưới chân truyền đến một nhịp đập cực đại, giống như chấn động giống như có vật nặng nào đó va chạm vào mặt đất truyền đến. Nhưng ngay sau đó mọi người liền ý thức được có gì đó không đúng. Chấn động giống như cuộn sóng, không hề có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn càng ngày càng tăng thêm, toàn bộ mặt đất, không, là cả vùng núi nơi đây đều rung động kịch liệt, giống như động đất. Đầu tiên là cây cối lay động, tiếp đến là cả ngọn núi cũng bắt đầu rung động, run rẩy làm cả thiên địa biến sắc. Dưới chấn động lớn này, Nam Ngưng Giang nhìn thấy cây cối đột nhiên mọc từ mặt đất lên, kéo theo bụi mù ngút trời, đỉnh núi phía xa bắt đầu hạ xuống, tảng đá lớn giống như đổ nghiêng trong khói bụi và dần ngã xuống, ngọn núi bắt đầu chìm vào trong mặt đất. Ban đầu mặt đất vốn bằng phẳng bây giờ bắt đầu hở ra một mảng lớn. Sơn biến. Sơn biến. Có người phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Đúng là sơn biến. Chu Phương Hoa cũng quát lên. Bọn họ kinh ngạc nhìn bốn phía vùng núi biến hóa, ngọn núi biến thành thung lũng, thung lũng biến thành đất bằng phẳng lại trở nên gợn sóng, toàn bộ vùng núi nơi đây đang biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như ngọn núi ngàn vạn năm này vào thời khắc này đã phát sinh kịch biến. Cảnh tượng đồ sộ này làm người ta rung động, dù là người hùng mạnh như Huyền Trung Tử cũng cảm thấy si ngốc. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Thông Linh Sơn khu ở trong truyền thuyết là một mảng đất do sơn biến biến hóa, nhưng bọn họ lại chưa từng thấy qua quá trình biến hóa của nó. Đối với núi lớn mà nói, trăm năm biến hóa một lần là chuyện bình thường. Mặc dù là Huyền Trung Tử, cũng chỉ là biết trong kiếp sống của hắn sẽ có một lần núi lớn biến đổi địa hình, nhưng hắn không có khả năng đúng dịp gặp được như thế, cho nên cũng chưa từng thấy sức mạnh to lớn khi núi lớn biến hóa là như thế nào. Mãi đến lúc này, nhìn dãy núi phập phồng biến đổi, nhìn đại địa như biển gợn sóng, hắn mới chính thức cảm nhận được lực lượng vô cùng hùng mạnh này. Hắn là hóa hồn chân nhân. Hắn cũng có được pháp thuật thay trời đổi đất, với thực lực bây giờ của hắn, khiến núi sinh ra hay biến mất chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng chung quy lại thì đây chỉ là hành động nhất thời, lực lượng pháp thuật cực hạn, đối mặt với khắp vùng núi cả 100.000 trượng này, nhân lực có khi không đủ liền chỉ có thể nhìn trời than thở. Một khắc này ngay cả Huyền Trung Tử cũng cảm giác mình nhỏ bé cỡ nào trước mặt mảnh núi lớn này. Nếu giờ phút này hắn ra tay san bằng thế núi, chắc chắn sẽ bị luồng lực lượng này tấn công đến cả cạn bã cũng không còn. Đại địa vẫn còn đang run rẩy. Phóng mắt nhìn lại, mặt đất phía xa bất chợt nứt ra một kẽ hở lớn. Kẽ hở rộng thùng thình xé đại địa dưới chân bọn hắn thành hai nửa, cứng rắn cắt ra một vòng tròn trên mặt đất, sau đó mảnh thổ địa này bắt đầu hướng về phía chỗ cao, từng tảng bùn đất lớn bong ra từng mảng bay về phía không trung. Đây là... Nam Ngưng Giang kinh hãi nói. Tạo núi. Đường Kiếp trả lời. Xem ra mảnh thổ địa dưới chân chúng ta rất nhanh sẽ biến thành một tòa núi nhỏ. Thật đáng tiếc, quân bài chưa lật cuối cùng của ngươi đã vô dụng. Hắn cười cười với Nam Ngưng Giang. Nam Ngưng Giang hít một ngụm lãnh khí. Hắn nhìn lại bốn phía. Đại địa quả nhiên vẫn còn cao lên, khói đen lại dần dần tản đi. Địa hình biến hóa kịch liệt khiến mọi người cảm giác đại trận bị hủy hết. Vụ Ảnh Thiên Huyễn trận mất. Phong Thiên Tỏa địa trận mất. Thậm chí ngay cả Vạn Thú Vô Cương của Thú Luyện Môn cũng không còn. Tất cả mọi pháp trận, pháp thuật hình thành trên mặt đất vào thời khắc này, đều bị ý chí của núi lớn nghiền thành bột mịn, không còn tồn tại. Dưới sự biến thiên của mảnh đất này, hết thảy mọi thứ cố định không thể thay đổi đều bị xé nát. Duy chỉ có bàn cờ bất cứ lúc này cũng có thể biến hóa lại được bảo tồn. Thủ đoạn cuối cùng do Nam Ngưng Giang cật lực suy nghĩ bày ra, dưới tác dụng của thiên địa giống như bị bẻ gãy nghiền nát, giống như dập nát, khiến hắn kinh hãi đến mức cả người run rẩy. Như vậy cũng đỡ hơn so với nhà cao tầng, do người vất vả tâm huyết cả đời mới tạo nên, trong nháy mắt liền bị phá hủy hoàn toàn bởi một trận gió lốc. Trái tim hoàn toàn tan nát. Nhìn bộ dáng của hắn, Đường Kiếp từ từ nói. Ngươi vẫn luôn làm rất khá. Chỉ là lại phạm vào hai sai lầm, là hai sai lầm giống nhau. Một là xem thường ta, hai là xem thường ngọn núi này. Xem thường ngọn núi này sao? Nam Ngưng Giang xoay người căm tức nhìn Đường Kiếp. Tất cả đây đều là ngươi giở trò quỷ phải không? Hắn tuyệt đối không tin sự tình sẽ trùng hợp như vậy, ngay lúc hắn xuất động thủ đoạn cuối cùng, núi lớn lại xuất hiện kịch biến như vậy. Đường Kiếp đứng ở bên cạnh kẽ đất. Theo đại địa dâng lên, nơi này cũng dần dần biến thành vách núi. Nhìn xuống thổ địa phía dưới, Đường Kiếp từ từ nói. Là ta, cũng là các ngươi, chung quy cũng là một hồi nhân quả mà thôi. Nhân quả? Nhân quả là cái gì? Nam Ngưng Giang không hiểu. Hắn không biết Đường Kiếp vì thế mà chuẩn bị rất nhiều, lại bỏ ra không ít. Nhưng đối với Đường Kiếp mà nói, hết thảy mọi phát sinh cũng là bình thường mà thôi. Nhân quả không tạo thành lực, không thể bịa đặt, nhưng nó có thể đem hết tất cả nhân quả có khả năng tồn tại, thông qua một sợi dây nhân quả gắn kết, khi nhân được sinh ra thì quả cũng theo đến. Núi lớn là cái gì? Đường Kiếp không hiểu. Nhưng núi lớn có ý chí, điểm này tuyệt không thể nghi ngờ. Biến hóa đến từ trong núi có thể sẽ ảnh hưởng tới núi lớn, điều này cũng không thể nghi ngờ. Mấu chốt duy nhất ở đây chính là khả năng. Nó có thể sẽ có phản ứng. Mà ý nghĩa tồn tại của nhân quả chính là biến khả năng thành tất nhiên mặc kệ kết quả như thế nào. Nhân quả liên tiếp này tiêu hao tất cả lực nhân quả tích tụ nhiều năm của Đường Kiếp, hơn nữa chỉ có thể tồn tại ngắn ngủn trong một ngày. Một ngày sau bất kể có thành hay không thì tuyến nhân quả này đều đã gãy. Tiêu phí cái giá phải trả như thế để hình thành nhân quả, ý nghĩa tồn tại cuối cùng chính là phá hủy tất cả mặc kệ Nam Ngưng Giang có bao nhiêu chuẩn bị, ở trước mặt uy năng của thiên địa đều là vô dụng. Một khắc này Đường Kiếp thông cảm liếc mắt nhìn Nam Ngưng Giang một cái. Xương khói đã tan hết, Đường Kiếp, quỷ vệ, thậm chí còn có bản thể đều lộ ra tướng mạo chính mình. Bọn họ nhìn về phía Nam Ngưng Giang, sau đó đồng thời lui về phía sau một bước. Một bước này cũng là từ không trung trực tiếp rơi xuống phía dưới. Công thành liền lui thân, Đường Kiếp không hề lưu luyến. Đừng nghĩ đi được. Nam Ngưng Giang hô to nhào lên. đã không có phong thiên tỏa địa trận vây khốn, đồng dạng cũng không có vụ ảnh thiên huyễn trận tạo ra mê ảo, chiến trường vốn dĩ đóng kín thành vòng lại được mở ra, cố nhiên khiến cho đường kiếp có thể chạy, mà thiên thần cung cũng có tư cách truy kích. Cũng bởi vì nguyên nhân chính này, Nam Ngưng Giang còn không cho rằng hắn đã thua, nhiều nhất là từ quyết đấu trước mặt chuyển thành đuổi giết ngàn dặm mà thôi. Đường kiếp tiện tay vung ra một mảng lớn lá bùa, che lại không gian trước người. Một bàn tay gầy như củi đột nhiên xuất hiện, ba một cái vỗ vào mảnh phù pháp trong không gian kia, chỉ một chưởng đã khiến tất cả pháp lực biến mất, Huyền Trung Tử phẫn nộ hét lên. Trả chuông thái huyền lại cho lão phu. Pháp phù của đường kiếp chắn được người khác những không ngăn được hắn. Thế nhưng đường kiếp chỉ cười nhẹ lắc đầu. Chỉ sợ ngươi không làm gì được. Theo sự cười nhẹ của hắn, một trưởng phong lại đánh về phía Huyền Trung Tử. Ngay sau đó thân hình của Huyền Trung Tử đã bay lên cao, như một vì sao rơi xuống ngọn núi, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tiếng vọng hò hét của Huyền Trung Tử phía chân trời. Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Huyền Trung Tử không thể giải thích vì sao. Vì sao mỗi lần mình ra tay đều bị ý chí núi lớn công kích? Ba lượt ra tay đã bị núi lớn công kích ba lượt, thương tổn lần sau nặng hơn lần trước. Bởi vì ngươi đã ở trong nhân quả. Đường kiếp chậm rãi nói, tiếng nói rơi xuống trên mặt đất. Từ lúc mới bắt đầu, Huyền Trung Tử đã bị đường kiếp gắn liền một chỗ với nhân quả. Nếu hắn ra tay bình thường thì cũng không sao, chỉ cần uy năng ra tay đạt tới trình độ nhất định liền bị ý chí của núi lớn phản kích. Mà uy năng cực hạn này chính là thực lực mạnh nhất do bản thể xuất thủ bên đường kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói ngắn gọn, hết thảy thực lực lớn do bản thể ra tay đều bị ý chí của núi lớn nhận thức, vì đã khiêu chiến, cũng khiến nó phát động công kích, mà khi ảnh hưởng tới một trình độ nhất định, nhất là khi đường kiếp không có khả năng tiếp nhận sẽ dẫn phát thiên biến. Chính là lợi dụng loại phương pháp này, đường kiếp hoàn toàn hạn chế tác dụng cả người mạnh nhất thiên thần cung. Hơn nữa phương pháp này không cần suy xét Nam Ngưng Giang có bao nhiêu thủ đoạn, cho dù hắn thi triển kỹ xảo dương đông kích tây, hay phái tới nhân vật cấp thiên khôi cũng đều như nhau. Đừng để cho hắn chạy. Nam Ngưng Giang thét lên. Cho dù Huyền Trung Tử bị một kích đánh bay, Nam Ngưng Giang vẫn không buông tâm tư đuổi giết đường kiếp. Hai đạo nhân ảnh đồng thời thoát ra, từ trên xuống dưới đánh ra một chưởng về phía đường kiếp. Kim Ngân Nhị Lão. Cùng lúc đó bản thể cười ha hà, hai đấm khẽ vung đón lấy hai bàn tay đang đánh tới kia. Giữa không trung vang lên tiếng nổ rất lớn. Quyền trưởng đối lập nhau, Kim Ngân Nhị Lão đầu tiên là thân thể chấn động, sau đó cùng ngửa mặt lên trời hộc máu lui về phía sau, lại nhìn bản thể khi chịu lực phản ngược lại, gập người lại rơi thẳng xuống dưới mặt đất như một vì sao, tạo thành một cái hố cực đại trên mặt đất. Sau đó lại giống như không có việc gì mà bò lên, thuận tay ném một gốc cây già về phía đỉnh núi, uy thế hiển hách. Cảnh tượng này khiến Kim Ngân Nhị Lão chấn động vô cùng, bật thốt lên. Người này rốt cục là ai, sao thực lực lại kinh người như thế chứ? Nam Ngưng Giang cũng cảm thấy ngạc nhiên. Vì sao chứ? Vũ Tinh rõ ràng chỉ truyền tống một đường kiếp, vì sao bên cạnh hắn còn có người có chiến lực kinh người như vậy chứ? Bọn họ rốt cuộc là ai? Lúc này Tiền Anh Thần cũng lao về phía đường kiếp. Thoát khỏi ngọn núi đang mọc lên kia, thân hình xẹt qua một đạo điện mang trên không trung, Tiền Anh Thần đi sau mà tới trước, điên cuồng gào thét nói. Đường kiếp, ngươi không chạy thoát được đâu. Nhìn bóng dáng Tiền Anh Thần đuổi theo, trong mắt đường kiếp đã hiện ra một vầng sáng kỳ lạ. Theo sự chuyển động của vầng sáng này, hắn khẽ quát một tiếng. Dừng. Bóng dáng của Tiền Anh Thần đang lướt gấp trên không trung nhưng lại bị kiềm hãm. Tứ cửu chân ngôn. Theo sự phát động của tứ cửu chân ngôn, khẽ cong thành hình cung trên bầu trời chém về phía Tiền Anh Thần. Ngay tại lúc đang chém xuống, ngọc bội trên người Tiền Anh Thần chợt lóe, chính là để chống đỡ một đao kia. Đường kiếp đang muốn bổ thêm một đao, giữa không trung lại truyền tới thanh âm âm trầm của Phong Bất Chí. Tiểu tử, dừng ở đây đi. Một bàn tay gấu đen đã chụp về phía đỉnh đầu đường kiếp. Đường kiếp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đối mặt với một trường này của Phong Bất Chí thế nhưng lại vươn tay trái ra chống đỡ. Một ngón tay đưa ra. Liệt Ngọc Chỉ. Thoát phàm đỉnh cao đấu với tâm ma. Một khắc này trường phong của hai người va vào một chỗ, thời gian dường như bị đọng lại. Thân thể của đường kiếp tại một khắc kia đột nhiên bất động, ngay sau đó bắn nhanh ra ngoài, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân lại bắn ra vô số tia máu. Ngón tay chạm vào Phong Bất Chí chỉ trong nháy mắt tan thành bột mịn. Nhưng mà một lần cứng rắn đã khiến đường kiếp biến thành một huyết nhân. Châu chấu đá xe. Phong Bất Chí hừ một tiếng, thu tay về. Trong lòng bàn tay có một giọt máu tươi chảy ra, đó là do Liệt Ngọc Chỉ lưu lại. Ngay sau đó linh khí trong cơ thể Phong Bất Chí vận chuyển, đã tự động khép lại. Cũng vì thế, nên hắn không chú ý tới trong vết thương của mình có một chút hào quang u lam. Cùng lúc đó, đường kiếp đã phát động sinh mệnh chi đạo, thương thế nhanh chóng khép lại. Mà ngay cả ngón tay bị mất đi cũng được sinh ra lần nữa, đồng thời lực chấn động cũng nhanh chóng lui đi. Lúc này đất trời vẫn còn đang biến đổi, núi lớn đang gào thét, thiên địa đang biến hóa, khắp nơi đều là dãy núi phập phồng, nơi nơi đều dày đặc khói lửa, cây rừng bay lượn trên không trung, cát bụi thổi quét khắp mọi nơi. Mọi người đuổi giết lẫn nhau trong thiên địa kịch biến ở nơi này, ngươi tranh giành ta truy đuổi. Cho dù không có phong thiên khóa địa vây khốn, muốn thoát khỏi đuổi giết của vô số người cũng không phải là chuyện dễ. Chạy đi đâu? Trong sự truy đuổi, từ phía chân trời truyền tới tiếng gầm giận dữ. Đó là Lý Tùng tức giận kêu lên. Theo tiếng kêu của hắn, từ phía chân trời lóe ra một tòa bảo tháp có hào quang bảy màu. Bảo tháp kia không ngừng phát triển lớn trên không trung, nhanh chóng biến thành một tòa tháp bình thường bay đến đỉnh đầu của Đường Kiếp, ầm ầm hạ xuống, bao Đường Kiếp lại, nhốt hắn vào trong tháp. Thành công rồi. Mọi người cùng phát ra tiếng hoan hô thắng lợi. Nhưng ngay sau đó lại nghe một tiếng xì. Thân tháp đột nhiên xuất hiện một mũi đao màu vàng. Theo mũi đao kia bay xuống dưới, giống như xé rách vải vóc, rắc một cái khiến toàn bộ thân tháp vỡ tan. Không! Lý Tùng phát ra tiếng kêu đau lòng. Tháp vây yêu này chính là pháp bảo thượng phẩm mà hắn tế luyện nhiều năm mới thành, có thể khiến yêu trở nên mệt mỏi. Lúc trước ở trong màn sương đen không thể tập trung thì cũng thôi, hiện giờ đã dễ mây thấy mặt trời, vốn tưởng rằng chính là thời điểm xây dựng kỳ công. Không nghĩ tới lại bị hủy trong tay Đường Kiếp, lập tức đau lòng không thôi. Theo lưỡi dao kia xẹt qua, bảo tháp đầu tiên là xuất hiện vạn đạo hào quang, sau đó rung động vài cái, cuối cùng chia năm xẻ bảy, Đường Kiếp phá tan tháp mà ra. Cười dài bay lên, Đường Kiếp chắp tay nới với Lý Tùng. Đa tạ thịnh tình, từ chối thì bất kính, xin từ biệt Lý Huynh. Lý Tùng đường đường là chân nhân tâm ma, bị một câu Lý Huynh của Đường Kiếp làm tức giận khiến toàn thân đều run rẩy, đồng thời bản thể lại tung ra vô số quyền ở phía sau. Quyền phong lạnh thấu xương bức mọi người khó có thể tới gần, giúp Đường Kiếp nhân cơ hội rời xa. Để cho hắn chạy sao? Chu Phương Hoa nhanh chóng hô to. Không, hắn chạy không thoát. Nam Ngưng Giang ác nghiệt nói. Hắn vừa dứt lời, kiếm quang chợt nổi lên. Một kiếm này ánh sáng ngút trời, kình chỉ bay cao, nương theo cái lạnh như băng bay thẳng vào không trung. Xá thân kiếm. Đường Kiếp ngửa mặt lên trời, xoay người lại đánh ra một chưởng, đánh về phía không trung phía sau người, chợt nghe phịch một tiếng. Một đạo nhân ảnh bay lên, hiện ra thân hình. Tiểu thập nhị. Thấy một màn như vậy, Nam Ngưng Giang và Chu Phương Hoa đều kêu lên. Tịch Tàn Ngân. Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ đột nhiên xuất hiện vào lúc này, cũng cho Đường Kiếp một kích chí mạng. Một kích hung ác này đâm vào trong cơ thể Đường Kiếp, gần như khiến nửa người hắn đều nổ bay, lộ ra một lỗ thủng trong suốt, thân thể Đường Kiếp khẽ lung lay, gần như té xuống không trung. Bản thể nhanh chóng bay lên ôm cổ Đường Kiếp, lại nhìn về phương xa đã thấy xuất hiện hơn 100 tu giả. Chính là người của Thiên Thần Cung do Nam Ngưng Giang lúc trước bố trí ở hai bên phía ngoài, lại xuất hiện vào lúc này, phủ kín đường lui của Đường Kiếp. Một người trong đó nhanh chóng bay ra, là Lục Tỷ trong 12 ưng, bắt được Tịch Tàn Ngân sau khi đâm một kiếm ra lại trúng một chưởng của Đường Kiếp, khiến mặt của hắn vàng như giấy. Tiểu thập nhị, ngươi không sao chứ? Lục Tỷ khẩn trương nhìn Tịch Tàn Ngân. Trên gương mặt Tịch Tàn Ngân gượng cười, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Đáng tiếc hắn bay quá nhanh, ta ẩn nấp truy kích. Khó có thể toàn lực xuất kiếm, uy lực do xá thân kiếm phát huy là có hạn, không thể chết. Đủ rồi, ngươi làm được bấy nhiêu là đủ rồi. Lục Ưng vỗ vỗ mặt Tịch Tàn Ngân nói, cho dù trên mặt tràn đầy dịu dàng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt Tịch Tàn Ngân, nhưng trong nội tâm lại cuộn sóng. Thân là Lục Ưng trong 12 ưng, nàng am hiểu nhất chính là nghiền ngẫm nhân tính con người, phân tích lời nói lợi và hại. Nàng có thể từ trong lời nói của một người dễ dàng đoán được lời của hắn là thật hay giả, bất kể hắn làm cái gì. Mà ngay mới vừa rồi, khi Tịch Tàn Ngân nói xong lời này, nàng rõ ràng cảm nhận được một tia nghĩ một đằng nói một nẻo. Đây là có chuyện gì? Hắn đang nói xạo sao? Nhưng hắn đích xác là ám sát Đường Kiếp, hơn nữa còn khiến hắn bị thương nặng. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai rồi sao? Nàng nhất thời có chút khó hiểu. Quá mức chú ý Tịch Tàn Ngân khiến nàng không chú ý tới hướng đi của Đường Kiếp. Ngay khi Đường Kiếp bị thương nặng, bản thể ôm lấy, hắn phát ra một tiếng tức giận. Khốn kiếp, ngươi phải chết. Sau đó cánh tay trái của hắn vẫn ôm Đường Kiếp, còn cánh tay phải lại như siêu nhân duỗi thẳng, nhanh chóng bay về phía Tịch Tàn Ngân, thiết quyền lóng lánh ra ngọn lửa giống như quang hoa, đó là biểu hiện lực lượng tăng lên tới cực hạn. Mau tránh ra. Đám người Nam Ngưng Giang nhìn thấy cảnh này liền vội vã kêu lớn lên. Lục Ưng ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện cự hán kia đã bay tới cách mình quá gần rồi, nàng khiếp sợ lui lại, lại bị Tịch Tàn Ngân ôm cổ. Tay phải nhấn vào bụng một cái, nơi này là điểm trọng yếu tiết khí của nàng. Dưới một cái nhấn này, khí tức không thể vận chuyển, nhất thời không thể lui ra. Đồng thời Tịch Tàn Ngân đã kêu lên. Lục Tỷ không cần thế. Một luồng hơi thở chợt lóe ra từ trong tay Tịch Tàn Ngân, che lại cổ họng của nàng khiến nàng không thể nói chuyện. đồng thời Tịch Tản Ngân bắt lấy bàn tay của nàng vung về phía trước, người đã bị đánh bay ra ngoài. Lục Ưng lúc này bị chấn động nghênh đón về phía Đường Kiếp, nhìn tình hình giống như Lục Ưng vì cứu Tịch Tản Ngân mà không tiếc chính mình. Không! Lục Ưng bị dọa khiến sắc mặt trắng bệch. Nhìn Tịch Tản Ngân, nàng nhìn thấy một khuôn mặt lạnh như băng, giống như là nói. Thật có lỗi, ngươi phải chết. Thiết quyền của bản thể đã nện ở trên người Lục Ưng. Mưa máu bay tứ tung. Ngao! Bản thể phát ra một tiếng kiêu ngạo, ngông cuồng gào thét, dường như vẫn đang tức giận vì Đường Kiếp bị thương. Nhìn thoáng qua đám người Thiên Thần Cung đã bay vào trong, lúc này mới chuyển hướng bay về phía núi lớn. Ngăn hắn lại. Nam Ngưng Giang hô to. Mọi người bốn phương tám hướng đều vây về phía Đường Kiếp. Bản thể thế nhưng chỉ hừ một tiếng, tiện tay tung ra một vật. Kia rõ ràng là một trận đồ. Nam Ngưng Giang có thể dùng trận đồ bố trí trận phong thiên khóa địa, vậy thì Đường Kiếp sao lại không thể chứ? Sau khi cướp sạch mọi thứ ở Mạc Khâu, nói đến trận đồ, hiện giờ trong tay hắn cũng không ít, mà giờ khắc này bày ra chính là Thiết Tác Lan Giang trận, chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một đạo xiềng xích, ngăn một đám truy binh ở bên ngoài. Khốn kiếp! Nam Ngưng Giang cắn chặt răng, quay đầu lại nói. Hư Minh Nguyệt, phá trận! Đặc điểm lớn nhất của trận đồ chính là dễ mang theo, tuy nhiên khuyết điểm chính là uy lực nhỏ. Tuy nhiên Thiết Tác Lan Giang trận lại là pháp trận tam phẩm, hơn nữa trận đồ có hạn, dễ dàng rách nát. Tuy ban đầu Lăng Thiên Khải là người phá trận lành nghề, nhưng thực lực thân mình lại có hạn, đoạn đường đuổi giết này đã sớm khiến hắn rơi lại phía sau, đến hiện tại cũng không thể đuổi theo đến, bởi vậy nếu muốn phá trận cũng chỉ có thể để Hư Minh Nguyệt ra tay. Không nghĩ tới Hư Minh Nguyệt lại trả lời. Lúc này đã có Lăng Đại Sư thì cần gì ta phải ra tay? Ta ở bên cạnh nhìn là được rồi. Ngươi! Nam Ngưng Giang bị nàng làm tức giận gần như hộc máu, trừng mắt nhìn nàng. Hư Minh Nguyệt cũng không hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại Nam Ngưng Giang. Kịch biến đến từ núi vẫn còn đang diễn ra. Từng tòa núi liên tiếp mọc ra, tạo ra cảnh sắc đồ sộ nhất trong thiên địa. Bản thể bay qua chẳng chịt núi cao, thường thường sẽ có một ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, đi sát thân thể hắn lên không trung. Ngọn núi san sát giống như những tảng đá lớn, lần lượt thay đổi ra đâm vào không trung, và ngay sau đó lại biến mất vô tung. Người chưa từng trải qua loại biến hóa thế này sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được cảnh tượng kia. Sau khi bản thể bay qua một đỉnh núi liền dừng lại ở một chỗ trống. Từ trong túi giới tử lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng phân thân gian nan nuốt xuống, miệng vết thương bởi vì một kiếm của Tịch Tản Ngân, mà bị thương nặng rốt cục xuất hiện xu thế hồi phục như cũ. Ám sát là giả, thương thế là thật. Nếu không như thế, cũng không có khả năng lừa gạt được nhiều người có ánh mắt sắc bén của Thiên Thần Cung. Sau khi biết Nam Ngưng Giang một lòng muốn tìm ra nội ứng, Đường Kiếp liền định ra kế hoạch này, sự hiện hữu của Tịch Tản Ngân đối với hắn quá trọng yếu, bất kể như thế nào cũng không thể để cho hắn bại lộ. Một kiếm này cho dù không thể đâm rơi tất cả nghi ngờ của Nam Ngưng Giang, nhưng cũng có thể đánh rơi hơn phân nửa lòng nghi ngờ của hắn. Mấu chốt nhất chính là, Nam Ngưng Giang không biết Đường Kiếp Tịch Tản Ngân có liên hệ tâm đầu ý hợp, hắn sẽ không nghĩ tới dưới tình huống như vậy mà Đường Kiếp và Tịch Tản Ngân còn có thể liên hệ với nhau. Nhìn lại phía sau, đã không còn nhìn thấy người của Thiên Thần Cung. Hư Minh Nguyệt không hợp tác khiến Thiên Thần Cung mất đi khả năng đuổi theo cuối cùng. Đường Kiếp khẽ cười một tiếng, buông phân thân ra, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau khi tự tiến vào Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, Đường Kiếp liền tương đương với bế quan tự khóa, cho tới nay đều dùng ánh mắt của phân thân đi thể nghiệm thế giới này, mãi cho tới hôm nay, rốt cục hắn mới dùng thân thể của chính mình đi cảm thụ thiên địa này. Có lẽ do thể chất bất đồng, trong mắt bản thể hết thảy nơi đây đều có vẻ nhỏ bé và yếu ớt. Lấy góc độ bản thể của Đường Kiếp đi tự hỏi và đối đãi, bản năng sẽ có một loại chí khí hào hùng, một loại không đem bất cứ kẻ nào để vào trong mắt. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút hiểu được những đại nhân vật cao cao tại thượng, trong mắt không xem ai ra gì. Nương theo thực lực tăng trưởng, loại âm tính này được sinh ra gần như là một loại tất nhiên, nó là thích ứng với hoàn cảnh, cũng là kết quả tất nhiên khi lực lượng tăng trưởng. Phân thân tổn thương còn đang khôi phục. Y vừa chiếu cố, vừa nói. Ca ca, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Phi Linh Tán đã bị giải trừ, hay là vẫn như lúc trước? Mỗi ngày 12 canh giờ chạy trốn, bây giờ ta nghĩ muốn ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút đã. Y mỉm cười, liên tục gật đầu. Trong khoảng thời gian chúng Phí Linh Tán, thoạt nhìn bọn họ vẫn ung dung bốn phía như trước, nhưng bản chất lại là một khắc cũng không ngừng chạy trốn, thật sự là mệt chết đi được, cuối cùng bây giờ phiền toái đã được giải trừ, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Kế tiếp nha. Đường Kiếp nói, đó là cứ để bọn họ đi vòng quanh núi lớn này. Hắn nói là vòng quanh, nhưng trong miệng lại phun ra hơi thở sơ xác tiêu điều. Cho thấy vòng tròn này tuyệt đối không thái bình. Điều kiện trong Thông Linh Sơn khu rắc rối phức tạp, bất cứ kẻ nào cũng khó có thể khống chế, là chỗ tránh nạn cho những kẻ trời sinh đã yếu, cường giả vĩnh viễn phản kích, Đường Kiếp vừa đến nơi này liền sẽ không bỏ qua mọi thủ đoạn phản kích. Vậy ca ca cũng sẽ không rời đi đúng không? Y Y hưng phấn leo đến trên người của Đường Kiếp. Tiểu cô nương này càng ngày càng lớn, thể trạng phân thân đã không thích hợp làm chỗ ở của nàng, khiến bản thể cao lớn biến thành nơi thích hợp hơn cho Y. Đường Kiếp nhún nhún vai. Nam Ngưng Giang phong tỏa vùng núi, không thể vận chuyển trận truyền tống, ta không thể quay về Chu Tiên Trận, tạm thời chỉ có thể đợi ở trong này mà thôi. Phong tỏa vùng núi khác với phong tỏa Mạc Khâu, theo khu vực phong tỏa nhỏ đi, độ mạnh yếu của phong tỏa cũng tăng lên, kết quả chính là Đường Kiếp muốn quay lại Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận cũng không làm được. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Đường Kiếp mới biết được Nam Ngưng Giang phong tỏa toàn bộ vùng núi, cho nên không trốn ra phía ngoài. Ô, quá tốt rồi. Nhìn thấy bản thể không thể trở về, Y Y tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Đường Kiếp nhéo nhéo lỗ tai Y Y, cười nói. Tuy nhiên trước đó chúng ta cần phải là một chút chuyện khác. Cái gì? Làm quen với vùng núi mới này? Quen thuộc với vùng núi mới sao? Y Y không hiểu ý tứ của Đường Kiếp. Đúng, vùng núi thông linh đã thay đổi. Chúng ta cần một lần nữa tìm hiểu rõ địa hình, quen thuộc địa mạo. Uy áp núi lớn cũng không phải toàn bộ không ảnh hưởng tới bản thể, mà vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều ít hơn so với tu pháp một chút. Ngoài ra cây đậu vẫn quá ít, tác dụng chúng nó rất lớn, chính là cần số lượng. Chúng ta cần càng nhiều cây đậu hơn nữa, cần gây trồng thêm nhiều cây đậu nữa. Nói đến đây Đường Kiếp dừng một chút. Cho nên chúng ta cần có thời gian chúng ta ở trong này vẫn quá ngắn. Thời gian bao lâu? Y Y hỏi. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, trả lời. 1 năm, 2 năm, hoặc là 5 năm, 10 năm cũng đều có thể. Y Y giật mình há to mồm. Thời gian dài như vậy sao? Đúng vậy, phải chuẩn bị đánh trận trường kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp cười đáp. Chúng ta ở chỗ này, sinh sống, tu luyện, giết chóc, nâng cao, ngày qua ngày, trưởng thành và làm kẻ thù suy yếu trong chiến đấu. Nếu như nói trước trận chiến này Đường Kiếp vẫn không có tính toán như vậy, vậy thì sau khi chiến đấu Đường Kiếp liền chính thức ra quyết định. Thúc đẩy hắn làm ra một quyết định này không chỉ có những lý do kể trên, còn có một chuyện trọng yếu hơn, chính là nguyện lực. Và một trận chiến với Thiên Thần Cung, Đường Kiếp phát hiện chí nguyện to lớn của mình tạo ra tác dụng đặc thù, khiến cho hắn trong quá trình chiến đấu dần trưởng thành, lớn mạnh, mỗi khi giết một người đều có cảm xúc nâng cao chính mình, giống như phát triển kinh nghiệm khi giết quái. Phát hiện này khiến Đường Kiếp vô cùng ngạc nhiên, mà trước đó hắn kỳ thật cũng từng giết không ít người của Thiên Thần Cung. Nhưng lại chưa bao giờ phát sinh ra chuyện như vậy. Cho nên Đường Kiếp khẳng định, giúp đỡ tới từ nguyện lực chắc chắn có liên quan tới núi lớn này. Trước khi hắn xác nhận được ngọn nguồn, biện pháp tốt nhất chính là ở lại trong núi này tiếp tục giết địch, theo giết chóc mà trưởng thành, nâng cao chính mình, còn có cái gì tốt hơn so với cái này chứ? Cũng bởi vì nguyên nhân chính này, Đường Kiếp thay đổi ước nguyện ban đầu, không vội rời khỏi mà phải sống tốt ở trong ngọn núi này, thăm dò huyền bí, mà người của Thiên Thần Cung chính là muốn thăm dò hắn về bí mật núi lớn và nguyện lực. Quá trình này chắc chắn sẽ rất dài lâu, bởi vậy Đường Kiếp cũng không nóng lòng rời đi mà là quyết định lấy núi làm nhà. Dù sao đối với tu giả mà nói, 10 năm cũng không tính là quá lâu. Song khiến Thiên Thần Cung phong tỏa núi lớn 10 năm, tài nguyên lãng phí cũng không phải ít, mà điểm chết người chính là, mặc kệ lãng phí bao nhiêu tài nguyên bọn họ cũng sẽ không ngừng, bởi vì một khi dừng lại liền ý nghĩa những việc làm lúc trước đều hoàn toàn uổng phí. Cho nên bọn họ sẽ cắn chặt răng chống đỡ, thẳng đến ngày nào đó bọn họ nhịn không được mới thôi. Cái này cũng đồng dạng với đẩy Thiên Thần Cung xuống mộ, đồng dạng phù hợp với điều kiện thể diệt Thiên Thần Cung, cũng có khả năng mang đến nguyện lực. Hóa ra là như vậy. Y Y nghe được liên tục gật đầu. Nàng ôm cánh tay giống như đại nhân. Nếu như vậy thì chúng ta hãy ở nơi thâm sơn này tu luyện đi, vừa lúc bản cô nương cũng phải hào hào kết nối với thực vật nơi này một chút. Nói xong nàng vung tay lên, vô số mầm móng màu lục đã rơi vào trong núi. Nếu như lúc trước nàng còn không thể dung nhập vào mảnh núi lớn này, như vậy theo sự kịch biến trong núi. Đại lượng thực vật chế đi, muốn hình thành thảm thực vật mới vẫn cần thời gian, đây liền trở thành thời cơ tốt cho Y. Khi mầm móng của nàng dung nhập vào mảnh núi lớn này, chính là nàng khôi phục năng lực toàn diện, nắm trong tay thực vật. Cách làm của Y cho Đường Kiếp một nhắc nhở, Đường Kiếp cũng liền vội nắm chặt thời cơ lại lần nữa vung ra số lượng lớn đậu. Và một trận chiến với Thiên Thần Cung khiến hắn phát hiện ra, lúc trước ở trong núi bồi dưỡng ra cây đậu, tuy rằng không hề bị núi lớn ảnh hưởng, lại cũng không có tăng thêm, mà sinh mạng chân chính cũng được núi lớn chiếu cố. Nguyên nhân có thể là do chúng nó vẫn chưa thật sự dung nhập vào trong mảnh núi lớn này. Kịch biến trong núi đã mang đến tử vong rất nhiều, bởi vậy cũng chính là thời khắc núi lớn hoan nghênh hết thảy sinh mệnh mới, vạn vật sống lại, ai đến cũng không cự tuyệt, đây cũng chính là thời cơ tốt cho đám cây đậu, nếu có thể Đường Kiếp thật muốn gieo cả mình xuống. So sánh lại, không có làm tốt chuẩn bị chiến tranh trường kỳ, với Thiên Thần Cung sẽ hoàn toàn không có chuẩn bị phương diện này, do đó bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bọn họ vẫn tìm tòi ở trong núi lớn như trước. nhưng đã không có Phí Linh tán chỉ dẫn khiến đường kiếp tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất trong mảnh rừng núi này. Một con nai nhỏ xuất hiện nơi sơn dã. Nó nhanh nhẹn nhìn khắp bốn phía, đề phòng hết mọi nguy hiểm có khả năng tồn tại, sau đó thật cẩn thận chạy tới trong núi. Cho dù nó nhạy bén như thế nhưng vẫn không hề phát hiện ở phía xa trong rừng, một đôi mắt đang ngó chừng nó. Một trận gió thổi tới, thổi rơi một mảnh lá cây, dính tại vú của con nai kia. Nai con kia vẫn không phát giác ra cái gì, cứ tiếp tục chạy tới trong núi, trong nháy mắt liền biến mất, cho nên nó cũng không biết rằng mảnh lá dính trên vú nó đang phát ra từng điểm sáng, liền giống như ánh mắt, trong nháy mắt. Ba ngày sau, nai con từ trong núi đi ra, khí thế của nó đã hoàn toàn thay đổi. Sừng nai thật dài trở nên sắc bén như đao, chân sau hùng tráng hữu lực, chỉ tùy ý đạp một cái vào trên khối đá lớn, tảng đá kia liền biến thành phấn vụn. Nai yêu thông linh trung phẩm. Tuy rằng thực lực không mạnh nhưng vẫn khiến người xem kinh ngạc mở to hai mắt. Ánh mắt trên mảnh lá cây kia dừng lại hồi lâu, bản thể đường kiếp lắc đầu thở dài nói. Chỉ mất thời gian ba ngày liền từ một con nai phàm trần biến thành một nai yêu, hơn nữa còn là thông linh trung phẩm, thật khó có thể tưởng tượng. Nói xong liền tiện tay vẽ một cái, xóa bỏ nai, số 12 trên một tấm giấy, ý nghĩa chính là chấm dứt quan sát con nai này. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Y lắc đầu tán thưởng. Khoảng cách đại chiến lần trước lại trôi qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, đường kiếp và Y vẫn tận sức quen thuộc núi lớn, quá trình đạo tạo thực vật, hết thảy chủ yếu do bản thể hoàn thành. Sau khi phân thân tự khôi phục liền toàn tâm vùi đầu vào tu luyện. Thời gian dài như vậy vẫn luôn là bản thể tu luyện, phân thân bận việc vặt vãnh, lúc này đây, rốt cục đến lượt bản thể phục vụ vì phân thân. Dù sao ở hoàn cảnh như vậy, phân thân tu luyện có hiệu quả hơn so với bản thể rất ỷ lại tài nguyên. Bởi vì không thể giống như, Y đánh sâu vào đại địa và hòa làm một thể với núi lớn, vì thế có một ngày đường kiếp đột phát ý tưởng, cảm thấy nếu không thể bắt chước thực vật, thì sao lại không bắt chước một ít động vật chứ? Động vật trong mảnh núi thông linh đồng dạng đã được núi lớn chiếu cố sinh mạng, như vậy chúng nó làm thế nào để đạt được chiếu cố này? Vì thế đường kiếp bắt đầu quan sát yêu vật trong núi này. Mới đầu quan sát không có kết quả gì. Thẳng đến có một ngày, đường kiếp trong lúc vô ý nhìn thấy một con báo tiến vào trong núi lớn. Cái con báo kia bởi vì trên mặt thiếu một khối da, làm cho hình tượng đặc dị, bởi vậy khiến đường kiếp lưu lại một chút ấn tượng. Mà ở mấy ngày sau, đường kiếp lại lần nữa nhìn thấy con báo này, lại phát hiện nó đã trở thành yêu vật trung phẩm rồi. Điều này làm cho đường kiếp chấn động. Từ ngày đó hắn bắt đầu chú ý quan sát những sinh vật bình thường nguyên bản đều không phải là yêu vật, rốt cục phát hiện, gần như từng cái động vật thành yêu đều xuất hiện biến hóa sau khi tiến vào chỗ sâu, trong núi. Bởi vì vùng núi thông linh nổi danh quỷ dị, nên đến giờ đường kiếp vẫn không tiến vào sâu trong núi lớn. Hắn chỉ lặng yên quan sát ở bên ngoài, xem thời gian mỗi một động vật tiến vào, lại có thể sống sót đi ra hay không, vì thế hắn đều đánh lên dấu hiệu với mỗi động vật. Ước chừng có 1/3 động vật đều biến thành yêu vật khi ra ngoài, về phần 2/3 kia đường kiếp không dám xác nhận sống chết. Có lẽ là chết rồi, có lẽ là ly khai từ những phương hướng khác, dù sao vùng núi này lớn như vậy, đường kiếp cũng không thể dám thị khắp nơi được. Quan sát vẫn còn tiếp tục, đường kiếp cũng không vội tiến vào núi lớn tìm kiếm huyền bí. Giáo huấn đến từ thiên thần cung sớm nói cho hắn biết, coi thường núi lớn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Vì thế đường kiếp cứ tiếp tục ở đây. Mỗi ngày tu luyện, quan sát và chơi trò chơi bịt mắt bắt dê với thiên thần cung, cuộc sống bởi vậy mà trở nên thú vị và đầy đủ kích thích. Trong lúc rảnh rỗi, đường kiếp sẽ cũng tịch tàn ngân thông qua tâm đầu ý hợp nói chuyện phiếm, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài. Hà Nhạc, Dương Tử, còn có thực lực của bản thể bại lộ, quả nhiên khiến thiên thần cung rất là chấn động, bọn họ đã phái khuyển vương tới rồi. Đây là đại nhân vật đứng đầu thiên thần cung, lúc trước sớm đã được Phong Bất Chí đề nghị, lại bị thiên thần cung lấy danh nghĩa giết gà cần gì tới giao mổ châu bác bỏ, cho tới hôm nay mới xác nhận Phong Bất Chí chính xác. Nói như vậy, Nam Ngưng Giang không còn phụ trách đuổi giết ta sao? Đứng ở một chỗ trong núi lớn, đường kiếp vừa quan sát một bên vừa dùng tâm đầu ý hợp đối thoại với Tịch Tản Ngân. Hắn vẫn phụ trách như cũ, bất quá là dưới tình huống Hà Trường An không lên tiếng. Nghe nói khuyển vương Hà Trường An am hiểu người dấu vết phải không? Vâng, hắn ngộ đạo hơi thở, vô cùng mẫn cảm với mùi trong thiên hạ, một khi tiếp xúc sẽ không quên, cho dù ngươi biến hóa ngàn vạn lần, mùi trên người ngươi sẽ không thay đổi. Bởi vậy cho dù biến hóa thế nào cũng vô dụng đối với hắn, chỉ cần người có thể truy tung, là cao thủ truy tung bậc nhất của thiên thần cung, thực lực bản thân lại vô cùng cường đại. Tuy nhiên ở tại vùng núi thông linh này, dưới sự áp chế của núi lớn, khiến hắn rất khó phát huy thực lực, nếu không thì ngươi đã phiền toái rồi. Đường kiếp cười cười. Lúc trước có Phí Linh tán, không phải là cũng không bắt được sao? Ngàn vạn lần không nên khinh thường, lúc Hà Trường An đến ta đã từng thấy một mặt của hắn. Lúc ấy ta biệt tích ở bên, hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy ta ẩn nấp, mấu chốt là ánh mắt kia. Cái nhìn kia khiến ta ngay cả cảm giác phản kháng đều không có, gần như sợ tới mức tê liệt. Công tử, hắn không phải là thiên tâm đỉnh cao bình thường đâu, hắn là người đứng đầu, là đỉnh cao trong đỉnh cao, có một nửa sự hiện hữu của tử phủ. Nhưng hắn không có khả năng luôn giữ ở chỗ này, đúng không? Đường Kiếp thản nhiên nói. Hắn là đại nhân vật. Tịch Tàn Ngân hơi ngẩn ra. Ngươi nói là, Hà Trường An sẽ không lưu lại lâu lắm. Đánh thì ta đánh không thắng hắn, nhưng so về kiên nhẫn thì ta vẫn có chút tin tưởng. Đúng rồi, có vài chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Một người ở trong núi khó tránh khỏi tịch mịch, muốn tìm vài cuốn sách để xem, ngươi có thể giúp ta tìm được không? Ngươi muốn đọc sách sao? Tịch Tàn Ngân cảm thấy giật mình. Nghĩ muốn xem cái gì? Gì cũng được, một ít tạp học tu luyện, lịch sử Mạc Khâu, những chuyện ghi lại về mảnh núi thông linh. Chỉ cần ngươi có thể tìm thấy ta đều xem. Tịch Tàn Ngân có chút hiểu rõ. Ta đây liền đi tìm cho ngươi. Đa tạ. Trên mặt Đường Kiếp lộ ra ý cười nồng đậm. Ngưng hẳn pháp thuật, Đường Kiếp lại một lần nữa nhìn về phía sâu trong núi lớn. Một con bướm rực rỡ từ bên trong bay ra, phấp phới ra mê ảo sáng rọi, trên không trung bay ra một mảnh sặc sỡ. Lại là một yêu vật ra đời. Thậm chí nó còn không có trong danh sách của Đường Kiếp. Làm như cảm nhận được sự cường đại của Đường Kiếp, yêu vật mới sinh không dám tới gần, vòng vo vài cái quanh thân thể Đường Kiếp liền bay đi. Nhìn bướm rực rỡ bay đi, trong lòng Đường Kiếp đột nhiên nảy sinh cảm giác, cảm thấy có đồ vật gì đó khiến lòng của hắn xúc động, nhất thời rồi lại không hiểu ra sao cả. Đúng lúc này, ngọc bội ở trên người đã lâu đột nhiên nóng lên một chút. Nóng lên này khiến toàn thân Đường Kiếp run lên. Cúi đầu nhìn lại, trên ngọc bội xuất hiện vài chữ. Ta ở trong núi. Trong rừng núi u ám có ba bóng người đang bước thấp bước cao đi tới. Hứa Diệu Nhiên đi đầu hàng. Nàng mặc bộ quần áo vải thô, trên đầu quấn một mảnh vải bông. Làn da vốn xinh đẹp căng mịn trên gương mặt nàng đã bị bùn đất che kín. Nhan sắc động lòng người trước đây bị mất đi. Thoạt nhìn sẽ không một ai nhận ra các nàng chính là tiên tử của Thiên Nhai Hải Các bởi lúc này, mấy nàng rất giống như những cô gái nông thôn. Đi sau lưng nàng là Tiên Đào và Hồng Uyển. Cũng bộ dáng như cô gái nông thôn, thậm chí trong tay còn cầm theo cái rổ, bên trong rổ là một ít thảo dược hái được từ trong núi. Ba người đang bước đi thì đột nhiên Hứa Diệu Nhiên dừng bước, lấy ra một tấm lụa mỏng tung lên không trung, lập tức thân hình của ba người đồng loạt biến mất. Sau chốc lát, một gã tu giả vừa bay qua đỉnh đầu ba người lại vừa ngó nghiêng khắp bốn phía, sau khi xác định không có gì biến đổi y mới tiếp tục bay đi. Một lúc lâu sau, thấy mọi chuyện đã ổn, Hứa Diệu Nhiên mới thu tấm lụa mỏng lại, nói: không sao rồi, tiếp tục đi thôi. Dứt lời, nàng lại cúi đầu đóng giả làm thôn phụ tiếp tục bước đi. Hồng Uyển đứng lên, khẽ phủi đi đám bùn đất trên người, nói: tiểu thư à, người đã có Huyễn Hồng Sa, vì sao chúng ta còn phải biến thành bộ dạng này vậy? Mặc mãi một bộ đồ này thật là khó chịu, ngay cả tắm rửa cũng không được, vào núi đã mấy ngày rồi, thật sự là bẩn muốn chết. Câm miệng! Hứa Diệu Nhiên tức giận nói: ngươi nghĩ rằng ta muốn thế này lắm hả? Chẳng qua là do Thiên Thần Cung phong tỏa quá gắt gao thôi. Huyễn Hồng Sa không phải là hoàn hảo, ngộ nhỡ vô ý bị người phát hiện thì phải trông cậy vào một thân này rồi. Vùng núi thông linh này có khá nhiều sơn dân, hàng năm vẫn có người tiến vào trong núi đấy. Tuy Thiên Thần Cung phong tỏa khắp linh sơn nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cấm chuyện ra vào, bởi vậy cho nên cách ăn mặc như thế này chính là cách che giấu tốt nhất. Hồng Uyển lẩm bẩm đáp lời. Ý của ta là vì sao chúng ta phải e sợ Thiên Thần Cung? Cho dù thật sự bị bọn họ phát hiện, thì chẳng lẽ còn có người dám gây khó dễ đối với tiểu thư sao? Thiên Thần Cung không sợ Thiên Nhai Hải Các ta hoàn toàn trở mặt cùng bọn họ hả? Tiên Đào đứng bên cạnh dùng ngón tay ấn mạnh vào trán Hồng Uyển, nói: ngươi nha, đúng là không có đầu óc đấy. Đương nhiên tiểu thư không sợ việc Thiên Thần Cung đối xử với chúng ta thế nào, nhưng đừng quên mục đích tiểu thư tới nơi này. Nếu như chúng ta bị phát hiện, ngươi thử đoán xem đám người Thiên Thần Cung đó sẽ làm thế nào? Làm như thế nào? Hồng Uyển ngơ ngác hỏi. Cho nên mới nói ngươi ngu ngốc. Tiên Đào tức giận nói. Tiểu thư đến nơi này là để gặp Đường Kiếp. Một khi Thiên Thần Cung phát hiện ra, đương nhiên là không dám giết tiểu thư, nhưng có thể theo chân tiểu thư tìm ra Đường Kiếp. Tới lúc đó, e rằng chúng ta còn chưa nhìn thấy Đường Kiếp, truy binh của Thiên Thần Cung đã tới vây bắt hắn rồi. Đến lúc đó, tiểu thư không phải là đến gặp người mà là đến hại người rồi. Hồng Uyển há to miệng, nhất thời không nói lên lời, một lúc lâu sau mới thì thào. Chẳng trách tiểu thư đã vào trong núi mà vẫn chưa thông báo cho Đường Kiếp biết, thì ra là lo sợ vấn đề này. Đúng vậy. Hứa Diệu Nhiên nói. Hiện tại, Đường Kiếp đang đọ sức với Thiên Thần Cung. Tin tức chúng ta đến đây sẽ làm hắn bị phân tâm. Chúng ta cần phải tìm ra thời cơ thích hợp, sau đó mới thông báo cho hắn biết. Vậy phải đợi tới khi nào? Kiên nhẫn đi, chỉ cần kiên nhẫn, chắc chắn sẽ tìm được cơ hội. Hứa Diệu Nhiên ung dung trả lời. lời này là do Đường Kiếp dạy nàng đấy. Những ngày sống cùng Đường Kiếp, nàng đã học được rất nhiều điều từ hắn. Trong đó, kiên nhẫn chính là điều quan trọng nhất. Đường Kiếp đã lưu lạc tại Mạc Khâu hơn nửa năm, Hứa Diệu Nhiên trốn nhà đi tìm hắn cũng đã quá nửa năm rồi. Mặc dù bay từ Trường Phong đảo đến núi Thông Linh cũng không cần mất quá nhiều thời gian, nhưng chỉ cần nán lại một chút là sẽ lập tức gặp phải trở ngại đến từ khắp nơi. Vì muốn vượt qua những hàng rào bao vây kia, đồng thời lại không bị người của Thiên Nhai Hải Các và Thiên Thần Cung phát hiện, Hứa Diệu Nhiên đã nghĩ ra mọi biện pháp. Trước đây, nàng là thiên chi kiều nữ cao cao tại thượng, sau khi rời nhà, nàng bỗng như biến thành tội phạm truy nã quan trọng của Thiên Nhai Hải Các. Mỗi ngày, bọn họ đều bắt nàng phải chơi trốn tìm cùng đấu trí, khiến nàng hao tổn hết tâm sức. Trước đây Hứa Diệu Nhiên chưa từng trải qua điều gì cực khổ như vậy, cuộc chiến đuổi bắt này chính là khoảng thời gian gian khổ nhất trong cuộc đời của Hứa Diệu Nhiên. Không cần nói nhiều lời xem nàng đã khốn khổ và vất vả như thế nào, chỉ cần nhìn vào biến hóa của nàng trong khoảng thời gian này, thôi là có thể hình dung ra được những gì mà nàng đã phải trải qua rồi. Từ một người to gan lớn mật, không sợ bất kỳ thứ gì, theo thời gian đã trở nên điềm đạm, thận trọng, cũng bắt đầu biết suy tính kỹ lưỡng trước rồi mới làm sau. Không phải là nàng đã quên đi thói quen làm việc thực tế của Thiên Nhai Hải Các, chỉ là sau khi trải qua nhiều vấp váp, đau khổ, theo bản năng sẽ có thêm thói quen đề phòng và cẩn thận mà thôi. Nàng có thể tránh được sự đuổi bắt của Thiên Nhai Hải Các là bởi vì bản thân luôn không ngừng cố gắng. Hơn nữa, đương nhiên người của Thiên Nhai Hải Các sẽ không ra tay quá nặng nề đối với nàng. Trong cuộc đuổi bắt này, nàng đã đột phá vòng vây của 36 đệ tử cầm kiếm của Thiên Nhai Hải Các, chạy thoát khỏi vòng tay ba vị sư huynh chân truyền do phụ thân phái ra. Cho đến cuối cùng, Hứa Diệu Nhiên đã trở thành nhân vật được Thiên Nhai Hải Các treo giải thưởng truy nã, dẫn động toàn bộ các phái trong Nhai Hải đồng loạt chạy đi phong tỏa. Nếu như Đường Kiếp đã lập nên kỳ tích lưu vong tại Thiên Thần Cung, thì Hứa Diệu Nhiên cũng đã lập nên rất nhiều loại kỷ lục. Nàng không gây ra chấn động lớn giống như Đường Kiếp, chủ yếu là bởi vì cuộc đuổi bắt nàng tham gia không nhằm mục đích giết người mà thôi. Khoảng thời gian khó khăn này đã khiến Hứa Diệu Nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Câu nói của Đường Kiếp ngày trước, chân thật, tàn khốc hết lần này tới lần khác lại lộ ra thế giới đặc sắc hơn, làm cho nàng hoàn toàn hiểu rõ thiếu sót của mình, lại càng biết mình và Đường Kiếp chênh lệch tới đâu. Nhưng không một ngăn trở nào có thể đánh gục được cô nương tính tình cứng cỏi này, ngược lại còn làm cho nàng càng hăng hái, cố gắng đứng lên. Thật ra bản thân Hứa Diệu Nhiên vốn là một thiên tài, nhưng do xuất thân của nàng làm cho nàng không cần phải quá cố gắng, cũng có được hết thảy, bởi vậy cho nên nàng cũng hơi lười nhác. Nhưng khi nàng toàn lực ứng phó thì năng lượng tiềm tàng lập tức bộc phát ra kinh người. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cảnh giới của Hứa Diệu Nhiên đột nhiên tăng mạnh, khai thức đại thành. Nếu không phải sợ thực lực giảm đi, trở thành gánh nặng cho Đường Kiếp, thì giờ phút này nàng đã nhập tam khô rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vậy cho nên mặc dù đã tiến vào núi Thông Linh, Hứa Diệu Nhiên cũng vẫn giữ vững tỉnh táo và cẩn thận như trước. Nàng biết rõ nếu mình muốn nhanh chóng gặp được Đường Kiếp, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Cho nên trong những ngày chờ đợi này, Hứa Diệu Nhiên đóng giả là một cô gái nông thôn chân chính đang ung dung đi dạo trong núi. Giống như Đường Kiếp, nàng cũng lựa chọn những nơi có địa hình quen thuộc trước chứ không phải là cắm đầu vào một nơi mà mình không có chút hiểu biết gì. Trong quá trình này, nàng dần dần nắm giữ được rất nhiều bố cục mà ngay cả Tịch Tàn Ngân cũng không hiểu được. Ví dụ như Thiên Thần Cung phụ trách phong tỏa ở bên trong khu vực trung tâm, phía bên ngoài là các tiểu môn phái Mạc Khâu. Ngoài ra còn có hệ thống núi vây quanh khu vực đại trận phong tỏa. Thật ra bố cục vây bắt và đuổi giết được chia làm 3 tầng, tầng này phủ lên tầng kia. Muốn tiến vào sâu trong núi lớn đi tìm Đường Kiếp, đầu tiên phải vượt qua đại trận phong tỏa bên ngoài, điểm này các nàng đã làm được. Đại trận dễ tiến khó ra, các nàng đã dốc toàn lực mới có thể vượt qua được cửa ải phong tỏa của các tiểu môn phái, cuối cùng còn phải vượt qua hàng rào phong tỏa của Thiên Thần Cung nữa. Đến tận khi đạt tới bước này, Hứa Diệu Nhiên mới thông báo cho Đường Kiếp biết mình đã đến. Bởi vì nguyên nhân này cho nên Hứa Diệu Nhiên vẫn luôn chờ đợi. Giống như lúc trước nàng đột phá vòng vây đuổi bắt của Thiên Nhai Hải Các, thời gian chờ đợi dần qua, cơ hội lại càng tới gần. Tuy nàng không biết cơ hội là cái gì nhưng nàng biết rõ đời người luôn luôn biến đổi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có ngày cơ hội tốt đột nhiên rơi xuống. Vận khí luôn ưu ái cho người có chuẩn bị, đây là kinh nghiệm quý báu mà Hứa Diệu Nhiên rút ra được sau nửa năm lưu vong. Mặc dù nàng không biết tự tạo ra cơ hội giống như Đường Kiếp, nhưng ít ra cũng đã hiểu được phải nghênh đón cơ hội như thế nào. Vì vậy cơ hội tới. Đường Kiếp và Thiên Thần Cung đại chiến một hồi làm cho núi Thông Linh biến đổi kịch liệt. Đây chính là cơ hội tốt nhất của Hứa Diệu Nhiên. Ở đằng kia đang xảy ra biến động cực lớn, trời sụp đất nứt khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi, địa hình biến thiên, những dãy núi mới nhô lên, tất cả những thứ quen thuộc lúc trước đều bị đánh nát, thay thế nó là sự tồn tại hoàn toàn mới mẻ. Tranh thủ lúc mọi người vẫn còn đang hoảng sợ, Hứa Diệu Nhiên bắt đầu thâm nhập vào vùng núi. Nhờ vào sự biến đổi kịch liệt của địa hình, nàng dễ dàng thông qua được phòng tuyến phong tỏa bên ngoài, tiến tới gần tuyến phong tỏa của Thiên Thần Cung. Tiếc là đúng lúc này, nơi đây cũng ngừng biến đổi, Hứa Diệu Nhiên cũng không dám liều lĩnh, đành tiếp tục đóng giả thành một cô gái nông thôn, cẩn thận né tránh các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Đây cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với Hứa Diệu Nhiên, các nàng đang rơi vào giữa kẽ hở, tiến không được mà lùi cũng không xong. Thiên Thần Cung gắt gao lùng bắt khắp nơi, đã tung lưới ở mọi ngóc ngách, không ai biết khi nào thì có người rơi vào lưới, cho dù không bắt được Đường Kiếp thì cũng bắt được Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên biết rõ nếu mình bị bắt thì hậu quả sẽ như thế nào, tuy bọn họ không dám giết mình, nhưng chắn chắn cũng sẽ thực hiện một số thủ đoạn để làm cho mình sợ hãi đấy. Đối với bọn họ, nàng chính là con át chủ bài dùng để đối phó với Đường Kiếp. Bởi vậy cho nên nàng vô cùng cẩn thận, thậm chí còn có một vài chuẩn bị cho việc tự sát. Những chuẩn bị cho việc tự sát này chưa chắc sẽ được áp dụng, nhưng cũng đủ để nàng dọa cho mấy kẻ muốn bắt mình sợ ném chuột vỡ đồ. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo, Hứa Diệu Nhiên lại tiếp tục ẩn núp ở trong núi, lặng lẽ chờ đợi một cơ hội mới. Thật sự là luôn có một số người được trời cao chiếu cố. Ngay khi Hứa Diệu Nhiên cho rằng mình còn phải chờ đợi rất lâu, thì cơ hội lại tới lần nữa. Giống như những ngày khác, hôm nay Hứa Diệu Nhiên cũng cẩn thận quan sát khu rừng, theo dõi tuyến đường của Thiên Thần Cung, thời gian thay ca, để tìm kiếm sơ hở. Thiên Thần Cung dùng phòng ngự kiểu lưới để bao vây ngọn núi. Tức là ở trong vùng núi, cứ cách một đoạn lại thiết lập một điểm giám sát, lấy điểm này làm trung tâm, tiến hành theo dõi các khu vực xung quanh, để phòng có kẻ chạy trốn. Phương pháp này có thể khống chế khắp vùng núi, không sợ bị người lẩn qua, nhưng bất lợi chính là nó cứng nhắc quá mức. Nếu có chuyện không ổn, rất khó trợ giúp lẫn nhau. Một khi gặp phải đả kích, rất dễ rơi vào tình trạng tứ cố vô thân, dễ dàng bị chia nhỏ đánh tan. Nhưng Nam Ngưng Giang không lo lắng về vấn đề này. Y không sợ Đường Kiếp đi ra, chỉ sợ Đường Kiếp không đến. Vì ứng đối với loại cục diện này, Nam Ngưng Giang đã sớm có chuẩn bị. Trong đó, Khuyển Vương Hà Trường An chính là quân bài chưa lật tốt nhất của Y. Nhìn từ góc độ của Đường Kiếp, hắn cần đối thủ phân chia ra thì mới có thể giết chóc. Xét theo góc độ của Nam Ngưng Giang, Y cần Đường Kiếp hành động thì mới có cơ hội bắt giữ. Hai người này đều biết đối phương cần gì, bởi vậy cũng không quan tâm tới việc sẽ tạo ra cơ hội cho đối phương. Tuy nhiên trước đó tinh lực của Đường Kiếp vẫn còn ở trong núi lớn, tạm thời không có ý định tham gia trò chơi mèo vờn chuột này cùng với Nam Ngưng Giang. Nhưng bất luận là hắn làm gì, Nam Ngưng Giang vẫn luôn tin rằng một ngày kia sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đường Kiếp nhất định sẽ ăn mồi, tới lúc đó, Nam Ngưng Giang sẽ lại đạt được cơ hội một lần nữa. Đó là một quá trình đọ sức kéo dài, người cười cuối cùng mới là người thắng. Tuy Hứa Diệu Nhiên không biết điều này nhưng bản năng khiến nàng phải chú ý giám sát, cũng thử tìm cơ hội từ đó. Hôm nay nàng đang chăm chú quan sát, thì đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một bóng người từ không trung rơi thẳng xuống. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng bầu trời tại vùng núi thông linh này chính là cấm địa. Nếu bay lượn ở tầng trời thấp thì không sao, chỉ cần không phải là quá cao thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng một khi bay cao sẽ lập tức bị núi lớn đả kích. Người đang rơi xuống kia chắc hẳn là đã bị ý chí của ngọn núi lớn trực tiếp nghiền ép. Bởi vì đặc điểm của vùng núi này cho nên, tu giả từ bên ngoài đều đi bộ vào núi, tuyến phong tỏa cũng đa phần được bố trí trên mặt đất. Mặc dù có thể bay ở tầng trời thấp kia nhưng thật sự thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn tới độ cao đó rồi. Không ngờ vào thời khắc này, người đang từ không trung rơi thẳng xuống kia lại là một lão giả râu ria hoa râm, toàn thân mặc đạo bào. Thoạt nhìn, lão đạo kia hoàn toàn không bị núi lớn ảnh hưởng. Nơi rơi xuống vừa khéo chính là một chốt giám sát, trước mặt là 10 tên đệ tử Điệp Huyết Đường. Những tên đệ tử Điệp Huyết Đường kinh ngạc nhìn lão đạo này, không hiểu lão ta xuất hiện từ chỗ nào. Bọn họ còn đang ngơ ngác thì lão đạo kia chợt lên tiếng. Thật nhiều dưa. Một câu nói này làm cho mọi người nhất thời rơi vào trong mộng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếp đó, lại thấy lão đạo kia dùng tay chỉ vào từng người bọn họ, nói. 1, 2, 3, 4, 9, 10. 10 quả dưa to. Sau đó, lão ta liền ôm bụng cười ha hà, giống như là một kẻ điên. Nghe ông ta nói vậy, một gã đệ tử Điệp Huyết Đường không nhịn được, liền quát lớn. Lão đạo kia, ngươi đang làm trò gì đấy? Rốt cuộc là người nào? Sao lại đến đây? Nói những lời vô nghĩa cùng hắn làm gì? Một gã đệ tử Điệp Huyết Đường khác đã kêu lên. Nơi đây đã bị phong tỏa, bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào. Đã đến đây rồi thì cứ bắt trước đã, mọi chuyện tính sau. Cẩn thận là Đường Kiếp biến thành. Lại có người cao giọng kêu lên. Ngay sau đó, 10 tên đệ tử Điệp Huyết Đường đã xếp thành đội hình, lộ ra 10 chuôi đoản mâu màu vàng, đồng loạt đâm tới lão đạo kia. Bọn họ giống như đậu binh, đều có được năng lực liên hợp tác chiến, 10 người một tổ, linh lực tương liên. Tuy cảnh giới bọn họ chỉ là thoát phàm, nhưng uy lực của một kích này cũng không thua một kích toàn lực của linh hoàn chân nhân. Mâu ảnh lóng lánh ra quang hoa thật lớn, đâm thẳng về phía lão đạo. Lão đạo kia nhìn chằm chằm vào mâu ảnh, chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, cười nói: "Thú vị, thú vị." Dứt lời liền bắt lấy mâu ảnh kia. Mâu ảnh vốn do linh khí ngưng kết mà thành, cũng không phải thực chất. Nhưng thời khắc này, mâu ảnh kia đã bị ông ta nắm trong tay, lại giống như một con rắn dãy dụi điên cuồng nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay đó. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Chỉ tùy tiện đưa ra một chảo là có thể chặn đứng pháp thuật công kích của người khác, thực lực mạnh mẽ tới mức nào mới có thể làm được điều này. Ít nhất thì đám người Hà Nhạc Dương, Lý Tùng tuyệt đối không thể nào làm được đấy. Huyền Trung Tử thì có lẽ có thể, nhưng chắn chắn không thể đơn giản chặn đứng công kích của cấp bậc linh hoàn giống như lão đạo này. Thời khắc này, lão đạo kia thoải mái nắm mâu ảnh trong tay, một bên đứng cười hì hì, giống như đang nhìn một món đồ chơi thú vị. 10 tên đệ tử Điệp Huyết Đường không rút được mâu ra, chỉ cảm thấy linh khí toàn thân không ngừng tiết ra ngoài. Mâu ảnh không mất, bọn họ phải lấy linh khí tự thân để duy trì. Quan trọng nhất chính là thời khắc này, bọn họ muốn ngừng cũng không được. Trong lòng hoảng sợ, tên đệ tử Điệp Huyết Đường cầm đầu vội kêu lên: "Mau rút lui." Người người đồng loạt buông tay, chợt nghe một tiếng ầm, mâu ảnh phi tán, phản lực thật mạnh khiến 10 người bay lên. Lão đạo kia nhìn thấy 10 người bay lên như vậy khẽ hô: "Ôi, người bay." Nói xong, lão đạo liền vung tay lên, tại ngón giữa lập tức bay ra 10 đạo linh tuyến, quấn ở trên thân 10 người, sau đó chỉ thấy 10 người này vẫn lơ lửng ở giữa không trung, không rơi xuống. 10 người kia bị đùa giỡn ở trên không trung, mặc cho bọn hắn có công kích như thế nào, lão đạo kia cũng không thèm để đi. Không biết trên người lão ta có pháp thuật phòng ngự gì mà bất luận là công kích nào đánh vào người hắn, cũng đều giống như đánh vào tảng đá vậy, ngoài những tiếng leng keng ra, ngay cả làn da của lão đạo cũng không thương tổn chút nào. Tên đệ tử cầm đầu vừa bay múa trên không trung lại vừa cố gắng lấy ra phù lệnh. Một luồng hào quang chợt lóe lên, hiển nhiên báo động đã được truyền ra. Báo động được phát ra, lực lượng chi viện của Thiên Thần Cung sẽ đến rất nhanh. Lão đạo kia lại hoàn toàn không thèm để ý, hai tay vẫn tiếp tục múa may. Linh tuyết trong tay càng ngày càng thô, dần dần biến thành một sợi dây trói rắn chắc. Lão đạo kia vắt tay ra sau người rồi vung tay lên, cao hứng lớn tiếng hô: "Khổng Tước, ta là Khổng Tước." Cảm tình ông ta đã biến 10 người kia trở thành lông đuôi của Khổng Tước rồi. Thấy cảnh tượng này, Hứa Diệu Nhiên cũng ngây người nhìn xem. Lực lượng chi viện của Thiên Thần Cung chạy tới rất nhanh. Lão đạo đang chơi đùa thì xa xa đã chuyển đến tiếng bay vút. Viện binh gần điểm giám sát nhất đã tới trợ giúp rồi. Hứa Diệu Nhiên vốn tưởng rằng lão đạo kia phải đại phát thần uy, tiếp tục bắt những người này. Nhưng không ngờ vừa nhìn thấy hơn 10 người hùng hổ lao đến, lão đạo liền co rụt cổ lại, quát: "Không chơi với các ngươi." Sau đó quay người chạy đi. Lão đạo chạy đi nhưng vẫn kéo theo 10 tên đệ tử Điệp Huyết Đường phía sau mông. Thời khắc này bay loạn, thân ảnh của 10 tên đệ tử Điệp Huyết Đường bị trói kia phập phồng lúc lên lúc xuống, thoạt nhìn thật giống như cái đuôi động vật lắc lư theo nhịp điệu. Nhìn thấy cảnh này, đám người Thiên Thần Cung cực kỳ tức giận, cho dù đối phương không phải là đường kiếp thì cũng quyết không buông tha. Đột nhiên những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, hiển nhiên các đội truy kích của Thiên Thần Cung đều đang chen chúc mà đến. Ngược lại chỗ Hứa Diệu Nhiên đang ở lại vắng ngắt, không có một ai. Đầu tiên, Hứa Diệu Nhiên ngây người, một lúc sau mới kịp phản ứng, đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất để mình xông qua vòng vây này sao? Tinh thần nàng rung lên, vội vàng nói với Tiên Đào và Hồng Uyển: "Đi mau." "Đi đâu?" Hồng Uyển còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi. "Đi gặp Đường Kiếp." Hứa Diệu Nhiên lớn tiếng trả lời, người đã lao ra như một mũi tên, đi thẳng về phía sâu trong khu rừng. Nàng xông qua tuyến phong tỏa, vọt vào trong núi lớn. Đạo nghĩa không thể chùn bước. Thời khắc này, rốt cuộc nàng cũng đã tiến vào núi sâu. Hứa Diệu Nhiên lấy ra một lá bùa, viết lên vài chữ. "Ta ở trong núi." Thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong bốn chữ này. Lá bùa mang theo tin tức ngọt ngào chợt hóa thành ánh lửa, rồi biến mất không thấy gì nữa, cũng mang theo niềm hy vọng tràn đầy của Hứa Diệu Nhiên. Vì thế cho nên thời gian chờ đợi trở nên dài dằng dặc, chỉ trong phút chốc đã có cảm giác dày vò. Cũng may là tin tức truyền về rất nhanh. Trên miếng ngọc bội sáng lên chữ viết của Đường Kiếp: "Ngươi đang ở đâu?" Muốn ghi rõ vị trí của mình ở bên trong vùng núi thông linh là chuyện rất khó, nhưng Hứa Diệu Nhiên rất nhanh đã tìm được một chỗ khác biệt. Có một đỉnh núi thẳng đứng giống như mũi đao, ta chờ ngươi ở chân núi. Ta tới ngay, nhớ cẩn thận. Mặc dù lời nói ngắn gọn nhưng lại mang theo tình ý nồng đậm, khiến Hứa Diệu Nhiên vui vẻ tươi cười. "Đi thôi, chúng ta đi đến chân núi bên kia." Hứa Diệu Nhiên quay đầu nói với Tiên Đào và Hồng Uyển. Nhìn nụ cười tươi rói của nàng, Hồng Uyển hừ một tiếng. Ngạn Dặm chạy tới tìm Tình Lang, rốt cuộc hiện giờ cũng đã đạt được ước nguyện rồi. Nhà đầu chết tiệt kia, cái miệng của ngươi thật là ti tiện. Hứa Diệu Nhiên giơ tay kéo Hồng Uyển đi, Hồng Uyển liền linh hoạt né tránh, ba người vừa đùa giỡn vừa đi về phía trước. Đột nhiên, Hồng Uyển hỏi, tiểu thư, sau khi gặp được đường kiếp, ngươi định sẽ thế nào? Còn có thể làm thế nào? Hứa Diệu Nhiên trả lời, dĩ nhiên là cùng hắn dạy dỗ đám thiên thần cung khốn khiếp kia. Cứ như vậy, e rằng sự tình sẽ lớn. Tiên Đào thở dài nói, đến lúc đó, thiên nhai hải các phải nói chuyện với thiên thần cung như thế nào? Hứa Diệu Nhiên cười nói, trêu ngươi thôi, ta vốn định sau khi tìm được đường kiếp sẽ kêu phụ thân tới cứu ta, mang hai người chúng ta đi. Chẳng qua hiện nay núi thông linh đã bị phong tỏa, không gọi phụ thân được. Mục đích ban đầu của nàng là sau khi nhìn thấy đường kiếp sẽ gọi cha tới cứu người, sau khi vào núi thông linh mới phát hiện ra nơi này bị phong tỏa gắt gao, ngay cả tử phủ cũng khó có thể đột phá phủ xuống, bởi vậy kế hoạch lớn này đã hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, sau khi ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc Hứa Diệu Nhiên cũng đành lắc đầu nói. Thôi thôi, phải nghĩ cách ra khỏi núi đã rồi bàn tiếp. Nói đến đây, đột nhiên tiếng nói của nàng lại thấp xuống, giống như tự nói với chính mình. Thật ra trốn được hay không cũng không phải là chuyện quá quan trọng là hai người có thể ở cùng một chỗ. Nghe nàng nói vậy, Tiên Đào và Hồng Uyển đồng thời im lặng. Hồng Uyển thì thào nói, không biết là chúng phải tà gì. Ta thấy đường kiếp kia hơn phân nửa là yêu nhân tà phái, tu luyện đại pháp mê tình gì đó, tiểu thư chúng phải chiêu của hắn, xem như là hỏng rồi. Tiên Đào nghe vậy liền bật cười, chọc vào trán nàng, nói, không được nói hươu nói vượn. Hai nàng nhìn nhau, cùng cười ra tiếng. Hiển nhiên là cùng xác định Hứa Diệu Nhiên đã bị chúng đại pháp mê tình rồi. Vẫn là Hứa Diệu Nhiên phải lên tiếng. Được rồi, đừng trêu đùa nữa. Đúng rồi Tiên Đào, đã vung ra La Hương chưa? Tiên Đào trả lời. Những nơi chúng ta đi qua ta đều vung ra rồi, thiên thần cung không thể ngửi ra dấu vết đâu. Hứa Diệu Nhiên cảm thấy không yên lòng, cái mũi nhỏ đáng yêu cau lại, lẩm bẩm nói. Kỳ lạ, vậy sao ta còn cảm thấy bất an? Đó là bởi vì tiểu thư quá khẩn trương. Hồng Uyển cười nói. Không đúng. Hứa Diệu Nhiên dừng bước. Nàng mãnh liệt nhìn quanh bốn phía, sắc mặt chợt trầm xuống nói. Chúng ta bị theo dõi. Cái gì? Tiên Đào, Hồng Uyển ngẩn người hỏi. Hứa Diệu Nhiên quát lớn. Đi mau. Ba người đồng loạt phóng đi, chỉ là không đi về hướng chân núi. Cùng lúc đó, một tiếng xé gió bén nhọn bỗng vang lên từ phía sau. Một đạo ngân quang nhanh chóng bắn tới. Trong tích tắc tới gần ba người, lập tức hóa thành một tấm lưới màu bạc khổng lồ, trùm tới ba người. Hứa Diệu Nhiên đi đầu hàng, tăng tốc trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang bay ra, khó khăn lắm mới tránh thoát được tấm lưới khổng lồ màu bạc kia. Tiên Đào và Hồng Uyển lại chậm một bước, bị vây khốn ở trong lưới lớn. Lưới vạn la. Vừa trông thấy vật này, Hứa Diệu Nhiên liền kinh hãi kêu lên. Chỉ thấy phía sau đã hiện ra năm bóng người, kẻ cầm đầu mặc áo xanh, trong tay cầm quạt lông, dung mạo khá khôi ngô tuấn tú. Tiền Anh Thần. Nhìn thấy người kia, tâm trạng của Hứa Diệu Nhiên lập tức rơi xuống đáy cốc. Người tới đúng là Tiền Anh Thần. Tiền Anh Thần cười cười. Hứa cô nương, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt, tại hạ nhớ cô nương mãi không quên, không ngờ bây giờ lại gặp được, cũng là duyên số trời ban. Hắn còn chưa nói xong, Hứa Diệu Nhiên đã giơ tay lên đánh ra một vòng vàng. Trong nháy mắt, vòng vàng kia mở rộng trên không trung, hóa thành một kim quyển bay về phía Tiền Anh Thần. Tiền Anh Thần thở dài, khẽ vung quạt lông trong tay lên, một cơn gió lốc lửa cháy hung hăng nghênh đón vòng vàng. Hai thứ này cùng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong lúc nhất thời chúng giằng co nhau ở giữa không trung, lại không thể rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy vậy, Hứa Diệu Nhiên biết ngay không tốt, vội vàng xoay người bỏ chạy, không thèm để ý đến vòng vàng và đám lửa lớn kia. Tiền Anh Thần thở dài, nói, đã gặp mặt rồi, cần gì phải vội vã rời đi. Dứt lời, thân hình y chợt lóe lên, đã xuất hiện ở phía trước Hứa Diệu Nhiên, với tay chụp ra một chưởng. Hứa Diệu Nhiên thấy thế liền tay trái thi quyền, tay phải nạn ấn pháp, nhanh chóng cùng đưa hai tay lên phía trước, hô. Chấn hải ấn. Tiền Anh Thần hóa trưởng thành chảo, trực tiếp đón nhận chiêu chấn hải ấn của Hứa Diệu Nhiên. Vào thời khắc này, chợt nghe uỳnh một tiếng, Hứa Diệu Nhiên bị chấn động bay về phía sau, Tiền Anh Thần cũng phải lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên trắng nhợt, nhưng ngay sau đó cũng khôi phục lại bình thường. Trong lần giao thủ này, thoạt nhìn có vẻ như Hứa Diệu Nhiên chiếm được thượng phong. Nhưng bản thân Hứa Diệu Nhiên biết rõ mình đã thua rồi. Bởi chiêu nàng dùng vừa rồi chính là bí pháp vô thượng được cha truyền cho, vậy mà Tiền Anh Thần chỉ tùy ý vung tay, hơn nữa còn không có ngự thú thú luyện môn trợ giúp mà vẫn có thể chống đỡ được. Tiền Anh Thần lấy ngắn đối dài, thậm chí còn không phải là toàn lực ứng phó. Hứa Diệu Nhiên không thể phủ nhận việc thực lực chân chính của y mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Chỉ có điều Hứa Diệu Nhiên cũng sẽ không bởi vậy mà khen ngợi y đấy. Thân hình nàng vừa chuyển một cái, đã bỏ chạy về một hướng khác. Đồng thời tay phải vung lên, kim giao tiễn bay ra, nhắm thẳng vào lưới Thiên La. Lần ra tay này khá tinh diệu, nhưng Tiền Anh Thần chỉ thở dài một tiếng, nói, cần gì phải tự làm khổ mình. Nói xong, y vung tay lên, một luồng gió lập tức cuốn tới kim giao tiễn. Kim giao tiễn kia phát ra từng tiếng ngân dài, lại hóa thành một con rồng màu vàng, há miệng nhào về phía Tiền Anh Thần. Tiền Anh Thần chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, con rắn nhỏ bé cũng dám giả chân long, còn không mau vào khuôn khổ đi. Lập tức, một đạo trưởng ảnh từ trên bầu trời hạ xuống, đã trấn trụ toàn bộ kim giao tiễn. Đồng thời, thân hình của Tiền Anh Thần cũng lóe lên, lại xuất hiện ở trước người Hứa Diệu Nhiên. Gương mặt của Hứa Diệu Nhiên đằng đằng sát khí, nàng nói, còn chặn đường lần nữa, ta liền không khách khí. Vẻ mặt của Tiền Anh Thần vẫn thản nhiên như trước, thong thả nói, Hứa đại tiểu thư đã lên tiếng, anh thần không dám ngăn cản. Nếu vậy thì, Hồng Hồ, ngươi cùng vui đùa với nàng một lát đi. Nói xong, y chắp tay đi về phía sau. Vâng. Một tiếng nũng nịu truyền đến, lập tức, một bóng người từ trong rừng chợt bắn ra, nhắm thẳng vào Hứa Diệu Nhiên. Một kích này cực nhanh khiến Hứa Diệu Nhiên không kịp né tránh. Nàng cắn răng một cái, hai tay vung vẩy hóa ra trường ảnh đầy trời. Trong phút chốc, những tiếng đánh ầm ầm liên tục truyền ra, Hứa Diệu Nhiên đã bị chấn động bay lên. Cũng may đối phương hạ thủ lưu tình, cho nên những công kích liên tiếp này chỉ làm cho Hứa Diệu Nhiên phải chịu một chút chấn động nhỏ, chưa bị thương tổn gì quá lớn. Mãi cho đến khi từ không trung rơi xuống, Hứa Diệu Nhiên mới nhìn thấy người đánh bay nàng là một nữ tử mặc áo đỏ, mặt hoa da phấn, sóng mắt lưu người. Đằng sau nàng là một bộ đuôi lông xù dài, hiển nhiên chính là một hồ yêu. Hứa Diệu Nhiên ngẩn ngơ một lúc rồi mới tỉnh ngộ lại, kêu lên. Biến hóa. Điều này sao có thể? Nàng nhìn về phía Tiền Anh Thần bằng ánh mắt không dám tin. Tuy phương pháp ngự thú của thú luyện môn rất mạnh nhưng vẫn có một hạn chế, đó là không thể vượt qua cảnh giới tự thân. Tiền Anh Thần cũng giống như đường kiếp, đều là thoát phàm đỉnh cao, vẫn chưa nhập thiên tâm, làm sao có thể khống chế một hóa hình yêu vật. Một khắc này, tâm niệm của nàng thay đổi thật nhanh, bật thốt lên. Là thiên tứ yêu, nhân tứ yêu. Cái gọi là thiên tứ yêu chính là, chỉ yêu vật có bản tính trời sinh muốn thân thiết cùng người, tự nguyện đi theo, không hạn định cấp bậc giống như y và đường kiếp. Nhân tứ yêu là yêu vật do về trên ban thưởng cho. Tiền Anh Thần cười lớn nói, đương nhiên là thiên tứ, nếu không phải vậy, hàng nghìn hàng vạn đệ tử thú luyện môn trổ hết tài năng ra, thì làm sao có thể đến lượt ta đây? So với những thứ khác, con hồng hồ này mới là tiền vốn lớn nhất của Tiền Anh Thần. Trong lần đi du lịch lúc trước, y đã vô tình đoạt được yêu thú này, một hồi cơ duyên đã khiến cho con hồ yêu biến hình kia tự nguyện đi theo y. Lúc đó, Tiền Anh Thần mới chỉ dừng chân ở Linh Đài. Sau khi có được một con hóa hình yêu vật, thực lực lập tức tăng lên rất nhiều. Có con yêu này trợ giúp, Tiền Anh Thần giống như đã được mở kim thủ chỉ, nhanh chóng làm được các loại nhiệm vụ tu luyện. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, y đã vươn lên, trở thành đệ tử thiên tài nhất của thú luyện môn. Mà nhận được sự giúp đỡ của y, Hồng Hồ cũng chính thức biến hóa thành công. Nghe nói Thanh Thiên Ma Lang của Phong Mục Nguyên cũng chính là thiên tứ yêu, bởi vậy hai người cũng thường xuyên gặp gỡ. Hơn nữa, bản thân Tiền Anh Thần cũng luôn nỗ lực phấn đấu, cho nên mới được Phong Mục Nguyên yêu thích, thu nhận làm nghĩa tử. Thời khắc này, Hồng Hồ phát ra tiếng cười kiều mị, nói, Anh Thần, đây là nữ tử ngươi yêu thích sao? Sau khi bắt được nàng cứ giao cho ta, ta sẽ dạy dỗ một phen, yên tâm, sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Nói xong lại lè lưỡi liếm môi dưới một lượt, trong mặt lộ ra vẻ mê hoặc, quyến rũ. Tiền Anh Thần cười nói, không vội, không vội, cứ vui đùa cùng nàng trước đi rồi bàn chuyện này. Nói xong, y đã thối lui, đứng cùng bốn người đi theo y lúc trước. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hứa Diệu Nhiên khẽ động, liền kêu lên, các ngươi cố ý không bắt ta là muốn dẫn đường kiếp đến. Lúc trước Tiền Anh Thần theo dõi Hứa Diệu Nhiên, hiển nhiên là muốn tìm được chỗ ở của đường kiếp. Nhưng sau khi bị Hứa Diệu Nhiên phát hiện, kế hoạch đổ bể, y biết chắc Hứa Diệu Nhiên tuyệt đối sẽ không dẫn bọn y đi gặp đường kiếp. Nhưng Tiền Anh Thần không phải là kẻ tầm thường, mất kế này liền tính kế khác, đó là cố tình dụ dỗ Hứa Diệu Nhiên đánh nhau với y. Một khi đường kiếp đi tới điểm hẹn mà không thấy được Hứa Diệu Nhiên, chắc chắn sẽ biết nàng gặp chuyện không may, dĩ nhiên sẽ phải đi tìm kiếm khắp nơi. Tới lúc đó, tiếng đánh nhau chính là miếng mồi tốt nhất để hấp dẫn hắn, mà những người khác thì đã sớm bố trí cạm bẫy ở xung quanh. Khác với lần trước là đường kiếp chủ động khơi mào chiến đấu, chiến trường và mai phục đều là do hắn lựa chọn và sắp xếp. Lần này là Tiền Anh Thần dụ địch mắc câu, là Tiền Anh Thần lựa chọn chiến trường, chiếm thế chủ động. Lúc này, hiểu rõ đạo lý kia, Hứa Diệu Nhiên lập tức dừng đánh. Nàng thu tay lại, mặc kệ bàn tay của Hồng Hồ đâm tới cổ họng mình, khiến Hồng Hồ sợ tới mức vội vàng thu tay lại. Tuy nhiên, một chút kinh khí vẫn xoẹt qua cổ họng Hứa Diệu Nhiên, khiến cổ nàng tiết ra một chút máu loãng. Muốn chết. Thấy vậy, trên mặt Tiền Anh Thần nổi lên sát khí. Ngươi cho rằng làm như vậy hữu dụng hả? chỉ cần bắt ngươi là có thể dẫn đường kiếp đến. Nói xong, y vung tay lên, hai gã phía sau đồng loạt ra tay đối chiến, tiếng sấm đánh ầm ầm liên tục truyền đi, hiển nhiên là cố tình tạo ra không khí chiến đấu để hấp dẫn đường kiếp tới nơi này. Đồng thời, Tiền Anh Thần cũng chỉ vào Hứa Diệu Nhiên, nói, bắt nàng lại. Ai dám? Hứa Diệu Nhiên lùi về phía sau một bước, tay phải đặt trước ngực, lộ ra một mảnh quang hoa. Nếu chạm vào ta, ta sẽ chết ở chỗ này. Cha ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám bức tử ta. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Tiền Anh Thần càng trở nên khó coi. Chết! Tốt, tốt lắm, hay cho một đại tiểu thư Hứa gia, con gái của Tử Phủ Chân Quân, tiền đồ tốt không cần, nguyện ý tìm đến cái chết chỉ vì tên đường kiếp khốn khiếp. Nhưng ngươi cho rằng dùng cách này sẽ khiến ta sợ sao? Đừng quên đây là nơi nào. Nơi này là Sơn Khu Thông Linh, là địa bàn của Thiên Thần Cung. Nếu ngươi chết, Hứa Quang Hoa cũng sẽ chỉ tìm đến Thiên Thần Cung để tính toán. Chúng ta không nói thì ai biết chúng ta làm? Hứa Diệu Nhiên ngẩn người. Ngươi! Nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Tiền Anh Thần hừ lạnh nói. Không cần nhìn nữa, nơi này không có người của Thiên Thần Cung. Lúc này Thiên Thần Cung vẫn còn đang giằng co cùng lão đạo kia. Nam Ngưng Giang sợ có người dùng kế điệu hổ ly sơn, cho nên đã nhờ ta bí mật đến trông coi. Nhưng ngươi không báo tin cho bọn họ. Tại sao phải báo tin cho bọn họ? Tiền Anh Thần hỏi lại rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn tạp chủng này, thú luyện môn ta vì vũ tinh mà hao hết tâm tư, bọn họ không giúp đỡ thì thôi lại còn cướp vũ tinh từ trong tay chúng ta đi. Tuy nói là sẽ cho chúng ta nhưng có ai biết chúng ta phải trả cái giá gì? Nếu không phải bởi vì hai phái kết liên minh, thì thú luyện môn ta đã sớm trở mặt rồi. Nhưng bọn hắn có thể làm lần đầu tiên, chúng ta cũng có thể làm lần 15. Bọn họ không phải là muốn đường kiếp sao? Chúng ta sẽ đoạt lấy đường kiếp trước, cầm lại vũ tinh, sau đó sẽ bán đường kiếp cho Thiên Thần Cung. Hứa Diệu Nhiên im lặng nghe y nói, quả nhiên giữa hai phái này cũng có nhiều vấn đề ngầm. Chẳng trách nơi này không có người của Thiên Thần Cung, bởi Tiền Anh Thần căn bản không có ý định chia sẻ bí mật với Thiên Thần Cung. Nhưng chỉ bằng ngươi e rằng không đối phó được đường kiếp. Hứa Diệu Nhiên hừ lạnh. Tiền Anh Thần mỉm cười nói. Hắn có tâm ma kỳ giúp đỡ, nếu đánh thì thật sự ta không nắm chắc phần thắng. Nhưng ta đã có ngươi. Hứa Diệu Nhiên nghẹn lời. Ngươi. Tiền Anh Thần chậm rãi nói. Hứa đại tiểu thư ngàn dặm đi tìm Tình Làng. Ta tin đường kiếp kia cũng không phải là sói trắng một mắt. Nếu hắn thật sự không có tim không có phổi, không để ý đến chuyện sống chết của ngươi. Vậy thì ta đây cũng chỉ có thể tự trách vận khí của bản thân không tốt, Hứa đại tiểu thư có mắt không chồng rồi. Đến lúc đó, có lẽ ta sẽ bỏ qua cơ hội bắt đường kiếp, nhưng cũng giúp được Hứa đại tiểu thư nhận rõ diện mạo thật của Ái Lang, nói không chừng lại là nhân họa đắc phúc, có thể đạt được trái tim mỹ nhân. Cho nên, bất kể việc này thành hay bại thì đối với ta cũng đều là có lợi. Nói đến đây y đã bật cười ha hả. Hứa Diệu Nhiên tức giận đến run người, liền quát lớn. Người đừng nằm mơ. Tiền Anh Thần, ta dù có chết cũng sẽ không rơi vào tay ngươi. Quang hoa trong tay nàng càng phát sáng, nàng đã quyết định, chỉ cần đám người Tiền Anh Thần ra tay, nàng sẽ lập tức tự sát. Tiền Anh Thần nhìn chằm chằm vào tay nàng, nói, nếu để cho ngươi chết dễ dàng, như vậy thì chẳng phải là đã bỏ phí cơ hội này rồi sao? Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng, đột nhiên hét lớn, ta sẽ chết cho ngươi xem. Nói xong, hào quang trong bàn tay nàng chợt lóe, mãnh liệt chụp tới lồng ngực. Tiền Anh Thần không ngờ nàng nói tự sát liền tự sát, sợ tới mức biến sắc kêu to. Không cần. Đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện sau lưng Hứa Diệu Nhiên, nhanh chóng lao ra ngăn giữa lòng bàn tay và ngực Hứa Diệu Nhiên. Một chưởng của nàng không đánh vào người mình mà là đánh lên trên bàn tay kia. Hứa Diệu Nhiên giống như là đã lường trước chuyện này, trong tích tắc khuỷu tay trái dựng thẳng lên, đánh về phía sau một cái, tiếp theo tay phải cũng đập ngược về sau. Chấn hải ấn. Uỳnh. Bên trong quang ảnh lập lòe là một bóng người bị đánh bay lên, liên tục nện đứt vài cây đại thụ mới dừng lại. Nhìn kỹ lại, đó chính là Phong Bất Chí. Quả nhiên còn giấu phục binh. Hứa Diệu Nhiên khẽ nói. Đường đường là tâm ma chân nhân, không ngờ lại ẩn núp đánh lén một tu giả thoát phàm, thật không biết xấu hổ. Nếu không phải trong lúc nói chuyện với Tiền Anh Thần, nhận thấy hắn có một chút không ổn, e rằng một trường ngăn nàng tự sát vừa rồi không phải là ngăn nàng tự sát mà là để bắt tại chỗ đấy. Phong Bất Chí bị lời nói của Hứa Diệu Nhiên chọc giận đến mức suýt nữa hộc máu. Chính mình vừa cứu nữ nhân này nhưng cái nhận được lại là một chiêu trấn hải ấn. Cho dù y là tâm ma chân nhân, nhưng chúng phải trấn hải ấn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, giờ đây lại còn bị đối phương châm chọc. Con mẹ nó, thật là một nữ nhân điên rồ. Tiền Anh Thần cũng nổi giận. Nữ nhân này ra tay quá độc ác. Nếu không có Phong Bất Chí, lúc này nàng đã là một xác chết rồi. Nữ nhân này không chắc chắn là có địch ẩn nấp. Cũng không xác định sẽ có người ra tay cứu nàng, vậy mà vẫn dám xuống tay. Điều này khiến cho Tiền Anh Thần cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Quả nhiên đúng như lời đồn đại, người ta đều nói yêu nữ thiên nhai hải các không thể hiểu lẽ thường. Tuy vậy, điều này cũng đã chứng minh là nàng quả thật dám tự sát. Thời khắc này, hào quang trong lòng bàn tay Hứa Diệu Nhiên lại phát ra, lần này nàng đưa tay lên đỉnh đầu của mình, ánh mắt gắt gao nhìn đám người trước mặt. Phong Bất Chí cũng nhăn nhó mặt mày. Hắn không thèm quan tâm tới chuyện sống chết của Hứa Diệu Nhiên, hưng nếu không có người này thì rất khó khống chế đường kiếp. Y đưa mắt nhìn Tiền Anh Thần liền hít sâu vào một hơi, nói, được, được lắm, đây là ngươi ép ta làm đấy. Hứa Diệu Nhiên ngẩn người, chỉ thấy Tiền Anh Thần đã đi về phía tiên đào, Hồng Uyển. Trong tích tắc, Hứa Diệu Nhiên biết được y muốn làm gì, vội vàng gào lên. Không được. Tiền Anh Thần đã bước tới bên người hai nữ tử, xé rách lưới thiên la, thô bạo kéo Hồng Uyển trở về. Không được, tiểu thư, tiểu thư. Hồng Uyển sợ hãi gào lên. Tiền Anh Thần ôm Hồng Uyển vào trong ngực, cười gằn nói. Cô nàng này không tệ, người nói ta nên tiền dâm hậu sát hay là tiền sát hậu gian? Những từ ngữ cay nghiệt dừng ở trong tai Hứa Diệu Nhiên, khiến toàn thân nàng run rẩy. Trong lòng nàng thầm oán trách đường kiếp vì sao còn chưa qua đây. Nàng la lớn. Thả các nàng ra. Các nàng. Tiền Anh Thần cười cười. Ừ, đúng rồi, là các nàng, có hai người mà. Nói xong y lại giật lấy tay tiên đào, ném cho hai gã còn lại ở phía sau. Nói. Này, giao cho các người, một trước một sau, vừa vặn. Chỉ thấy tiên đào đã bị hai người kia tiếp nhận, nhe răng cười độc ác, đè lên thân thể của nàng. Tiên đào hoảng sợ liều mạng dãy giụa. Nhưng một mình nàng làm sao có thể chống đỡ nổi. Đảo mắt một cái, quần áo nàng đã bị xé nát, một tên không kiêng nể gì, cũng lập tức cởi bỏ quần áo, chuẩn bị chiếm đoạt nàng. Không còn nhân tính, lúc này dục vọng hoàn toàn bùng nổ. Không, Hứa Diệu Nhiên phẫn nộ gầm rú, nàng trừng mắt nhìn Tiền Anh Thần, gằn từng chữ một. Tiền Anh Thần, ngươi không phải là người. Tiền Anh Thần thì tham lam ngửi ngửi cổ Hồng Uyển, lắng nghe tiếng hét hoảng sợ của nàng. Y nói, ngừng. Tên tu giả kia đang chuẩn bị chiếm đoạt thì bị buộc phải dừng lại. Y đứng nhìn tiên đào, hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ thèm muốn. Tiền Anh Thần nhìn chằm chằm vào Hứa Diệu Nhiên, nói. Ta nói rồi, là ngươi ép ta, hiện tại đầu hàng vẫn còn kịp. Nếu bỏ qua cơ hội cuối cùng này thì đừng quên thú luyện môn ta không chỉ có người, mà còn có cả thú. Nghe y nói vậy, toàn thân Hứa Diệu Nhiên lại run lên. Từng con yêu vật lặng yên súm lại bên người tiên đào. Tiền Anh Thần nói. Tin ta đi, việc này. Thú luyện môn ta rất có kinh nghiệm. Hứa Diệu Nhiên hít sâu vào một hơi. Rốt cuộc nàng cũng buông tay xuống, nói. Ta đầu hàng. Tay nhẹ nhàng để xuống. Ba chữ ta đầu hàng như cái chuông vang vọng trên đấu trường. Trên đầu thành dâng lên vải trắng, màn tranh đấu hạ xuống, thành uy danh công giả vô thượng. Nhìn Hứa Diệu Nhiên suy sụp thất ý, Tiền Anh Thần bật cười ha ha. Gã nên cười, vì giờ khắc này gã đã đợi lâu lắm rồi. Bắt được Hứa Diệu Nhiên giống như bắt được đường kiếp. Bắt được đường kiếp chẳng khác nào bắt được nguồn tài nguyên vô tận. So sánh ra, thân phận con rể chân quân là cái gì? Mình có nghĩa phụ, thứ Hứa Quang Hoa có thể cho, nghĩa phụ cũng có thể cho. Bỏ quên Hồng Uyển, gã đi nhanh tới Hứa Diệu Nhiên, một tay chụp vào Hứa Diệu Nhiên cười nói. Đây mới là cô nương tốt. Tay đặt trên vai Hứa Diệu Nhiên, đang định dùng sức, Hứa Diệu Nhiên đột nhiên hô lên. Tiên đào, ngươi đã nói không động tới nàng. Cái gì? Tiền Anh Thần ngẩn ra. Bản năng quay lại nhìn hai gã tu giả bị tiên đào bắt đang sửa sang lại quần áo, vẫn chưa làm ra chuyện gì, lập tức biết không tốt. Chợt nghe sau lưng có gió nổi lên, một bàn tay đã đặt lên lưng gã như muốn bạo phát. Một chưởng này uy lực không phải là nhỏ, hơn nữa Tiền Anh Thần không phòng bị, không có thủ đoạn phòng ngự. Một kích này làm khí huyết toàn thân chấn động, ngay cả xương cốt cũng gần như bị chặt đứt. Cùng lúc đó chợt nghe tiếng ma sát, đau đớn truyền đến, cánh tay Tiền Anh Thần đặt lên vai Hứa Diệu Nhiên đã bị Hứa Diệu Nhiên vặn gãy. Nàng cầm tay Tiền Anh Thần lạnh nhạt nói. Ta xem ngươi còn chơi thế nào. Một cước đá vào hạ bộ Tiền Anh Thần. Công kích liên tiếp, động tác mau lẹ, thần tốc dị thường khiến mọi người cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Phong Bất Chí hồng hồ xông tới, Hứa Diệu Nhiên túm lấy cổ họng Tiền Anh Thần, phẫn nộ quát. Ai dám lại đây y sẽ chết. Phong Bất Chí hồng hồ hãm lại, tình thế nghịch chuyển, Tiền Anh Thần cứ như vậy rơi vào tay Hứa Diệu Nhiên. Con điếm thối. Tiền Anh Thần tức muốn hộc máu, điểm chết người sự linh hoạt, sắc bén, mà chí mạng của Hứa Diệu Nhiên khiến hạ thể gã đau nhức gần như muốn bất tỉnh. Hứa Diệu Nhiên một tay thắt cổ Tiền Anh Thần, một tay đặt sau lưng Tiền Anh Thần. Thành thật chút đi, thả nàng, bằng không ngươi chết. Vừa rồi nàng còn dùng mạng của mình uy hiếp, nhưng bây giờ là lấy mạng Tiền Anh Thần uy hiếp. Rõ ràng thân chịu trọng thương, Tiền Anh Thần lại cười như điên. Gã cười đến chảy nước mắt, lớn tiếng nói. Con điếm thối, ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Ngươi đang ở đây kéo dài thời gian đúng không? Ngươi muốn kéo dài để đường kiếp đến thu thập chúng ta. Hứa Diệu Nhiên hơi biến sắc. Tiền Anh Thần mặt tối sầm. Gã cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Máu tươi chính từ nơi ấy chậm rãi chảy ra. Gã là tu giả, cho dù bị người phế đi đường con cháu, thì trừ phi gặp được thủ pháp đặc thù thủ pháp, nếu không thương thế có thể tự khôi phục tự giải lại ra. Nhưng sự sỉ nhục sẽ không dễ bình phục như thương thế. Gã là Tiền Anh Thần, thiên tài thú luyện môn, con nuôi chân quân. Bây giờ lại bị một số nữ nhân kèm làm con tin. Sỉ nhục khiến mặt Tiền Anh Thần bắt đầu vặn vẹo, hình tượng trở nên dữ tợn đáng sợ. Gã cười như điên. Ngươi cho là, cũng chỉ có ngươi không sợ chết sao? Hứa Diệu Nhiên theo bản năng phát hiện chuyện không ổn. Trên người Tiền Anh Thần bắt đầu toát ra khí thế nhẹ nhẹ, khí thế từ các nơi phát ra, kích động thành khí, khiến Hứa Diệu Nhiên gần như không bắt được gã. Nàng kêu lên. Cấm động đậy. Tiền Anh Thần ngửa mặt lên trời cười to. Vậy ngươi dùng lực khống chế đi. Gã cuồng tiếu, toàn thân lực chiều dâng lên, linh khí trong cơ thể bắt đầu từng bước đột phá hạn chế, không ngừng đề thăng, Hứa Diệu Nhiên tăng thêm lực khống chế. Nàng không ngờ tên khốn khiếp này còn có thể phản kháng, vừa tức vừa giận, hung ác quát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người tự tìm chết. Tay đặt sau lưng Tiền Anh Thần đột nhiên thu lại, khi xuất hiện đã có thêm một con dao găm trong như thủy tinh, đâm mạnh vào lưng Tiền Anh Thần. Tiền Anh Thần phát ra tiếng gầm thống khổ. Xú nữ nhân nhà ngươi. Thần đao xoay một vòng trên người Tiền Anh Thần, Hứa Diệu Nhiên ác nghiệt trả lời. Ta nói rồi, ngươi đừng cử động. Tiền Anh Thần ngửa mặt lên trời giống lên. Giết các nàng. Lời này ám chỉ Tiên Đào và Hồng Uyển. Bốn gã dưới tay còn có Phong Bất Chí và Hồng Hồ Trần Trừ. Tiền Anh Thần đã hét lên. Còn chưa động thủ. Giết hai người kia, số nữ nhân này không dám giết ta. Thời gian không còn nhiều, đừng để nàng ta chỉ hoãn nữa, bằng không chúng ta đều phải chết trong tay Đường Kiếp. Nói xong gã nháy mắt với Phong Bất Chí. Gã đưa lưng về phía Hứa Diệu Nhiên, ám thị này đương nhiên Hứa Diệu Nhiên không nhìn được. Phong Bất Chí ngầm hiểu, cười nói. Đúng vậy. Quay tay đánh một chưởng vào Tiên Đào, Tiên Đào hự một tiếng ngã xuống. Không. Hứa Diệu Nhiên kêu lên. Tiên Đào là tỷ nữ theo nàng lâu nhất, tính tình thành thục điềm đạm, rất được nàng yêu thích, cho dù biết đoạn đường này gian nguy cũng không oán không hối đi theo nàng tới nơi này, không ngờ lại chết ở đây, trong lòng đau buồn, hai tay cũng run rẩy. Ngay sau đó Phong Bất Chí đi tới Hồng Uyển, một tay giương lên. Dừng tay. Hứa Diệu Nhiên kêu lên, tay trái rời khỏi cổ Tiền Anh Thần, điểm chỉ vào Phong Bất Chí. Đúng lúc này, Tiền Anh Thần giống lên, ngửa mạnh đầu ra sau. Lần này, Tiền Anh Thần dùng đầu đập vào mũi Hứa Diệu Nhiên khiến nàng ngửa đầu kêu đau, máu từ trong mũi phun ra. Tuy nhiên nàng không kịp chú ý đến mình, tay trái cấp tốc giữ Tiền Anh Thần, Tiền Anh Thần lại quát lên đánh tới. Va chạm lần này, dao găm đang cắm ở trong thân thể gã nhập sâu thêm 3 phần. Tiền Anh Thần kêu rên nhưng khuỷu tay phải cũng đập trúng bụng Hứa Diệu Nhiên, chấn động Hứa Diệu Nhiên bay lên không thể tiếp tục khống chế Tiền Anh Thần. Mắt thấy Tiền Anh Thần sắp rời khỏi tay, Hứa Diệu Nhiên giơ tay trái lên, một dây lưng bằng lụa quấn cổ Tiền Anh Thần. Ngươi không đi được. Kéo theo Tiền Anh Thần bay tới chỗ mình, đồng thời tay phải dùng đao đâm, trông như cánh tay phải sắp bị cắt bỏ. Nhưng trong nháy mắt có một bóng người che giữa Tiền Anh Thần và Hứa Diệu Nhiên. Hồng Hồ. Tay trái vừa nhấc bắt dao găm trong tay Hứa Diệu Nhiên, dao găm cắt qua vẽ một đường máu, xẹt qua dây lưng lụa đứt thành hai đoạn, tiếp theo thân hình xoay về phía trước. Tiền Anh Thần phía sau Hồng Hồ trực tiếp lao ra, trên cổ còn quấn dây lưng lụa, gương mặt phẫn nộ đá một cước về Hứa Diệu Nhiên. Một cước này đá Hứa Diệu Nhiên bay xa ra ngoài. Tiền Anh Thần phát ra phẫn nộ mà đắc ý. Nói rồi ngươi không bắt được ta đâu. Dù vậy lúc này Tiền Anh Thần cũng bị thương không nhẹ, sau lưng gã trúng một đao, tay trái bị đoạn, mà ngay cả con giống cũng xong rồi, thương thế nặng tới giận sôi lên. Nếu là người khác chỉ sợ đã nằm dưới đất không dậy được, nhưng có thể thoát thân chứng tỏ tâm kế và sự tàn nhẫn của tên này. Cũng tương đương Đường Kiếp. Kể cả Đường Kiếp ở vào vị trí của gã cũng khó mà làm tốt. Hứa Diệu Nhiên ngã xuống, tay ôm ngực, tức giận trừng Tiền Anh Thần. Ngươi giết Tiên Đào. Tiền Anh Thần đầu tiên lấy linh dược trong túi giới tử ra cho mình ăn vào, sau đó mới âm hiểm cười nói. Một tỷ nữ mà thôi, chết thì chết, đáng giá đau lòng như vậy sao? Vốn ngươi có thể lật ngược tình thế, ta rất thưởng thức của ngươi. Trong các nữ nhân ta biết, ngươi không phải mạnh nhất nhưng lại thông minh nhất quyết nhất, ta thích nữ nhân như vậy. Nhưng ngươi lại vì tỷ nữ mà từ bỏ cơ hội, ngươi là chủ tử, các nàng chết vì ngươi không phải rất bình thường sao? Thật sự là ngu xuẩn. Hứa Diệu Nhiên lạnh lùng nhìn gã. Loại người như ngươi, không hiểu cái gì gọi là cảm tình. Hoàn toàn tương phản, ta hiểu. Tiền Anh Thần cười ha hả nói. Chẳng qua, cảm tình của ta không dùng ngu xuẩn như ngươi. Nói xong tay phải gã kéo Hồng Uyển qua. Gã giữ Hồng Uyển nói. Giống như loại nha hoàn không có bản lãnh cũng không có gì ý nghĩ gì. không đáng lãng phí tình cảm của mình. Tuy nhiên nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Nữ nhân các ngươi, cho tới bây giờ cũng không hiểu cái gì là lựa chọn chính xác. Nói xong gã phất tay. Bắt lại. Hồng Hồ cười đi tới Hứa Diệu Nhiên. Đúng lúc đó, Hồng Uyển đột nhiên ngẩng đầu. Chết trong tay nhà đầu ngu xuẩn kia tính là gì? Cái gì? Tiền Anh Thần ngây cả người, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy toàn thân Hồng Uyển bừng sáng, đột nhiên ra chỉ đánh Tiền Anh Thần. Tiên Đào hay Hồng Uyển đều là người đi theo Hứa Diệu Nhiên tu luyện, điểm này Tiền Anh Thần biết. Chẳng qua hai nha hoàn này tư chất bình thường, cũng không có linh dược giúp đỡ, thực lực so với Hứa Diệu Nhiên cách nhau xa, giờ mới vừa vào cửu chuyển, vì vậy chẳng ai để hai người họ trong lòng. Bởi vậy Tiền Anh Thần cũng không phí tâm tư khống chế, dù sao người như thế, gã chỉ cần ra mặt là có thể tùy ý nắn chết. Nhưng lúc Hồng Uyển đâm chỉ ra, Tiền Anh Thần lại cảm thấy tử vong uy hiếp. Không. Tiền Anh Thần và Hứa Diệu Nhiên đồng thời phát ra tiếng hét hoảng sợ. Chỉ quang sán lạn điểm tới Tiền Anh Thần. Tiền Anh Thần dốc toàn lực nghiêng đầu sang một bên, chỉ phong đánh thẳng vào bên mặt phải gã. Ngay sau đó, chỉ phong như một cây trường thương, khoét trên mặt Tiền Anh Thần ra một cái động lớn, có thể nhìn thấy máu thịt đỏ tươi và lợi trắng hếu. Không chỉ như thế, mũi nhọn sắc bén trên mặt bùng nổ, dư ba thậm chí làm nổ một con mắt của Tiền Anh Thần. Khốn khiếp! Tiền Anh Thần phát ra tiếng thống khổ, thanh âm như hét từ trong động sâu, ô ô vọng trở lại, đồng thời tay phải hắn nã một chảo, cánh tay Hồng Uyển bị dập nát, vứt ra ngoài, Hồng Uyển rơi xuống nằm yên không nhúc nhích. Chỉ Xích Thiên Nhai chỉ. Vì sao? Vì sao nàng biết cái này? Tiền Anh Thần ôm mặt đau đớn, dĩ nhiên chỉ còn lại nửa mặt. Thương hại thay gã thân là thiên chi kiêu tử thú luyện môn, thực lực dũng mãnh, suy nghĩ khôn khéo, trong tay cũng không biết nắm chắc bao nhiêu bài, ngay cả đường kiếp cũng không làm gì được gã, nhưng không ngờ lại liên tục bị thương nặng trong tay một chủ hai tớ kia, lòng phẫn hận của gã có thể tưởng tượng. Đương nhiên là ta dạy, các nàng không phải rác rưởi, ngươi là tên mù. Hứa Diệu Nhiên phẫn nộ nhìn Tiền Anh Thần. Nói xong nàng đã lao tới ôm lấy Hồng Uyển bỏ chạy. Còn muốn chạy? Tiền Anh Thần tàn khốc. Chủ tớ các ngươi hôm nay đều không được chết tử tế. Nói xong đã một chưởng chụp vào lưng Hứa Diệu Nhiên, đồng thời Hồng Hồ và Phong Bất Chí cũng cùng nhau đuổi theo. Hứa Diệu Nhiên cũng không quay đầu tế ra một vật, là một tòa ngọc cung. Ngọc này cung vừa xuất hiện đón gió lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành một tòa cung điện chân chính. Hứa Diệu Nhiên đã chui vào trong ngọc cung. Nàng lần này rời nhà, cũng biết thực lực mình hữu hạn chưa chắc giúp được đường kiếp nên, cũng không quên vơ vét cha nàng tới đáy. Các loại bảo bối tốt cầm đi không ít, Ngọc Cung là một lợi khí chạy trốn. Nếu không phải Tiền Anh Thần ban đầu lợi dụng hai tỷ nữ, Hứa Diệu Nhiên chỉ cần tế lên Ngọc Cung, dựa vào mấy người Tiền Anh Thần chưa chắc làm gì được Hứa Diệu Nhiên. Thấy Hứa Diệu Nhiên muốn chạy trốn, Tiền Anh Thần giữ tợn cười một tiếng, gã biết Ngọc Cung phòng ngự lợi hại, cũng không truy kích mà đem Tiên Đào qua. Ngươi không quản sống chết của ả sao? Tiên Đào! Nàng không chết sao? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên, nhưng không ngừng chút vào Ngọc Cung. Một đạo quang hoa hiện lên đem nàng và Hồng Uyển bảo vệ, lúc này mới quay lại nhìn Tiền Anh Thần. Con tin hữu dụng như thế sao có thể giết dễ dàng? Chỉ là bất tỉnh thôi. Tiền Anh Thần cười vỗ Tiên Đào, chỉ thấy Tiên Đào ưm một tiếng, không ngờ đã tỉnh lại. Tiên Đào! Nhìn Tiên Đào không chết, Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ. Tuy nhiên trong lòng trầm xuống, biết mình lại bị Tiền Anh Thần nắm nhược điểm. So với lần trước, Tiền Anh Thần lần này đã cẩn thận hơn nhiều. Lúc bắt được Tiên Đào đã phủ cháo phòng ngự, tiếp theo hai tiếng bẻ gãy tay Tiên Đào. Không, Hứa Diệu Nhiên đau lòng kêu to. Tiền Anh Thần, ngươi không có nhân tính. Nhân tính? Lão tử cần nhân tính làm gì? Xú nữ nhân, còn không xuống, ta sẽ móc hết gân tay gân chân con bé này, đánh gãy toàn bộ xương cốt ném cho chó đi tiểu một ngày vạn lần. Gã hét lên, Tiền Anh Thần lúc này muốn giữ tợn thế nào thì có bao nhiêu, đã hoàn toàn mất hết dáng vẻ con người. Tình thế biến đổi liên tục, Hứa Diệu Nhiên nhìn Tiền Anh Thần. Nhìn Tiên Đào rồi đột nhiên thở dài nói. Thật có lỗi, Tiên Đào, ta không thể nào cứu được ngươi. Tiên Đào gượng cười. Tiểu thư, đừng quản ta, người đi mau. Hứa Diệu Nhiên gật gật đầu, đột nhiên cắn răng nói. Ta sẽ không để cho ngươi bị đám súc sinh này chà đạp. Nói xong giơ tay lên, một đạo kim châm bay ra, bay vụt tới Tiên Đào. Tiền Anh Thần chấn động, gã không ngờ Hứa Diệu Nhiên còn cố gắng cứu người, vì các nàng không tiếc bản thân. Hứa Diệu Nhiên đột nhiên thay đổi mặt, chuyển thành kẻ giết người. Dưới sự kinh hãi, ôm Tiên Đào rút lui, tránh thoát số châm này. Hứa Diệu Nhiên vừa thấy một châm vô công, bàn tay lay động đổ một đống phi châm ra, bọc cả Tiên Đào và Tiền Anh Thần trong cái lồng đó. Tiền Anh Thần khẩn trương, lui về sau, Hồng Hồ và Phong Bất Chí đồng thời bay tới, bốn trưởng đánh tan kim châm. Tiền Anh Thần cả giận nói, Hứa Diệu Nhiên, cô không cần mạng nữa hả? Vô nghĩa, chết cũng tốt hơn so với rơi vào tay các ngươi. Hứa Diệu Nhiên hét lớn, lại là một thanh kim châm tản ra, đồng thời vỗ vào ngọc cung oanh một tiếng đánh tới. Ngọc cung phòng ngự cứng rắn như kim thạch, cứ va chạm này như va phải ngọn núi, ngay cả Phong Bất Chí cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể cùng Hồng Hồ lui sang hai bên. Vào đúng lúc họ né tránh, ngọc cung đột nhiên bùng phát quang hoa, bùng nổ ra vô số đạo kim quang. Đây là ngọc cung kèm theo pháp thuật phản kích đã được Hứa Diệu Nhiên phóng ra, uy lực cực lớn. Trong lúc vội vàng, Phong Bất Chí cũng không vận đủ pháp lực chống đỡ, không đủ sức lo cho mọi người, Hồng Hồ cũng biết không tốt, lao tới Tiền Anh Thần ôm lấy gã, đồng thời sau lưng hiện ra một mảng hồng quang. Quang diễm bùng nổ, Hồng Hồ phát ra tiếng hét a rồi ngã bay ra ngoài, nhổ một ngụm máu, rơi xuống mặt đất nhất thời không đứng dậy được, điều này có thể thấy được một kích của ngọc cung này. Xui xẻo nhất vẫn là bốn gã tu giả, bị ngọc cung thúc giục, tất cả đều đã chết. Không chỉ như thế, Dư Ba tiếp tục vọt tới trước, thẳng vào trong rừng, chỉ nghe trong rừng có những tiếng kêu thảm. Đó là người Tiền Anh Thần bố trí trong rừng chuẩn bị đối phó đường kiếp, bọn họ ở trong rừng sớm đã có chuẩn bị, bao gồm trận pháp cầm chân giết địch, có thể tiến nhưng không thể công, có thể lui nhưng không thể thủ, nhưng vào lúc này đã bị ngọc cung tấn công phá hủy. Chẳng ai ngờ rằng Hứa Diệu Nhiên còn có ngón này, tất cả mọi người thất thần. Cảm xúc của nàng khi giết Tiên Đào là giả, dẫn Hồng Hồ và Phong Bất Chí tới đây là thật, thừa dịp mọi người tập trung liền bộc phát thủ đoạn mạnh nhất của mình, mưu toan một lưới bắt hết. Nữ nhân đáng chết, tính kế quá độc ác. Chỉ tiếc nàng không thể thành công, Phong Bất Chí không phải người trực tiếp dưới quyền gã, chỉ có điều nể mặt chân quân nên nhất định sẽ không xả thân cứu người, mà Hồng Hồ, người khác chỉ biết nàng tốc độ cực nhanh, có rất ít người biết này Huyết Hồ Thiên Phú có cháo phòng ngự rất mạnh. Hứa Diệu Nhiên cũng không biết điều này. Cho nên một kích toàn lực của Ngọc Cung cũng không thể giết chết nàng, chỉ làm nàng bị thương nặng. Nhưng nàng với bố trí trong rừng có ảnh hưởng trọng đại, mắt thấy sẽ bố trí xong, cho dù đường kiếp đến đây, cũng có thể đối phó với trận pháp bị nàng một kích xung hủy. 30 tên mai phục trong rừng đã chết 4, những người còn lại cũng bị thương. Tuy nhiên một kích này hiển nhiên trúng vào thân Ngọc Cung tiêu hao cũng rất lớn. Theo cường lực công kích, hào quang của cháo phòng ngự quanh Ngọc Cung ảm đạm, xuất hiện ánh sáng uể oải cho thấy không thể chống đỡ lâu nữa. Số nữ nhân. Phong Bất Chí cũng bị Hứa Diệu Nhiên dùng liên tiếp kỳ binh làm tức giận, áo bào đen tung bay phần phật, vung tay lên tế ra một vật, lại là một tảng đá. Hòn đá kia quay trên không trung, lúc rơi xuống mặt đất liền biến thành một Phong Bất Chí. Phong Bất Chí áo bào trắng. Chỉ có điều lần này áo bào trắng khác với lúc trước, giữa lông mày có vài phần chất phác, cũng thiếu chút linh động. Nhưng ngay lúc xuất hiện, Phong Bất Chí áo bào đen trắng đồng thời vung tay, bốn bàn tay cùng nhau đặt trên ngọc cung khiến nó tỏa sáng. Cháo phòng ngự đột nhiên bừng lên ánh sáng mãnh liệt. Giết nàng. Tiền Anh Thần tức giận kêu lên. Tình cảnh này, Tiền Anh Thần hoàn toàn bỏ qua ý lợi dụng Hứa Diệu Nhiên áp chế kế hoạch của đường kiếp thời gian bị chậm trễ quá nhiều. Nhiều đến Tiền Anh Thần cũng không dám tưởng tượng đường kiếp có phải đã đến hay không. Chỉ là hắn đang đợi cơ hội thích hợp xuất kích. Nhìn khu rừng rồi lại nhìn Hứa Diệu Nhiên, Tiền Anh Thần lo lắng phải đối phó với đường kiếp. Cho nên giờ gã muốn giết Hứa Diệu Nhiên, sau đó bỏ trốn mất dạng. Gã không cần quan tâm đâu hậu quả. Dù sao người xui xẻo sẽ chỉ là Thiên Thần Cung. Nhưng vào lúc đó, Tiên Đào bị gãy tay đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng ngẩng đầu, há miệng cắn lỗ tai Tiền Anh Thần. Trong tiếng giống giận dữ long trời lở đất, nửa bên mặt của Tiền Anh Thần chảy tràn suối máu. Trong màn huyết quang, một người bay lên không trung. Tiện tì. Tiền Anh Thần giống giận một chưởng chụp lên người Tiên Đào, đánh bay nàng ra ngoài, đồng thời tay phải ngưng tụ thành chưởng đánh về phía đầu của nàng. Giờ phút này sát tâm nổi lên, hắn không cần con tin gì nữa. Bàn tay bắt đầu tích tụ năng lượng định để Tiên Đào chết dưới một chưởng này. Tiên Đào. Hứa Diệu Nhiên rơi lệ kêu to. Trên trời dưới đất, không ai có thể tiếp tục cứu ngươi. Tiền Anh Thần cuồng ngạo hét. Vậy sao? Một tiếng trả lời lạnh lùng trong rừng vang lại. Một bóng người lao tới như điện, trước khi chưởng của Tiền Anh Thần tới người Tiên Đào đã bị người này chặn lại. Quyền chưởng va chạm trời đất điên cuồng, khí tức hoang dã khiến Tiền Anh Thần đằng không bay lên, lực lượng khổng lồ ở trong thân thể gã tàn sát bừa bãi. Cũng từ trên người gã tạo thành những lỗ thủng bộc phát. Vì thế trên cơ thể Tiền Anh Thần không những có những lỗ khoét rỉ máu tươi, trong nháy mắt tạo thành một hình nhân phun máu. Bóng người kia tiếp lấy Tiên Đào mới chậm rãi rơi xuống đất. Đường kiếp. Hứa Diệu Nhiên vừa mừng vừa sợ gọi. Hắn rốt cuộc đã tới. Giây phút này, thời gian dường như bị dừng lại. Mọi người cứng đờ. Lúc này, trong mắt họ chỉ có duy nhất hình ảnh đường kiếp đang đứng thẳng giữa sân. Đường kiếp của hôm nay cùng với trong quá khứ đã hoàn toàn khác. Hắn bỏ đi quần áo truyền thống của Tẩy Nguyệt phái, mặc quần áo màu đen, vững vàng đứng ở đó, không một động tác dư thừa nào, toàn thân lại tự nhiên phát ra một cỗ khí thế lạnh đến thấu xương, mơ hồ tạo thành cảm giác về một lực lượng vô song, dường như đứng trước mặt mọi người lúc này, không phải là một người mà là cả một ngọn núi. Loại khí thế hoàn toàn bất đồng, Cảm giác phảng phất như đang đứng trước trung tâm của vạn vật này làm mọi người kinh sợ, không nhịn được phải run rẩy. Cho đến khi thân ảnh của Tiền Anh Thần từ trên trời rơi xuống thật mạnh, họ mới tỉnh táo trở lại. Tiền Anh Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết từ trước đến nay, liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Cánh tay phải của hắn đã bị một quyền của Đường Kiếp đánh gãy, cốt cách toàn thân gần như đều bị một quyền của Đường Kiếp đánh tan. Toàn thân trên dưới đã mất đi mấy chỗ, nếu không phải đã tu thành linh thể, đổi lại thành người bình thường thì trải qua thương thế nặng như vậy, cho dù có thêm vài cái mạng cũng không đủ để hắn sống. Nhưng với hắn, còn sống thì cũng chỉ càng thêm đau đớn. Lực lượng khủng bố đến từ kim cương cảnh kia, cho dù là tu sĩ ở tâm ma cảnh cũng khó có thể chịu được, huống chi là hắn. Tới đây chính là bản thể. Chỉ là hiện giờ Đường Kiếp đã không còn thân hình cao lớn trước kia, mà đã quay trở lại bộ dạng lúc mới tiến vào Cửu Tuyệt đại trận. Có điều hắn có thể che giấu đi cơ thể dũng mãnh, nhưng không thể nào giấu được khí thế kinh người kia, khiến cho mọi người đều cảm giác được, Đường Kiếp đã khác xưa rồi. Đó là một loại lực lượng càng thêm ngưng tụ, phảng phất như bão táp dồn dập. Lúc này một quyền đánh tan Tiền Anh Thần, Đường Kiếp chậm rãi nói. Ta vốn muốn đánh lớn một trận, có được người thì chạy, mang suy nghĩ phải trọng thương mà tới đây, không nghĩ tới đây. Lại là đến thu thập tàn cục. Quay đầu về phía Hứa Diệu Nhiên, hắn nói. Làm tốt lắm. Nghe nói thế, Hứa Diệu Nhiên kích động không để ý gì nữa, bay ra Ngọc Cung, bổ nhào vào lồng ngực Đường Kiếp. Gặp tình hình này, Hồng Hồ lập tức nắm bắt cơ hội, khẽ kêu rồi nhảy bổ ra, hai móng ngưng tụ ra hào quang sắc bén nhất. Nó cho rằng Phong Bất Chí sẽ phối hợp cùng mình công kích, một linh hoàn kỳ, thêm hai tâm ma kỳ, liên thủ đối phó với một thoát phàm đỉnh phong, đã quá đủ rồi, nhất là thoát phàm đỉnh cao này không ngờ lúc này lại sơ suất đi ôm nữ nhân. Nhưng Phong Bất Chí lại giống như không kịp phản ứng, rất chậm chạp, kết quả là một mình nó tự chạy lên chém giết. Đường Kiếp quay đầu liếc mắt nhìn Hồng Hồ một cái. Hắn cũng không đẩy Hứa Diệu Nhiên ra mà tay phải kéo thắt lưng nàng, tay trái khẽ giơ lên hướng về song chảo của Hồng Hồ trong không trung. Trong nháy mắt đó, Hồng Hồ phát huy thực lực của mình đến mức tận cùng, huyết hồ chảo toàn lực hạ xuống, một chảo và tay trái của Đường Kiếp đối chọi với nhau, một chảo khác thì thừa cơ chụp vào ngực của hắn. Quyền chảo giao nhau, thời khắc một người một cáo va chạm, một luồng ánh sáng huyết sắc lóe lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Hồ đột nhiên phát ra một tiếng thét dài thê lương, kêu gào thống khổ, toàn bộ hồ chảo liền giống như bị đoàn tàu ở tốc độ cao nghiền nát, chỉ một kích liền hóa thành bột mịn. Chảo còn lại đánh vào người Đường Kiếp lại giống như chạm phải sắt thép, chỉ vạch ra năm vết xước màu trắng nhợt nhạt. Không, Hồng Hồ cả kinh ngây người. Điều này làm sao có thể? Đường Kiếp vì sao lại có thực lực cường đại như vậy? Cho dù biết bên cạnh Đường Kiếp có lực lượng tương đương với tâm ma cảnh, nhưng đó dù sao cũng không phải là Đường Kiếp mà. Lúc này, đầu óc Hồng Hồ hoàn toàn trống rỗng. Ngay lúc đang ngây người, tay trái của Đường Kiếp đánh lên, thẳng hướng mặt của Hồng Hồ. Ngay lúc sắp đánh chết Hồng Hồ, Tiền Anh Thần ngồi dậy, hai mắt hiện lên ánh sáng đỏ, ánh sáng đó chiếu lên người Hồng Hồ. Hồng Hồ đột nhiên kêu lớn một tiếng, hóa thành một đám mây đỏ thẳng hướng không trung phóng đi, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đúng lúc nó trôi đi, tay Đường Kiếp đã kịp thời chụp được đùi ả, chợt nghe bồng một tiếng, một chân trái của Hồng Hồ bị nổ tung, hóa thành một mảng xương máu. Hồng Hồ đáng thương này vốn là một yêu vật có tốc độ cực nhanh, mà làm người luyện thể nhức đầu nhất chính là đối thủ có tốc độ nhanh. Bởi thủ đoạn công kích của thể tu rất ít, đi thẳng về thẳng, nếu như đối phương dựa vào tốc độ để lẩn tránh, cho dù đánh không lại thì cũng có thể trói buộc được thể tu trong chốc lát. Nhưng Hồng Hồ không biết rõ về Đường Kiếp, lại sai lầm xông lên đánh, đúng là lấy ngắn đo dài. Lúc này một chân lại bị Đường Kiếp làm vỡ nát, muốn dựa vào tốc độ đã là không thể nào. Phế đi một chân của Hồng Hồ, Đường Kiếp lúc này mới ồ lên một tiếng, quay đầu lại nhìn Tiền Anh Thần. Vẫn còn sức ngồi dậy cơ đấy. Là ta xem thường ngươi rồi. Vừa nói đồng thời lại đánh ra một quyền, quyền này đánh thẳng vào không trung, ngay sau đó chợt nghe một tiếng a hét thảm, Hồng Hồ từ không trung ngã ầm xuống. Mắt thấy Đường Kiếp lại đánh ra một quyền, yêu hồ cắn răng, thân hình chợt lóe lên tránh thoát, gọi lớn: "Phong Bất Chí, ngươi đang làm cái gì đó?" Lúc này nhìn lại, chỉ thấy hai tên Phong Bất Chí lại cùng nhau lùi về sau. Hắn lại muốn bỏ chạy. Dự định ban đầu của Đường Kiếp chỉ là muốn bắt người, hiện giờ thấy chính chủ đến đây, lại cuống cuồng chỉ trực bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, Hồng Hồ rốt cục biết mình ăn phải quả đắng rồi. Khác với Hồng Hồ, ánh mắt của Phong Bất Chí rất độc, từ cái nhìn đầu tiên đã cảm giác được Đường Kiếp này khác xa so với Đường Kiếp trước kia. Phân thân và bản thể, kỳ thực về phương diện khí thế có những khác biệt rất lớn. Người trước thanh tú, nho nhã, khí thế cũng không bức nhân, người sau thì điên cuồng hoang dã, dáng vẻ hung mãnh, cho dù ẩn đi thân hình, cũng không che giấu nổi khí thế mãnh liệt kia. Mà một kích Đường Kiếp đánh Tiền Anh Thần càng làm cho hắn nhìn ra được vấn đề, hắn phát hiện đó không phải là pháp thuật mà hoàn toàn thông qua lực lượng cơ thể. Cho dù không lý giải nổi rốt cục là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Phong Bất Chí theo bản năng lại nghĩ tới chính mình. Chính vì vậy, hắn không bị mắc vào cái gọi là cạm bẫy bản thể, cũng để Hồng Hồ đi trước thăm dò. Khi Hồng Hồ bị một quyền của Đường Kiếp đánh vỡ chảo, nhìn công kích của Hồng Hồ lại không có tác dụng, Phong Bất Chí phảng phát, như thấy được tình cảnh thần bí mãnh hán điên cuồng đánh đập Hà Nhạc Dương ngày trước. Hai tên Phong Bất Chí đồng thời liếc nhìn nhau, trong đầu một ý nghĩ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn rốt cục đã ý thức được đây là chuyện gì rồi. Hóa ra Đường Kiếp cũng có phân thân. Hóa ra kẻ đánh giết Hà Nhạc Dương kia không phải là trợ thủ của Đường Kiếp, mà chính là bản thân hắn. Đây mới là lực lượng thực sự của Đường Kiếp. Việc này làm cho hắn suýt nữa kêu ra thành tiếng. Nỗi sợ hãi trong nháy mắt bao phủ Phong Bất Chí, hắn không do dự mà lùi lại phía sau, thậm chí ngay cả Tiền Anh Thần cũng đều mặc kệ. Nhưng cho dù ngay từ đầu đã lựa chọn chính xác, quyết định này của hắn cũng đã là muộn. Đường Kiếp lặng lẽ cười lạnh một tiếng. Còn muốn chạy? Đã muộn. Tay phải vẫn ôm Hứa Diệu Nhiên như trước, tay trái đánh thẳng xuống đất, chợt nghe ầm ầm bên dưới, một luồng lực lượng mênh mông từ mặt đất lan ra xung quanh, vô số dòng khí từ dưới đất lao ra, bắn nhanh về bốn phía. Phong Bất Chí kêu to bay lên, giờ phút này hắn đã chả còn lòng dạ vào tranh đấu cùng Đường Kiếp nữa. Nhưng đúng lúc khói bụi tràn ngập, một thân ảnh từ phía trước lao tới, bắn về phía Phong Bất Chí áo đen, mang theo một mảng đao quang chói lòa. Đường Kiếp, kia rõ ràng là một Đường Kiếp, phân thân Đường Kiếp, cũng chính là Đường Kiếp mà hắn biết rõ. Hắn từ nơi này lao ra, hiển nhiên phải quét sạch những người của thú luyện môn mai phục trong đó, mà vừa rồi một kích chấn động mặt đất của bản thể không phải là để ngăn cản Phong Bất Chí chạy trốn mà là để làm bụi mù bốc lên, che đậy tầm mắt. Nói cách khác, Đường Kiếp vẫn không muốn tiết lộ bí mật, không hy vọng việc hai Đường Kiếp cùng tồn tại bị người khác nhìn thấy. Nghĩ vậy, Phong Bất Chí kêu to đánh ra một chưởng. Một chưởng này đánh ra, không phải là nhằm vào phân thân Đường Kiếp đang lao tới, mà là nhằm vào đám bụi mù đầy trời kia. Hắn phải gạt đi tấm mây mù này, để bí mật của Đường Kiếp hoàn toàn bị bại lộ trước mắt mọi người. Đường Kiếp làm như không nghĩ tới Phong Bất Chí sẽ có hành động như vậy. Đao quang của phân thân đánh vào vòng phòng ngự của Phong Bất Chí, chỉ một kích liền xuyên qua, đánh vào người của Hắc Y Phong Bất Chí, đao khí sắc bén ở trong cơ thể hắn bùng nổ làm bắn ra một mảnh xương máu, nhưng Phong Bất Chí lại không để ý, kình phong thổi quét, không trung vừa bị bụi mù bốn phía che đậy lại một lần nữa khôi phục sự trong sáng. Lúc này Phong Bất Chí mặc Hắc Y mới giống giận, đánh một chưởng về phía phân thân của Đường Kiếp. Ngay lúc đánh ra một chưởng này, hắn ngây dại, người trước mắt nào đâu phải là phân thân của Đường Kiếp. Rõ ràng là mãnh hán cao lớn đánh giết Hà Nhạc Dương khi trước mà. Đây là biến hóa thuật. Phong Bất Chí bỗng chốc đã hiểu ra. Hai Đường Kiếp, một luyện thể, một tu pháp, mà tu pháp này hiển nhiên có khả năng biến hóa. Nói như vậy, Đường Kiếp luyện thể mới chính là bản thể. Hắn không có khả năng biến hóa, nhưng chí ít có thể biến đổi giữa bộ dáng vốn có và cơ thể mãnh hán. Khi bản thể chuyển thành bộ dạng lúc đầu, phân thân lại biến thành bộ dạng của trước đó của bản thể. Thông qua phương thức này, bản thể và phân thân rất dễ chuyển đổi thân phận cho nhau, vô hình chung đánh lạc hướng người khác, nếu dùng để chống địch. Hồng Hồ chính là ví dụ điển hình nhất, phán đoán đối thủ sai lầm, lựa chọn chiến đấu sai lầm, kết quả có thể mất mạng. Phong Bất Chí trong nháy mắt thấy được kế hoạch của Đường Kiếp. Thời khắc nguy cơ, đầu óc Phong Bất Chí ngược lại rất tỉnh táo, làm rõ hết thảy quan hệ nhân quả này. Đáng tiếc những gì hắn hiểu được cũng đã là quá muộn. Ngay sau đó Đường Kiếp biến thành cự hán, kim đao vung khẽ lên, xẹt qua thân thể của Phong Bất Chí. Phong Bất Chí muốn tránh, lại đột nhiên phát hiện toàn thân mình đều không thể nhúc nhích được. Từ sâu trong thể xác và tinh thần có một loại lực lượng chợt dâng lên, trong nháy mắt khống chế cơ thể hắn, khiến hắn không thể tiếp tục nhúc nhích. Đây là Định Thân Tán, một loại độc dược mà người ta có thể khống chế thời gian phát tác. Nhưng Đừng Kiếp hạ độc hắn lúc nào chứ? Soát, kim đao đã đâm vào thân thể hắn. Một đao, hai đao, ba đao. Đừng Kiếp ác nghiệt vô tình rút ra đâm vào, giống như đang chọc tiết lợn vậy. Phong Bất Chí vẫn không nhúc nhích, cho dù đao của Đường Kiếp hết rút ra lại đâm vào. Giờ phút này trong đầu hắn hiện lên một chưởng đối diện cùng Đường Kiếp khi nãy. Đường Kiếp đó ngón tay vỡ vụn, trong lòng bàn tay hiện ra một vết thương. Hóa ra, ngay lúc đó Đường Kiếp đã quyết tâm giết mình rồi sao? Vì sao? Là ta. Cổ họng Phong Bất Chí khàn khàn, gian nan phun ra mấy chữ. Giờ phút này, hắn chỉ muốn biết trong nhiều người như vậy, tại sao Đường Kiếp lại cố tình chọn mình làm đối tượng để hạ độc trước tiên? Bởi vì ngươi rất lợi hại. Đường Kiếp ác nghiệt trả lời. Định Thân Tán không đáng tiền, nhưng muốn hạ độc đối phương thì lại không dễ dàng, cơ hội chỉ có một lần, phải chọn mục tiêu có giá trị nhất. Nếu có thể, hắn sẽ chọn Huyền Trung Tử, nhưng thực tế hắn không thể tiếp nổi một chưởng của Huyền Trung Tử. Cho nên hắn lựa chọn Phong Bất Chí. Trong đám tâm ma tu sĩ mà hắn tiếp xúc, Phong Bất Chí có trí tuệ cao nhất, thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng hiểu rõ con người của hắn nhất. Sự thật chứng minh hắn không sai, Phong Bất Chí là người đầu tiên nhìn thấu phân thân và bản thể của hắn, Đường Kiếp cũng nhìn ra được dụng ý của Phong Bất Chí khi hắn xuất trưởng phá giải bụi mù. Độc dược làm toàn thân tê liệt rốt cục cũng tán đi. Đao của Đường Kiếp cũng đâm Phong Bất Chí thủng như một cái sàng gạo. Khi kim đao rút khỏi thân thể, Phong Bất Chí vô lực quỳ xuống. Hư ảnh hắc hùng sau lưng hắn ẩn hiện, nhưng không tấn công, chỉ có thể ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào không cam lòng. Phong Bất Chí nhìn lên không trung, khó khăn nói. Thì ra là thế. Được đánh giá cao. Không tiễn. Đường Kiếp ác nghiệt nói, kim đao lại vung lên, lần này là nhằm đúng cổ hắn. Một cái đầu bay lên, cái xác không đầu của Phong Bất Chí đổ xuống, làm một mảng bụi bốc lên. Một điểm u hồn từ cơ thể Phong Bất Chí lao ra, bay thẳng về hướng Phong Bất Chí mặc bạch y ở phía xa. Ngươi không nên làm sạch bụi chỗ này. Đường Kiếp thở dài. Nếu Phong Bất Chí không thổi bay bụi mù chỗ này, Đường Kiếp quả thật chưa chắc đã phát hiện ra điểm dị thường. Biểu hiện lúc trước của Phong Bất Chí hoàn toàn là ngụy trang. Ngay lúc đó, thủ trảo của quỷ vệ đã xuyên qua lồng ngực của Phong Bất Chí mặc bạch y, móc trái tim của hắn ra. Khác với lúc trước chính là trái tim kia lại hóa ra hình mặt người, phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Đừng mà, đừng giết ta. Đã nói rồi, không tiễn. Quỷ vệ lạnh lùng nói, tay trái bóp mạnh, trái tim vỡ vụn trong nháy mắt. Đường Kiếp hơi cau mày. Lời này không phải là hắn dạy quỷ vệ nói. Trái tim vỡ nát, sinh mạng cũng mất đi mấu chốt cuối cùng. Phong Bất Chí mặc bạch y hóa thành một đám đá vụn rơi xuống, chỉ có điều, trong đám đá vụn có một khối bạch ngọc liên hoa đài thu hút cái nhìn của người khác. Thiên Linh Thạch, chả trách ngươi có thể phân thân được. Đường Kiếp nói nhỏ, Thiên Linh Thạch có thể coi như một loại thần thạch đại danh đỉnh đỉnh ở Tây Hà giới, có thần hiệu quả ủng hồn hộ phách. Nói đơn giản, có nó thì có thể nâng cao cường độ linh hồn của chủ nhân, có thể tăng cường khả năng kháng cự thần niệm công kích, có thể dùng để làm phân thân hóa hồn, còn có một tác dụng lớn nữa là làm một tài liệu trọng yếu để tấn công tử phủ. Chính vì vậy, Thiên Linh Thạch ở Tây Hà giới cũng được coi là một trọng bảo, không nghĩ tới Phong Bất Chí thế mà lại có một khối. Chỉ là hắn không giữ nó để làm bảo bối tấn công tử phủ, mà trực tiếp dùng làm hóa hồn phân thân. Hắn không biết đó không phải do Phong Bất Chí thiển cận, mà khi trước Phong Bất Chí có được vật này lại có nhiều người biết được, không thể giữ bí mật. Từ đó trở đi, không biết có bao nhiêu người thèm khát Thiên Linh Thạch của Phong Bất Chí. Người khác đến thì cũng đành, nhưng vấn đề là đám người hóa hồn kỳ nửa bước tử phủ, bọn họ nếu muốn, lúc ấy chỉ có Phong Bất Chí linh hoàn kỳ sẽ chống đỡ không nổi. Bởi vậy hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền dứt khoát dùng Thiên Linh Thạch để làm cơ sở phân thân, dùng nó như vậy, người khác sẽ không thể nói gì hắn. Đây cũng là vì sao Phong Bất Chí không thể giữ bí mật về phân thân. Mà sau khi mất đi Bạch Hạc Yêu, Phong Bất Chí mất đi căn cứ phân thân, Thiên Linh Thạch vốn dùng để chịu tải phân hồn, thì lại biến thành tài liệu để cấu tạo thân thể mới, cái giá phải trả là phân thân Bạch Y mới so với cái cũ thì tù hơn nhiều, mất đi sự linh hoạt của ngày xưa, cũng mất đi hiệu quả làm khó phân biệt thật giả. Lấy đài sen từ trong đám đá vụn, Đường Kiếp nhìn một lúc, tiện tay thu lại. Vật này là trọng bảo, tuy nhiên cách dùng cụ thể như thế nào còn phải nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Lúc này cuộc chiến trong sân cũng đã chấm dứt. Trước mặt bản thể, Tiền Anh Thần và Hồng Hồ vốn không thể tạo nên bất cứ uy hiếp gì, huống chi còn mang trọng thương trên mình. Hồng Hồ chết ngay tại chỗ, Tiền Anh Thần lại còn sống. Người giữ hắn lại làm gì chứ? Hứa Diệu Nhiên vừa nghĩ tới những việc Tiền Anh Thần đã làm, liền muốn một đao tế sống hắn. Đường Kiếp cười nhẹ. Yêu vật chỉ có chết mới có giá trị, người còn sống mới có tác dụng. Tiền Anh Thần dù sao cũng là nghĩa tử của Phong Mục Nguyên, biết rất nhiều chuyện cơ mật của thú luyện môn, rất có giá trị. Đáng giá bao nhiêu? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đường Kiếp không trả lời, chỉ quay đầu nhìn lại. Phân thân Đường Kiếp bước tới, mang theo túi giới tử, một đường đi tới, hình dạng của hắn không ngừng biến hóa, dần dần biến thành một Tiền Anh Thần nữa. Hứa Diệu Nhiên nhìn mà khiếp sợ. Đây là chuyện gì? Hắn là ai? Sao có thể biến hóa như vậy? Đường Kiếp trả lời. Đây là một khối phân thân mà ta dùng máu thịt của mình, cùng một tia phân hồn để tạo ra, có năng lực biến hóa, có thể biến thành bộ dạng của ta để dụ địch, cũng có thể biến thành người khác để lừa gạt đối phương. Để giải thích vấn đề phân thân cho Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp dùng một phương thức đơn giản mà trực tiếp nhất, giống như đang thi triển một loại năng lực nào đó, đơn giản như là ta có năng lực thế này. Trong lúc giải thích, Đường Kiếp cố ý tránh những vấn đề nhạy cảm như khi nào có phân thân đã từng tiếp xúc với Hứa Diệu Nhiên hay chưa, làm cho Hứa Diệu Nhiên có một loại cảm nhận đây là năng lực ảo giác mới nhất mà Đường Kiếp nắm giữ, cho nên nàng cũng sẽ không nảy sinh bất cứ mâu thuẫn tâm lý nào, sẽ chỉ thấy cao hứng từ đáy lòng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Hứa Diệu Nhiên không nhìn thấy bộ dạng của Đường Kiếp phân thân, bởi vậy cũng sẽ không có ý thức đề phòng. Đợi sau này nàng tỉnh ngộ lại thì đã quen với sự tồn tại của phân thân, cũng sẽ không thể chống đối được nữa. Nghe nói như vậy, Tiền Anh Thần mới bừng tỉnh, lại nhìn phân thân hóa thành hình dạng của mình. Hắn rốt cục ý thức được Đường Kiếp muốn làm cái gì, thất thanh quát to lên. Không, không, ngươi không thể làm như vậy. Đường Kiếp chậm rãi nhắc Tiền Anh Thần lên. Vì sao không thể? Kỳ thật ta sớm đã muốn tìm cơ hội trà trộn vào đám người truy sát ta, nhưng đáng tiếc có Hoàng Viện, ta khó mà làm được. Nhưng ngược lại, ngươi lại cho ta cơ hội này. Cho dù thế nào, ngươi cũng là thái tử của thú luyện môn, Hoàng chân nhân cũng không thể tùy ý dò xét ngươi, quả đúng là mục tiêu thích hợp. Tiền Anh Thần hộc máu hô to. Ngươi không phải là ta, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên mới phải để ngươi còn sống. Đường Kiếp vỗ vỗ mặt hắn, đang muốn một lần nữa ném cho y, lại bị Hứa Diệu Nhiên ngăn lại. Sao nào? Đường Kiếp hỏi. Giao hắn cho ta. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Ta cam đoan có thể làm hắn phải nói ra bằng hết. Muội. Đường Kiếp có chút chần chừ. Muốn bức cung Tiền Anh Thần, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hứa Diệu Nhiên nói. Tin ta đi, khi nữ nhân trở nên tàn nhẫn cũng sẽ rất đáng sợ. Nhất là đối với tên súc sinh này, bà đây không có lòng thương hại. Đường Kiếp nhìn Hồng Uyển hôn mê, còn có Tiên Đào, còn có quần áo rách nát của các nàng, có chút hiểu ra. Hắn cười nói. Hắn không biết trên đời này không nên đắc tội nhất chính là nữ nhân. Hắn là của muội đó. Đoạn ném Tiền Anh Thần cho Hứa Diệu Nhiên. Bắt lấy Tiền Anh Thần, Hứa Diệu Nhiên thản nhiên nói. Đừng lo, chúng ta sẽ chiêu đãi người thật đàng hoàng. Nhìn ánh mắt phẫn nộ tràn đầy thù hận của Hứa Diệu Nhiên, Tiền Anh Thần tuyệt vọng giống to. Không, khu rừng rốt cục sự tĩnh lặng của ngày xưa. Chỉ có điều tại mảnh chiến trường tàn phá kia, nhiều thi thể nằm ngổn ngang. Mùi máu tươi dày đặc còn chưa tán đi, thi thể người chết vẫn còn chút hơi ấm. Trên bầu trời bỗng truyền đến tiếng xào xạc, từng tên đệ tử Thiên Thần Cung hạ xuống mặt đất. Cầm đầu chính là tam muội Chu Phương Hoa trong Thập Nhị Ưng, sắc mặt nàng xanh mét nhìn toàn trường, trầm giọng hạ lệnh. Lục soát hiện trường, xem có phát hiện gì không. Các đệ tử nhanh chóng tách ra điều tra xung quanh. Rất nhanh, từ chỗ sâu trong rừng truyền đến một tiếng hô lớn. Mau, nơi này có người còn sống. Khi tỉnh lại, Đường Kiếp phát hiện toàn thân trên dưới như bị gói thành một cái bánh tét. Tốt lắm, ít nhất cuốn trên người là băng vải chứ không phải khốn tiên liên. Đường Kiếp trong lòng thầm nói một câu, điều này có nghĩa là hắn đã qua được cửa thứ nhất. Lúc này hắn đang nằm trên một cái giường lớn được làm từ gỗ xuân lôi. Trong phòng đốt đàn hương, xung quanh không có người khác, chỉ có một thị nữ bên cạnh một cái bàn, lấy tay gối đầu ngủ say. Đường Kiếp dùng tay đỡ mình ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau vô vùng, từng miệng vết thương trên người tựa hồ cũng khóc thét với hắn. Hắn đương nhiên có biện pháp làm cho mình hồi phục, nhưng hắn không thể làm như vậy, nếu không như vậy, hắn còn phải giữ thương thế kia trong một khoảng thời gian nữa. Trà trộn vào Thiên Thần Cung là một kế hoạch phi thường phiêu lưu, có quá nhiều người, nhiều nguyên nhân có thể làm hắn bại lộ, bởi vậy biến hóa dung mạo là chính, ngoài ra Đường Kiếp cũng còn cần thủ đoạn khác để phụ trợ. Trọng thương chính là thủ đoạn phụ trợ trọng yếu nhất trước mắt. Để đảm bảo không bị phát hiện, Đường Kiếp đã cắt đứt 6 cái xương sườn của phân thân, tim, gan, phổi, tỳ cũng đều bị chấn động mãnh liệt. Ngoài ra, trọng yếu nhất là bộ mặt bị thương rất nặng, xương mặt bị đánh nứt ra, cằm bị chém đi mất nửa, cả khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng, cho dù người quen ở đây cũng khó mà nhận ra Tiền Anh Thần. Cho dù Hoàng Việt có sử dụng động sát chi đạo, thì dưới tình huống tàn tật cỡ này cũng khó mà phân biệt thật giả. Động sát chủ yếu dựa vào dấu vết pháp thuật để nhìn thấu bộ mặt thật. Nhưng thương thể thảm thiết như vậy tất nhiên cần phải thi pháp để khôi phục, từ đó làm cho dấu vết pháp thuật trên bộ mặt phức tạp hỗn loạn, khó có thể nhìn thấu, cho dù thực sự có nhìn thấu cũng sẽ chỉ nhìn thấy khuôn mặt mục nát. Cũng giống như vậy, mùi thuốc dày đặc cũng sẽ che giấu mùi đặc trưng vốn có, khiến Khuyển Vương Hà Trường An cũng khó có thể nhận biết. May mắn chính là Tiền Anh Thần vốn không phải có thế mạnh về sức phục hồi, mà thương thế mà Đường Kiếp tạo ra đa phần là tổn thương xương cốt, khó phục hồi nhất, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không sợ bị phát hiện. Còn sau này phải che giấu như thế nào, sẽ tùy tình hình, có thể che giấu sẽ lưu lại, còn không thì sau khi làm một cú để đời rồi cao chạy xa bay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếng động khi ngồi dậy làm kinh động đến tỷ nữ đang ngủ gật, nha hoàn hoảng sợ nhảy dựng lên, vội vàng chạy lại đỡ Tiền Anh Thần, nói. Công tử tỉnh rồi, nô tỳ nhất thời buồn ngủ, chăm sóc không chu đáo, kính xin công tử. Lời còn chưa dứt. Thân thể đã khẽ run lên, lộ vẻ vô cùng sợ hãi Tiền Anh Thần. Vốn đang định nói không sao, Đường Kiếp lập tức đổi chủ ý, hừ nhẹ một tiếng bất mãn, tỷ nữ kia sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Đường Kiếp chậm rãi nói, tha cho ngươi lần này, còn chưa mau cút đi. Tỷ nữ kia như được đại xá, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Thở phào một cái, Đường Kiếp chuyển mình ra khỏi phòng một cách gian nan, hiện lên trước mắt là cả một lục địa màu xanh biếc. Nơi này chính là khu ngoại vi của Thông Linh Sơn. Trên mặt đất là những phòng nhỏ được dựng tạm do những pháp bảo biến hóa thành, mà trung tâm của lục địa là một kiến trúc có thể so với hoàng cung. Đó hẳn là huyền hoàng hành cung của thiên thần cung được xây dựng trên ngọn núi này, cũng chính là tổng bộ chỉ huy việc đuổi giết đường kiếp. Về phần chỗ, ở hiện tại của đường kiếp lại là một thanh u tiểu trúc tùy thân của tiền anh thần, thoạt nhìn chỉ có một phòng, kỳ thực bên trong lại có núi sông như vẽ. Ngoại vi của khu quần thể kiến trúc là một vài huyền giáp chấp dịch võ sĩ đang canh gác, những võ sĩ này không phải là đệ tử của Điệp Huyết Đường, mà là những võ sĩ ở cấp thấp nhất, đa số thực lực ở linh đài cảnh, thậm chí có một vài người không phải do thiên thần cung bồi dưỡng, mà là chiêu mộ từ bên ngoài vào. Bọn họ chịu trách nhiệm làm một vài việc vụn vặt, giống như đi gác bên ngoài như hiện tại. Chấp dịch võ sĩ như vậy ở lục đại phái đều có cả, không nằm trong nội bộ môn phái. Lúc này nhìn thấy đường kiếp đi ra, một gã thống lĩnh chấp dịch võ sĩ khom người với đường kiếp. Công tử bị thương nặng chưa lành, không ra ngoài vẫn hơn. Không phải việc của ngươi. Đường kiếp bực tức trả lời. Phẫn nộ là thứ che giấu tốt nhất cho sự bất hợp lý. Lúc này đường kiếp giống như khổ không chịu nổi, đang phát tiết những uất ức trong lòng. Võ sĩ thống lĩnh kia thấy vậy chỉ có thể lui ra. Sớm có người sau khi thấy tình hình này đã thông báo cho huyền hoàng hành cung. Ngay sau đó Nam Ngưng Giang liền xuất hiện, nhìn đường kiếp nói. Anh thần, thương thế của ngươi còn nặng, chạy đến đây làm cái gì? Đường kiếp. Đường kiếp gằn giọng nói. Ngươi đã giết hắn chưa? Nam Ngưng Giang đình trệ, cuối cùng lắc đầu. Khi chúng ta đến, hắn đã không ở đó rồi, chỉ còn thấy ngươi. Thân hình đường kiếp run rẩy một hồi, hắn run giọng hỏi. Những người khác, đều chết cả rồi sao? Chết cả rồi. Nam Ngưng Giang trả lời. Cả Phong Bất Chí, hắn cũng chết rồi. Thân thể đường kiếp lại run rẩy. Cuối cùng, hắn đột nhiên chu lên một tiếng, quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Thấy dáng vẻ thương tâm của hắn, Nam Ngưng Giang từ đáy lòng cũng thở dài, đồng thời không khỏi nghĩ lại. Nếu không phải các ngươi phát hiện tung tích Hứa Diệu Nhiên lại không nói cho bọn ta biết, muốn một mình lợi dụng Hứa Diệu Nhiên để tìm đường kiếp, thì sự việc đâu đến nỗi này. Tâm tư của thú luyện môn hắn làm sao không biết, đơn giản chính là sau khi bắt được đường kiếp sẽ cò kè mặc cả với mình, lại không để ý nếu đường kiếp mà dễ bắt đến vậy thì hiện tại bọn họ cũng không ở chỗ này rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.